hai người trên người da thịt đều cùng trên mặt da thịt là giống nhau, bạch đến dọa người. Còn có làm người không dám bỏ qua chính là, hai người móng tay, trường đến làm người cảm thấy khủng bố, tựa như bén nhọn chùy thủ kiểm giống nhau, thả móng tay nhan sắc liền cùng môi nhan sắc là giống nhau. Ở đây võ giả tuy rằng nịnh hót hai người, bất quá cũng không dám quá nhiều tới gần hai người, đơn giản là, này hai người trên người có độc. Phía trước tịch chính uy còn có tịch gia thiếu gia chính là chúng hai người độc, phỏng chừng hiện tại cũng sớm đã chết cả rồi đi. Dư Phong cùng Dư Phượng hai người chậm rãi ngồi xuống, tiếp nhận đưa qua rượu hướng tới xanh trắng lang phương hướng cử cao. Hai vị lão đại, chúng ta trước làm vì kính. Đương tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tới rồi ngọn núi này đầu thời điểm, cách thật xa khoảng cách, liền nghe được núi sâu bên trong truyền ra tới tiếng cười, một trận tiếng cười so một trận tiếng cười cao, còn kèm theo vài tiếng sói tru thanh. Tịch Mộ Nguyệt không hề do dự hướng tới thân thể truyền đến phương hướng chạy đến, nhưng mà, ở ngay lúc này lại bị Nhu chỉ cấp bắt lấy thủ đoạn. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhìn lại, kia đáy mắt ẩn ẩn màu đỏ tươi, làm Nhu chỉ tâm bỗng nhiên vừa động. Buông ra, Nhu chỉ không nói gì, mà là bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cũng không biết là qua bao lâu, Nhu chỉ mới chậm rãi buông ra tay nàng, chính là giây tiếp theo. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh liền giống như một trận cuồng phong như vậy gào thét mà qua. Có hai vị lão đại ở, còn có hai vị đại nhân ở, chúng ta yêu lang đoàn như thế nào sẽ cực hạn cùng thiên quân thành. Ngay lành còn ở phía sau chờ chúng ta đâu. Đúng vậy, chỉ cần có hai vị lão đại ở, còn có hai vị đại nhân ở, liền không thành vấn đề. Nhìn xem kia tịch ra phía trước còn như vậy ngư bức, đến bây giờ vẫn là cửa nát nhà tan sao. Chính là... Tịch ra những cái đó thiên tài còn không. Lời này còn không có nói xong, kia vốn là có chút cũ nát cửa gỗ bị người cấp một chân hung hăng đá văng, giây tiếp theo, trực tiếp liền cấp đá thành bột mịn. Mọi người, bao gồm hai đầu xanh trắng lang đều hướng tới cửa nhìn lại. Liền nhìn đến một thân túc sát Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa, kia một thân lạnh nhạt, còn có cặp kia tựa như lưới dao sắc bén đôi mắt, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho người sau lưng sinh lạnh. Là ai? Ở đây võ giả sôi nổi đứng dậy, nhìn chằm chằm bên ngoài Tịch Mộ Nguyệt. Trong đó hai cái võ giả càng là đứng dậy hướng tới ngoài cửa Tịch Mộ Nguyệt đi đến. Người là ai? Lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Này nữ lớn lên nhưng thật ra không tồi. Hai người đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, trong đó một người càng là muốn vươn tay tới chạm vào Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, nhưng là giây tiếp theo, có cái gì rơi trên mặt đất phát ra tới thanh âm. Kia võ giả cúi đầu. Đang xem tinh tưởng thượng là gì đó thời điểm, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được đau đớn. Mặt khác võ giả đều là sôi nổi sửng sốt, liền thấy trên mặt đất là một cái cánh tay, đúng là tính toán muốn chạm vào Tịch Mộ Nguyệt cái tay kia, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt trên tay không biết khi nào nhiều một phen hỏa hồng sắc bảo kiếm, tựa như một đoàn ngọn lửa thiêu đốt tới rồi cực hạn. A a a a, kia võ giả kêu thảm thiết một tiếng liên tục lui về phía sau, một khác võ giả cũng là bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây thời điểm hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhào qua đi. Đao quang kiếm ảnh, mọi người bất quá mới một cái chớp mắt thời gian, một người đầu đột nhiên liền bay lên tới, bay đến giữa không trung, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất đánh mấy cái lăn, trừng lớn một đôi mắt, ánh mắt kia còn mang theo khiếp sợ cùng kinh sợ, nhìn phía sau kia một đám võ giả còn có hai đầu xanh trắng lang. Tịch Mộ Nguyệt còn duy trì ra tay động tác, màu bạc thân kiếm thượng có máu tươi từng giọt rơi xuống nước xuống dưới. Một cái khác bị chém rớt cánh tay võ giả một ngông liền ngồi trên mặt đất, đôi tay không ngừng đặng, một chút dịch lui về phía sau. Kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều thay đổi, trở nên sợ hãi mà sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt không để ý đến hắn, mà là từng bước một đi vào tới, nàng khí thế liền giống như một phen leo đi bụi đất bảo kiếm, đánh thức ngủ say giữa nàng, gợi lên kia một mặt tiềm tàng ở chỗ sâu trong lệ khí. Tản ra lệnh thấu xương hàn mang. Phượng Hoàng huyết kiếm mũi kiếm dọc theo mặt đất mà qua, cùng mặt đất cọ sát phát ra hỏa hoa. Người rốt cuộc là ai? Kêu La Hạo nam tử không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trước mắt nữ tử có điểm quen mắt, nhưng chính là một chốc một lát nghĩ không ra nàng là ai, ở nơi nào gặp qua nàng. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, kia hai đầu xanh trắng lang khả năng chính là này nhóm người đứng đầu, còn có kia quái dị trang điểm nam nữ. Nói vậy ở yêu lang đoàn địa vị cũng không thấp. Này đó nàng đều mặc kệ, nàng chỉ cần muốn bọn họ mệnh. Tịch Mộ Nguyệt còn có những người khác không chú ý tới, kia hai đầu xanh trắng lang nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, đột nhiên liền trở nên rất kỳ quái. Như là nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, sau đó lại lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, như là ở không tiếng động giao lưu giống nhau. Mặc kệ ngươi là ai, tới, cũng đừng tưởng rời đi. Dư Phong lạnh nhạt một khuôn mặt, đột nhiên, giống như là một đạo quỷ ảnh như vậy hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay tới, đối, chính là bay tới, động tác thập phần quỷ dị. Tốc độ cũng phi thường mau, nhìn dáng vẻ, hẳn là có được phong thuộc tính võ hồn lực lượng. Nhưng chính là ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất. Nàng cũng không phải ẩn thân không thấy, mà là giấu kín trên mặt đất, vận dụng thiên tháp cấp thổ thuộc tính bí kỹ, ẩn thân tại đây. Nay cũng coi như là nàng át chủ bài trí nhất, hiệu quả cùng ẩn thân không sai biệt lắm, có trợ giúp ám sát. Dư Phong nhíu mày. Đại ca cẩn thận. Dư Phượng kinh hô một tiếng, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt chui từ dưới đất lên mà ra, một tiếng khẽ kêu thanh tùy theo vang lên, Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Hòa hồng sắc bảo kiếm, uy lực mở rộng ra. Dương mắt, liền thấy tại đây tòa sơn đầu giữa không trung, tảng lớn ngọn lửa giữa, có một con sinh động như thật hỏa Phượng Hoàng, thật giống như muốn từ bên trong bay ra tới như vậy, thậm chí là kinh động toàn bộ thiên quân thành. Các ngươi xem, bên kia là cái gì? Thấy được, hình như là Phượng Hoàng. Trong ngọn lửa Phượng Hoàng. Sao có thể? Kia một tiếng hót vang, liền dường như thật sự có một đầu Phượng Hoàng bay lượn với trời cao thượng, cái loại này cảm giác quen thuộc, liền tính là cách thật xa đi xem, trong lòng cũng là thập phần chấn động. Nhưng mà, đúng lúc này, kia đầu hỏa Phượng Hoàng đột nhiên túi người mà xuống, ngọn lửa giữa thật lớn cánh chim, như là muốn che trời, thiên quân thành không ít bá tánh đều bị như vậy một màn cấp kinh tới rồi, thậm chí là quỳ xuống trong miệng lẩm bẩm, thần linh hiện thân, thần linh hiện thân, phù hộ ta chờ. Thần linh hiện thân. Dư Phong trừng lớn đôi mắt, ở kia một khắc, hắn thế nhưng phát hiện chính mình tay chân đều không được núp nhích, thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng sở trói buộc như vậy, nhiều năm như vậy, kia viên gợn sóng bất kinh trái tim thế nhưng bắt đầu sinh ra một loại từ linh hồn mà phát ra tới sợ hãi, thật giống như chính mình tùy thời đều sẽ. Đại ca. Dư Phượng là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm bỗng nhiên vọt vào tới, đẩy ra Dư Phong. Mà Dư Phượng thân thể của mình còn lại là bị ngọn lửa giữa Phượng Hoàng sở sỏ xuyên qua, ầm ầm một tiếng, bốn phía võ giả liền thấy Dư Phượng thân thể chia năm xẻ bảy, nháy mắt mất mạng. 421 chương 421 nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt. A a a a a, giết người lạp. A a a, giết người lạp. Những cái đó võ giả còn ở hô to, lại không có chạy trốn, theo bản năng đi xem kia hai đầu xanh trắng lang, chính là hiện trường nơi nào còn có xanh trắng lang thân ảnh, kia hai đầu xanh trắng lang đã sớm không biết ở khi nào không thấy. Lao đại đâu? Lao đại như thế nào không thấy? Này đó võ giả cũng không dám tin tưởng, bọn họ lao đại chạy trốn sao? Bọn họ lao đại như thế nào sẽ chạy trốn? Bọn họ lao đại như vậy lợi hại, liền tính trước mắt nữ tử lại như thế nào cường hãn, chính là bọn họ lao đại lợi hại hơn a. Dư Phong từ cực kỳ bi ai trung hoàn hồn tới. Nhanh chóng quyết định chính là muốn chạy trốn chạy, hắn tốc độ thực mau, bước chân sinh phong, nện bước cũng rất là quỷ dị, Tịch Mộ Nguyệt nếu là đuổi theo nói, thật sự còn cần tiêu phí một phen công phu. Nhưng mà, Dư Phong mới chạy ra đi không có một đoạn khoảng cách, cổ thật giống như bị một bàn tay cấp bắt được như vậy, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, trước mặt là một cái màu tím trường bào tuổi trẻ nam tử lớn lên so nữ tử còn muốn tới tuyệt mỹ, chính là kia đáy mắt lạnh nhạt lại là. Ta biết nàng là ai? Ta biết nàng là ai? Nàng là Tịch gia Tịch Mộ Nguyệt. Không nói lời này còn hảo, một hô lên tới kia lời nói, mặt khác võ giả ngay cả muốn chạy trốn tâm đều không có, thậm chí là có thể nói tuyệt vọng. Kia một đám trên mặt trắng bệnh tạm đạm, môi đều ở run run. Lúc trước, ở Thiên Quân Thành, Tịch Mộ Nguyệt danh khí có bao nhiêu đại? Có thể nói từng nhà đều biết Tịch gia có một cái gọi là Tịch Mộ Nguyệt thiên tài thiếu nữ. Thiếu nữ tuy rằng mới năm vừa mới 16, nhưng một thân sát phạt quyết đoán so với kia 4 năm chục tuổi lão nhân còn muốn tới dứt khoát. Lúc trước còn không có đem Trần gia diệt môn thời điểm, bức cho Trần gia con cháu đau khổ xin tha, kia cảnh tượng, đến bây giờ bọn họ đều còn nhớ rõ. Càng quan trọng là, lúc trước Đông Dự Vương còn có Trần gia bị hủy diệt thời điểm, là như vậy thảm. Đến bây giờ bọn họ đều còn ký ức hay còn mới mẻ. Chính là bởi vì bọn họ nghe được Tịch Mộ Nguyệt giống như đã xảy ra chuyện, cho nên nói, bọn họ mới dám tính cả người ngoài tới đối phó Tịch gia, nếu là biết Tịch Mộ Nguyệt còn sống, liền tính là cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng đều không dám a a a a. Tha mạng a. Tha chúng ta một mạng đi, chúng ta cũng là bị buộc. Tịch Mộ Nguyệt giống như là từ ngọn lửa giữa đi ra tử thần, sát phạt vô tình, cặp kia đôi mắt lạnh băng cực hạn, lúc trước ở đối phó ta Tịch gia tộc nhân thời điểm, các ngươi như thế nào không có nghĩ tới bọn họ cảm thụ. Các ngươi là bị buộc, chẳng lẽ bọn họ nên chết sao? Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng một câu đề si ben bỗng nhiên đề cao, ngôn ngữ giữa toàn là hung ác lạnh băng, cặp kia đôi mắt thật giống như có thể đem một người trái tim đâm thủng dường như. Lại giống như có một đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình trái tim, sắp thấu bất quá khí tới. Đều là những cái đó hung thú, cùng chúng ta không có quan hệ a. Thật sự cùng chúng ta. Người này nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt trường kiếm bỗng nhiên xẹt qua một đạo hàn mang, giây tiếp theo, người nọ đầu liền lăn trên mặt đất. A. A. A a a a a. Dư Phong còn chưa chết, hắn cổ bị nhu chỉ cấp hung hăng bóp lấy, ở sợ hãi đồng thời, hắn nghe được bên tai vang lên kia từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Yêu lang đoàn, trừ ra kia đảo tẩu hai đầu xanh trắng lang ở ngoài. Còn có hắn. Người khác đều chết thảm ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Kia vốn dĩ liền tản ra hồng mang bảo kiếm, màu bạc thân kiếm thượng, máu tươi không ngừng rơi xuống nước mà xuống, núi sâu, ba tháng phong, lại so với kia tháng chạp gió lạnh đều tới đến xương. Thình thịch một tiếng, Dư Phong quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ trả lời Tịch Mộ Nguyệt muốn biết hết thể đáp án. Ở trung vực tới gần phía nam phương hướng, có một cái thực chứ danh vây thú tràng, cái gọi là vây thú tràng kỳ thật chính là đấu thú trường. Ở dĩ vãng thời điểm, vây thú chẳng đều sẽ trộm tới một ít tương đối hung manh huyền thú, này đó huyền thú sẽ tiến hành chiến đấu, sau đó vây xem người xem sẽ hạ chú, đây là loại giải trí, nhưng mà loại này giải trí ở trung vực Nam Đẩu Thành lại thập phần nổi tiếng. 3 năm trước đây, bởi vì không điên sơn hung thú toàn bộ dũng mãnh vào thương linh đại lục tới, một ít hung thú bá chiếm Nam Đẩu Thành, hơn nữa làm Nam Đẩu Thành thế lực đổi chủ, trải qua 2-3 năm ma hợp. Nam Đẩu Thành vây thú chẳng đã phát sinh rất lớn biến hóa. Có thể nói, Nam Đẩu Thành hiện tại là hung thú thiên hạ, vây thú chẳng cũng không chỉ có thú loại, còn bỏ thêm một ít nô lệ đi vào, những cái đó nô lệ ở vây thú chẳng vật lộn, cho nhau tàn sát, lấy này tới bắt đầu phiên giao dịch hạ chú. Dù sao ở vây thú giữa sân, có người với người chém giết vật lộn, cũng có người cùng thú loại chém giết vật lộn. Giống bọn họ yêu lang đoàn. Tại đây 3 năm thời gian liền bắt không ít thể trạng thoạt nhìn không tồi nhân loại bán cho vây thú chàng. Giống Tịch Mộ Nguyệt nhị ca còn có tứ ca cùng với tiểu tổ toàn bộ đều ở Nam Đẩu Thành vây thú chàng. Hơn nữa, gần nhất được đến tin tức là này đã hơn 1 năm bán đi vào như vậy nhiều nô lệ giữa, liền tịch ra mấy người này miễn cưỡng còn sống, kiên trì đến bây giờ. Dư Phong kỳ thật không nghĩ nói như vậy nhiều, chính là không biết vì cái gì, hắn nhìn áo tím nam tử ánh mắt. Những lời này đó giống như là không chịu chính mình khống chế như vậy từ miệng mình nói ra. Liên tưởng là bị mê hoặc giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới, chính mình nhị ca còn có tứ ca thế nhưng bị người coi như nô lệ bán đi. Nàng tưởng tượng đến chính mình nhị ca còn có tứ ca, cùng với trong tộc tiểu tổ tình cảnh, lửa giận liền không đánh một chỗ tới. Dư Phong đang muốn nói cái gì, mà ở lúc này, Tịch Thạch bọn họ cũng đều tới rồi bên này. Mà Tịch Mộ Nguyệt cũng là ở ngay lúc này ra tay, làm dơ tay căn bản là không tinh cố sức một trưởng liền chụp ở Dư Phong chán thượng, liền thấy Dư Phong trừng lớn đôi mắt, thậm chí là khó có thể tin, thân mình một ngưỡng, trên đầu có máu tươi chậm rãi chảy xuống, lại là một trưởng đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp bắn chết. Tịch Thạch còn có Xuân Nhi cùng với Đông Nhi bọn họ đều ngốc ngốc nhìn Tịch Mộ Nguyệt bên này, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, ngay cả bị thương Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa kia đối huynh muội. Đều đã mất mạng. Này đó đều là Tịch Mộ Nguyệt làm. 3 năm trước đây, nàng chính là như vậy tính tình, chỉ cần là khi dễ nàng Tịch ra người, nàng liền tuyệt đối sẽ không nương tay, bên vực người mình tính tình ở 3 năm sau như cũ không có thay đổi. Mặc kệ đối phương là người nào, có được cái dạng gì tu vi, chỉ cần dám động nàng người, như vậy liền chờ đến nàng kia tựa như báo táp giống nhau trả thù. Đây là Tịch Mộ Nguyệt. Đây là các nàng thất tiểu thư. Bọn họ trong tộc thiên tài. Đồng thời, ở Thiên Quân Thành, Tịch Mộ Nguyệt trở về tin tức bằng màu tốc độ truyền ra đi. Vốn dĩ bị yêu lang đoàn sở xâm chiếm Thiên Quân Thành, dây lát gian liền trở nên thập phần náo nhiệt, những cái đó thời gian dài cũng không dám ra cửa một lần bá tánh cũng đều sôi nổi từ trong phòng ra tới. Nghe nói Tịch Mộ Nguyệt không có chết. Nàng đã trở lại. Thật sự vẫn là giả a? Thật sự. Nàng thật sự đã trở lại, phía trước chính là nàng đối phó yêu lang đoàn người. 422 chương 422 vô hạn cương triều. Kia trên núi Hỏa Phượng Hoàng liền cùng nàng có quan hệ. Đúng vậy. Thật tốt quá, nàng thật sự đã trở lại a. Không chỉ có đã trở lại, còn đem yêu lang đoàn người đều cấp giết, kia hai đầu xanh trắng lang cũng bị cưỡng chế di rời. Ô ô ô, thật sự thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chúng ta liền phải như vậy sinh hoạt. Đúng vậy, thật là thật tốt quá, nàng thật sự đã trở lại, không chỉ có không có xảy ra chuyện, hơn nữa, nàng hiện tại còn trở nên so trước kia càng cường. Tịch gia có nàng này, thật là Tịch gia tộc nhân phúc khí a a a. Trong lúc nhất thời, bên trong thành nơi nơi đều là về Tịch Mộ Nguyệt nghe đồn. Không chỉ là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt tồn tại đã trở lại, càng là bởi vì nàng vừa trở về liền lấy lôi đình tốc độ đánh chết yêu lang đoàn người, giải cứu bọn họ thiên quân thành bá tánh cùng nước lửa giữa. Ở phía trước, bởi vì yêu lang đoàn quan hệ, bọn họ thiên quân thành bá tánh cơ hồ cũng không dám như thế nào ra cửa, liền sợ bị yêu lang đoàn cấp theo dõi, sau đó bị bắt đi, nhưng cái đó bị bắt đi người. Mãi cho đến hiện tại đều cũng chưa về, nghe nói, bọn họ cũng là không có mệnh không về được. Tịch Mộ Nguyệt không chỉ là cấp Tịch gia báo thủ, cũng là giải cứu thiên quân thành sở hữu ba cánh. Ở biết được chính mình nhị ca còn có tứ ca bọn họ tin tức sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có dừng lại, trở lại Tịch gia sau, nàng liền dùng tiểu ngân huyết tới cấp Tịch Chính Uy cùng ngũ ca giải độc. Làm Xuân Nhi cùng Đông Nhi cùng với Tịch gia đều khó khăn độc. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra chính là như vậy đơn giản. Mà Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa cũng là ở độc tố biến mất đến một nửa thời điểm tỉnh lại. Tịch Lâm Hoa liền cảm giác chính mình như là ngủ có mười mấy năm thời gian như vậy, mà ở này mười mấy năm thời gian nội, hắn liền đã tỉnh vài lần, nhưng là lúc này đây tỉnh lại, liền không giống nhau. Lúc này đây tỉnh lại, mở to mắt, hắn thế nhưng nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu thất. Ta đây là đang nằm mơ sao? Suy nghĩ lâu như vậy, cũng chỉ có thể ở trong ngộng nhìn thấy tiểu thất tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Tịch Lâm Hoa kia ôn nhuận khuôn mặt thượng xả ra một tia nhợt nhạt ý cười. Một lát, hắn lại là thở dài một tiếng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt còn nói thêm, tiểu thất giống như gầy một ít, vừa ly khai ra kia sẽ tiểu thất so hiện tại béo. Ai, tiểu thất về sau xuất hiện ở ngũ ca trong ngộng tới thời điểm, muốn béo một ít biết sao. Bởi vì ngũ ca nhìn sẽ khó chịu, tâm sẽ đau. Tịch Mộ Nguyệt biết Tịch Lâm Hoa lúc này còn chưa hoàn hồn, cũng biết hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, có loại dở khóc dở cười cảm giác, đồng thời, lại có một loại chua xót toan khó chịu. Nàng không nói gì, mà là túi xuống thân mình đi ôm lấy chính mình ngũ ca. Tịch Lâm Hoa hơi hơi sửng sốt, một lát trong giọng nói mang theo một tia vui sướng ý tứ, ta đều mơ thấy nhà ta tiểu thất ông ta. Cái này mộng lại trường điểm, như là cầu nguyện như vậy. Tịch Lâm Hoa còn nhắm mắt lại vẫn luôn lặp lại cuối cùng một câu. Loại cảm giác này, Tịch Mộ Nguyệt thật sự là quá quen thuộc, thật sự quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Hơn nữa, phi thường hưởng thụ như vậy cảm giác, đó là nàng các ca ca đối nàng sủng ái, vô hạn cương triều, không quan hệ thân phận, không quan hệ địa vị, không quan hệ quyền thế, cái gì đều không quan hệ, gần là một loại thân tình, loại này thân tình, lại là cực kỳ khó được. Tịch Mộ Nguyệt ôm Tịch Lâm Hoa càng khẩn một ít. Có lẽ là tranh lâu như vậy thời gian, Tịch Lâm Hoa thân mình vẫn luôn là mềm, Tịch Mộ Nguyệt dùng một chút lực, Tịch Lâm Hoa liền có điểm đau, này có điểm đau, liền phản ứng lại đây này không phải mộng, cho nên Tịch Lâm Hoa đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, đôi tay đè lại Tịch Mộ Nguyệt bả vai. Thanh âm kia hơi hơi khàn khàn một ít, tiểu thất. Tịch ngũ ca, này không phải mộng, đây là thật sự, thất tỷ đã trở lại. Tịch thạch ở một bên vẫn là nhịn không được ra tiếng nói. Hắn hốc mắt sớm đã phiếm hồng. Tịch Lâm Hoa hơi hơi trừng ngôi, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, sau đó hắn tầm mắt lại chậm rãi hướng tới một bên nhu chỉ, còn có Tịch Thạch nhìn lại, Trinh Lăng đại khái có 5 phút thời gian sau, hắn mới đột nhiên một chút phục hồi tinh thần lại. Dùng một loại khó có thể tin ánh mắt tới nhìn Tịch Mộ Nguyệt, phải nói là, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình muội muội tiểu thất sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt cũng hướng tới Tịch Lâm Hoa thật mạnh gật đầu, ngũ ca, này không phải mộng, tiểu thất đã trở lại. Tịch Lâm Hoa bỗng nhiên một chút liền từ trên giường dựng thẳng nửa người trên, động tác liền mạch lưu loát, lại là một chút đều không có như là trên giường tranh hơn nửa năm người. Này động tác làm xong, Tịch Lâm Hoa chính mình đều ngây ngẩn cả người, vươn chính mình đôi tay, nhìn nhìn chính mình tay còn có trên người, lại dùng một loại khó hiểu ánh mắt đi xem những người khác. Không có việc gì. Yêu lang đoàn đã bị thất tiểu thư cấp hủy diệt. Ra ra hắn đâu? Gia chủ còn không có tỉnh lại, bất quá cũng nhanh. Ngũ thiếu gia, chúng ta đều không có việc gì. Tịch Lâm Hoa trừng lớn con mắt, lại đột nhiên gian hỏi, nhị ca đâu? Thứ ca đâu? Tiểu tổ đâu? Tịch Lâm Hoa trúng độc phía trước, còn nhớ rõ Tịch Liên Tây bọn họ đều bị bắt đi sự tình. Tịch Lâm Hoa đôi tay đột nhiên đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp gắt gao nắm lấy, nàng ngồi ở giường bên, từng câu từng chữ, thực nghiêm túc ánh mắt cùng biểu tình, hướng tới Tịch Lâm Hoa nói, ngũ ca, nhị ca cùng tứ ca còn có tiểu tổ bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Bọn họ ở đâu? Ngũ ca, chúng ta lập tức phải làm sự tình, chính là đem Tịch gia cấp một lần nữa tỉnh lại lên, ngũ ca ngươi cũng đến dưỡng hảo thân thể, còn có gia gia cũng là, cho nên không cần lo lắng nhị ca cùng tứ ca bọn họ, tiểu thất nhất định sẽ đem bọn họ mang về tới hảo sao. Có lẽ là Tịch Ngộ Nguyệt cặp kia đôi mắt bên trong quang mang quá mức nghiêm túc, Tịch Lâm Hoa ngơ ngẩn nhìn, qua một hồi lâu, mới gật đầu. Tịch Ngộ Nguyệt thấy vậy, khoe miệng cắn câu khởi một mạt độ cung. Nhu chỉ chủ nghệ phi thường không tồi đâu, chờ hạ làm hắn cấp ngũ ca làm tốt ăn. Đại khái chỉ có chúng ta Tịch Mộ Nguyệt mới có thể đem Nhu chỉ Nhu viện chủ, Nhu đại thần như vậy kêu gọi tới kêu gọi đi. Hơn nữa, chúng ta Nhu đại thần còn không hề câu oán hận. Tịch Chính Uy là vào lúc trạng vạ mới tỉnh lại, hắn tỉnh lại thời điểm, không có bất luận cái gì quá nhiều kinh ngạc biểu tình, là phi thường bình tĩnh mở to mắt, đương mở to mắt kia một khắc. Vừa lúc chính là đối thượng Tịch Ngộ Nguyệt cặp kia đôi mắt. Hai tử Tịch Chính Uy tiếng nói còn có chút khàn khàn, kia chỉ che kín vết chai tay chậm rãi vươn tới. Tịch Ngộ Nguyệt tiếp được hắn tay, ra ra. Tịch Chính Uy thật sâu chăm chú nhìn Tịch Ngộ Nguyệt, cứ việc hắn một câu không có nói, chính là ánh mắt kia giữa, lại cất giấu thiên ngôn và ngữ, là dùng ngôn ngữ như thế nào đều nói không xong, cũng biểu đạt không rõ ràng lắm cảm xúc. Tịch Ngộ Nguyệt đều hiểu, thực minh bạch. Bởi vì nàng trong xương cốt chảy cũng là Tịch gia huyết. Gia gia, ta nhất định sẽ đem nhị ca bọn họ cấp mang về tới, đến lúc đó, còn sẽ tìm được đại ca, còn muốn đi tìm cha cùng nương, chúng ta sẽ người một nhà đoàn tụ ở bên nhau. Tịch Chính Uy hốc mắt có nước mắt, giật giật môi, gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mạt độ cung, ngũ ca đã tỉnh, gia gia đừng lo lắng, trước hảo hảo đem thân thể điều dưỡng lại đây. 423 chương 423 quyết định. Người tam ca đâu? Tam ca thực hảo đâu, hắn hiện tại tu vi cũng rất mạnh nga. Chẳng qua lúc này đây, ta là lâm thời quyết định trở về, cho nên không làm tam ca cùng nhau. Ân, chuyện này cũng tạm thời không cần cùng ngươi tam ca nói. Biết không? Ta đã biết, ra ra. Tịch Mộ Nguyệt thân thủ cấp Tịch Chính Uy còn có Tịch Lâm Hoa thi trầm, bởi vì này hơn nửa năm thời gian. Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa hai người đều nằm trên giường, kinh mạch thượng còn cần khơi thông hạ, mau chóng làm hai người khôi phục lại. Không chỉ có là cho hai người thi châm, Tịch Mộ Nguyệt còn cố ý làm Xuân Nhi cùng Đông Nhi ngao canh canh, ở canh canh giữa tăng thêm một ít dược liệu. Xuân Nhi, đây là cuối cùng sinh cơ linh tuyển, ngươi đem nó ngã vào trong phủ giếng nước. Tịch Mộ Nguyệt lúc trước ở được đến sinh cơ linh tuyển thời điểm, liền nghị cấp trong nhà ca ca bọn họ lưu một ít. Bất quá bởi vì tình huống đặc thù, đến cuối cùng chỉ để lại hai bình sinh cơ linh tuyển. Là, tiểu thư, tự yêu lang đoàn bị Tịch Mộ Nguyệt cấp diệt sau, thiên quân thành nội bắt đầu náo nhiệt lên, ngày thường không dám lên phố bày quán bán hàng rong đều sôi nổi bắt đầu bày quán công tác, lúc này thiên quân thành cũng bắt đầu dần dần có một ít nhân khí, không giống phía trước như vậy tức chết nặng nghề mà quẳng cung ẽ. Tịch Mộ Nguyệt đã trở về tin tức cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên quân thành. Không ít người đều ở Tịch gia phụ cận bồi hồi, muốn nhìn một chút khi cách mấy năm trở về Tịch Mộ Nguyệt, bất quá Tịch Mộ Nguyệt thật là vội đến túi bụi. Bởi vì này 2-3 năm thời gian, Tịch gia tao ngộ bị thương nặng tập kích, Tịch gia không ít tộc nhân đều thân có vết thương cũ chưa lành, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều không có rời đi Tịch gia, mà là giải quyết các tộc nhân ốm đau vấn đề. Nhu chỉ cũng không có rảnh rỗi, cái này học viện đế tinh viện chủ đại nhân, tự mình ngao dược. Một vài bước dừng ngao. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nàng ở Tịch gia không thể trì hoãn lâu lắm thời gian, nàng hiện tại cũng không thể trở về học viện đế tinh, mà là muốn đi Nam Đầu Thành, đi tìm chính mình nhị ca cùng tứ ca cùng với tiểu tổ. Nàng nhiều trì hoãn một ngày thời gian, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm, cho nên ở Tịch Mộ Nguyệt Đại Khái Thượng giải quyết một ít vấn đề sau, nàng cùng Nhu Chỉ cũng không có ở Thiên Quân Thành nhiều đãi, mà là bắt đầu tính toán xuất phát Nam Đầu Thành. Xuất phát ngày đó, đã khỏi hẳn Tịch Chính Uy cùng Tịch Lâm Hoa lưu luyến không rời đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đưa đến ngoài thành. Thiên Quân Thành bá tánh còn muốn tìm cơ hội nhìn xem Tịch Mộ Nguyệt, hướng nàng trí tạ, không nghĩ tới rồi thời điểm, nàng đều phải rời đi Thiên Quân Thành. Tiểu thất, ngươi tiểu tổ thân thể mấy năm trước vốn dĩ liền kém, sau lại ở ngươi trị liệu hạ mới dần dần khôi phục lại, Gia Gia biết, khi cách một năm thời gian, tiểu tổ có lẽ. Bất quá, Gia Gia vẫn là hy vọng, ngươi có thể đem hắn mang về tới, liền tính là một khối thi thể, ngươi tiểu tổ cũng hy vọng có thể trở về. Tịch Chính Uy nói lời này thời điểm, hiển nhiên là ở trong lòng có nhất hư tính toán, hắn nói ra lời này đồng thời, đáy mắt chỗ sâu trong cũng tiềm tàng bi thương. Chẳng qua hắn hiện tại vẫn là Tịch gia một nhà chi chủ, hắn không thể dễ dàng biểu hiện ra chính mình cảm xúc tới, hắn yêu cầu ổn định hiện tại Tịch gia, làm Tịch gia càng thêm đoàn kết. Ta nhất định sẽ. Gia Gia. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, ta sẽ đem tiểu tổ mang về tới, cũng sẽ đem hai vị ca ca đều cấp mang về tới. Tịch Mộ Nguyệt nói, giống như là cấp Tịch gia còn có Tịch Chính Uy bọn họ tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần. Mặc kệ là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau, bọn họ đều tự đáy lòng cảm thấy, chỉ cần Tịch gia tiểu thất muốn làm sự tình, thật giống như nhất định có thể làm được. Giống như, không có nàng làm không được, chỉ có nàng không muốn làm. Không ít đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bóng dáng đi xa. Tịch Mộ Nguyệt muốn đi Nam Đầu Thành tin tức, cũng làm Duyên Thành phần phô trừ trưởng sự mang tin tức trở về Ngàn Hồ Thành cấp công tử thương. Làm công tử thương bọn họ mang tin tức cấp Hồng Nguyên Trung bọn họ, để tránh nàng cùng Nhu Chỉ thời gian dài không quay về, Vương Nguyên bọn họ sẽ lo lắng. Khoảng cách Thiên Quân Thành càng ngày càng xa, Tịch Mộ Nguyệt đang nghĩ sự tình, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Nhu Chỉ tốc độ thả chậm một ít. Chờ đến nàng chuẩn bị quay đầu lại thời điểm, một đôi hữu lực hai tay từ phía sau ôm lấy nàng. Nhu Chỉ cầm gác đặt ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng. Còn có ta ở đây. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Tuy rằng nói, nàng biết tiểu tổ còn có nhị ca bọn họ tin tức sau, đều không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc tới, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng còn là phi thường lo lắng. Loại này lo lắng, nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài nguyên nhân cũng là không nghĩ chính mình Gia Gia còn có ngũ ca quá mức lo lắng, bọn họ thân thể mới tốt một chút, còn cần tiếp tục tĩnh tâm điều dưỡng. Nhưng là Nhu Chỉ đem nàng lo lắng đều nhất xem ở trong mắt, cho nên rời đi Thiên Quân Thành sau, hắn mới có thể như vậy cùng nàng nói. Tịch Mộ Nguyệt xoay người lại đây xem Nhu Chỉ, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến hắn đáy mắt nhu tình cùng sùng nịch, tựa như một hồ xuân thủy nhộn nhạo mở ra, nói không nên lời mị hoặc, lại nói không nên lời tốt đẹp, làm người phi thường tâm động. Nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Nhu Chỉ trên ngực, đôi tay cũng không khỏi gắt gao hồi ôm lấy nàng, nói, chờ đến chúng ta tìm về tiểu tổ còn có nhị ca tư ca, chúng ta liền trước thành thân. Nhu Chỉ lông mi rung động tốc độ hơi nhanh hơn vài cái, liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt thanh âm lại lần nữa vang lên, ta luôn là nghĩ đến, chờ một chút, từ từ tìm được đại ca, sau đó tìm được cha mẹ sau lại thành thân. Chính là, đêm qua ta suy nghĩ, nếu là đuổi tới Nam Đầu Thành, nhị ca đã xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ? Hắn nhất muốn nhìn đến ta trở thành tân nương tử kia một ngày, nhất muốn nhìn đến ta xuyên hỷ phục. Ta. Tịch Mộ Nguyệt tưởng lời nói kỳ thật Nhu Chỉ đều minh bạch, cho nên hắn không có làm nàng tiếp tục nói tiếp, mà là hôn môi trụ cái chán của nàng, lẩm bẩm nói, sẽ không có việc gì, tin tưởng chính ngươi, cũng tin tưởng ta, bọn họ nhất định không có việc gì, chúng ta tìm được bọn họ, cùng nhau trở lại Thiên Quân Thành tới, sau đó đem Tam Ca tiếp trở về, tổ chức hôn lễ, làm cho bọn họ tới gặp chứng chúng ta kết hợp. Tịch Mộ Nguyệt hút cái mũi, vẫn là cảm thấy Nhu Chỉ nhất hiểu nàng. Không cần nói được rất rõ ràng, hắn đều có thể minh bạch nàng trong lòng cái loại cảm giác này, cũng chỉ có hắn mới có thể cho nàng cái loại này cảm giác an toàn, làm nàng có muốn đi ỉ lại xúc động. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, Nhu Chỉ khoe miệng nhộn nhạo ra một tia ý cười, hôn rơi xuống nàng mắt phải thượng, ngoan. Trung vực tới gần phía nam phương hướng, có một tòa rất lớn thành thị, gọi là Nam Đầu Thành, này tòa Nam Đầu Thành là phi thường có lịch sử tồn tại. trong đó Nam Đẩu Thành nổi tiếng nhất chính là vây thú tràng, lớn lớn bé bé vây thú tràng không ít, trong đó mấy ngày không vây thú tràng lớn nhất, là Nam Đẩu Thành lớn nhất vây thú tràng. Đương nhiên, này vây thú tràng cũng không phải cùng nó tên giống nhau là ở trên bầu trời, chỉ là bởi vì, hôm nay không vây thú tràng quy mô so xa hoa thực khí phách, mặc kệ là diện tích thượng, vẫn là thể tích thượng, ở Nam Đẩu Thành đều là tiêu chí tính kiến trúc. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ ở trên đường tìm phi hành huyền thú, hoa đại khái một ngày một đêm thời gian mới tới gần Nam Đẩu Thành. 424 chương 424 Nam Đẩu Thành. Cách thật xa khoảng cách, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến kia kình thiên kiến trúc, giống như muốn thẳng tận trời cao như vậy, có một loại khí phách ở bên trong. Là bên kia. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa thành ngoại tự, Nam Đẩu Thành. Hiện tại là sáng sớm thời gian, cho nên ở cửa thành ngoại có xếp hàng muốn đi vào Nam Đẩu Thành họp chợ ba cánh, cùng với một ít vừa đuổi tới nơi này võ giả. Đi chúng ta đi xếp hàng. Tịch Mộ Nguyệt lôi kéo Nhu chỉ đi xếp hàng. Xếp hàng là muốn giao tinh tệ, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, tinh tệ không là vấn đề, bởi vì nàng phía trước ở đấu giá hội thượng được đến không ít tinh tệ. Một người một cái tinh tệ. Nay phải nói là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên rời đi Đông Lâm tiến vào trung vực mảnh đất. Cho nên nói, đi vào Nam Đẩu Thành thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm nhận được kia cổ cùng Ngàn Hồ Thành còn có mặt khác thành trấn bất đồng bầu không khí. Muốn nói Ngàn Hồ Thành là hàm xúc mà nội liễm, như vậy Nam Đẩu Thành chính là nhiệt tình buôn phóng. Ở Nam Đẩu Thành thông hành tiền chính là tinh tệ, giống nhau hoàng kim bạc ở bên này đều tính không được cái gì. Tinh tệ này ngoạn ý, có phi thường đại chỗ tốt, chính là có thể hấp thu tinh tệ lực lượng tới tu luyện. Giao tinh tệ sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thực mau đã bị cho đi tiến vào Nam Đẩu Thành. Tiến vào Nam Đẩu Thành sau, Tịch Mộ Nguyệt đã bị trước mắt một mạt cấp kinh ngạc tới rồi. Ở Nam Đẩu Thành trên đường cái, không chỉ có võ giả, càng có giống nhân loại giống nhau không có câu thúc hành tẩu hung thú. Ven đường có bảy quán bán hàng rong, còn có họp chợ ba cánh, dù sao nơi này hung thú cùng nhân loại ở chung tựa hồ là rất hòa hợp. Cũng không điên sơn ra tới hung thú, nói thật thật đúng là không phải như vậy dễ đối phó. Hơn nữa, này đó hung thú có đôi khi so nhân loại đều còn muốn tới thông minh cùng giàu hoạt. Nam Đẩu Thành có thể có như vậy một màn, tại đây 3 năm nội thời gian, nói vậy cũng là trải qua không ít huyết lễ rửa tội mới có hôm nay. Trên đường phố người đi đường so nhiều, Nhu chỉ một bàn tay thực mau liền ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, đem nàng hộ tại bên người. Có cái gì ý tưởng sao? Hắn môi nhẹ nhàng tới gần nàng bên tai hỏi. Có thể có cái gì ý tưởng, liền tưởng nhanh lên đem ta nhị ca bọn họ mang về. Ân. Tịch Mộ Nguyệt khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng mà, mày hơi hơi ninh ở bên nhau. Phía trước là nói nhị ca bọn họ bị bán tới Nam Đẩu Thành vây thú tràng, nhưng Nam Đẩu Thành có như vậy nhiều vây thú tràng, chẳng lẽ là muốn một đám tìm không thành. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi khi, phía sau truyền đến dị thường, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy trên đường phố người đi đường đều tách ra đến hai bên đi, có đội ngũ mênh mông quần quận từ ngoài thành tiến vào. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ lui về phía sau nhường đường, cầm đầu xe ngựa xa hoa cao lớn. Phía trước hai con tuấn mã toàn thân vì màu xanh ngọc, màu sắc lam đến thông thấu, tuấn mã, thật là hai đầu thoạt nhìn vì uy phong hiển hách tuấn mã. Đồng thời, trên đường phố cũng có một loại nồng đậm mùi hương phiêu tán mở ra, loại này mùi hương đột nhiên làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác có điểm quen thuộc, thật giống như là ở nơi nào ngửi được quá giống nhau. Xa hoa thoạt nhìn phú quý xe ngựa từ nàng trước mặt đi qua, mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe ngựa. Tuy rằng nói không có phía trước xe ngựa như vậy xa hoa, nhưng cũng không kém. Là Phong gia A. Đúng vậy, Phong gia bộ tịch thật đúng là cũng không nhỏ đâu. Ngươi nói không phải vô nghĩa sao? Phong gia năm trước đào ra một cái tinh quạng A, chờ đến những người khác muốn đi chiếm tiện nghi thời điểm. Phong gia tộc người đã sớm đem tinh quạng cấp tiêu hóa xong rồi. Ngươi nói, này Phong gia thực lực không phải tăng tiến không ít. Lại nói là, này cũng không tính cái gì đại phái đầu. Đi vào chúng ta Nam Đẩu Thành cấp chúng ta thành chủ chúc mừng, tổng không thể có vẻ quá khó coi đi. Ngươi nói cũng đúng vậy. Bất quá ngươi nói, gần nhất này 10 năm sau thời gian, chúng ta trung vực địa thế có phải hay không ở phát sinh biến hóa a? Vì cái gì đột nhiên toát ra tới không ít tinh quạng. Phòng trưng là có điểm. Như vậy không hảo sao? Hảo là hảo a, chính là không có chúng ta phân a. Ở Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt bên người. Có hai người đang ở thấp giọng thảo luận nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới, mới đến trung vực, liền sẽ gặp được Phong gia, nghe bọn hắn thảo luận ngữ khí, xem ra, này Nam Đẩu Thành còn có cái gì hỷ sự. Nam Đẩu Thành khoảng cách Phong gia nơi thành thị cũng không tính quá xa xôi khoảng cách, đều tại đây vùng thổ địa thượng, Phong gia người tới, như vậy cung gia có thể hay không cũng người tới. Còn có ngàn cơ nề nếp gia đình Vân Tông cũng sẽ không người tới. Tịch Mộ Nguyệt kia đen nhánh giống như hắc mã nào trong mắt chuyển động hai hạ, từ bên trong để lộ ra một cổ tử linh khí, nàng suy nghĩ, cung gia phía trước như vậy đối phó học viện đế tinh, sau lại nàng một hồi tới, bên kia lại phái người tiến đến, nhưng mặt sau liền không có tin tức, hẳn là gặp được sự tình gì. Cũng không biết lúc này đây cung gia có thể hay không tới, nếu tới nói. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt chính là ở ngay lúc này đã xảy ra biến hóa, ngay sau đó mới khôi phục như thường. Nàng trêu ghẹo nhu chỉ, còn nhớ rõ cái kia đối với ngươi nhớ mãi không quên phong ngữ sao. Tịch Mộ Nguyệt đối với phong gia ấn tượng liền lưu tại phong ngữ trên người, cái kia một ngụm một cái nô ra, một tay một cái tay hoa lan nam tử, thật làm Tịch Mộ Nguyệt ký ức hay còn mới mẻ. Nhu chỉ mày một trọn, mắt lẽ Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, kia nắm lấy nàng vòng eo tay đột nhiên liền chạy xuống đến nàng kiều, trên ngông, sau đó thật mạnh niết một phen. Thình lình xảy ra động tác thiếu chút nữa không làm Tịch Mộ Nguyệt nhảy dựng lên, nàng hờn dỗi ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái, ở Nhu chỉ xem ra, lại là mị nhãn như tơ cầu dẫn, nửa người dưới thực mau liền có cảm giác, làm Tịch Mộ Nguyệt càng vô ngữ chính là, bởi vì vừa rồi lui về phía sau nhường đường, cho nên Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước, Nhu chỉ ở nàng mặt sau, hai tay của hắn còn che chở nàng vòng eo, lúc này lại cố ý gần sát đỉnh đỉnh. Làm Tịch Mộ Nguyệt mặt soát địa một chút liền đỏ. Trước công chúng, Nhu chỉ thế nhưng. Tuy rằng này đã không phải một lần hai lần, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt gương mặt kia vẫn là thực dễ dàng đã bị Nhu chỉ cấp liêu, bát hồng. Cũng chỉ có Nhu chỉ, mới có thể làm Tịch Mộ Nguyệt lộ ra như vậy biểu tình tới. Làm đứng đan sự. Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nói. Nhu chỉ buồn cười thanh rất thấp, giống đàn xéo lột như vậy có trầm thấp từ tính, làm gì đứng đan sự. Hắn chính là cố ý, Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai người trước tìm hảo khách sạn, ở khách điếm hỏi thăm một phen, nguyên lai là Nam Đẩu Thành thành chủ đại nữ nhi ba ngày sau gả chồng, cho nên này phụ cận vùng, mặc kệ là có điểm địa vị danh khí, vẫn là tiểu thế lực đều đuổi tới Nam Đẩu Thành tới tặng lễ chúc mừng. Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là tới đúng rồi. Thật đủ xảo, đuổi kịp như vậy thời gian đi vào Nam Đẩu trong thành, mấy ngày này, Nam Đẩu Thành võ giả đều so ngày thường nhiều ra gấp hai nhiều. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thuận tiện ở khách điếm ăn một bữa cơm. Nhanh nhất biện pháp, chính là tiếp xúc Nam Đẩu Thành ngầm mạng lưới tình báo, cũng giống vậy chúng ta một nhà như vậy đi tìm mau. Thiếu Ngân cùng Đại Hắc đâu? Vẫn luôn đều ở đâu, không phải ngươi không cho chúng nó ra tới sao? Tịch Mộ Nguyệt chiếc đũa một đốn. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc đều là cùng nhau đi theo Tịch Mộ Nguyệt còn có Nhu chỉ rời đi học viện đế tinh, nhưng là hai thú bị Nhu chỉ thét ra lệnh không có việc gì thời điểm không chuẩn ra tới, sau đó Tiểu Ngân cùng Đại Hắc liền vẫn luôn đại ở chữ vật trong không gian không có ra tới. 425 chương 425 khó có thể tin. Hiện tại không cho chúng nó làm việc, còn chờ khi nào. Bị thôi Tiểu Ngân cùng Đại Hắc mới ra tới, đã bị Nhu chỉ phái ra đi tìm hiểu tin tức. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nhàn rỗi, cơm nước xong liền lôi kéo Nhu chỉ cùng nhau đến trên đường cái đi, trên đường phố người đi đường như cũ là nhiều như vậy, tiểu bán hàng rong giao hàng thanh một trận cao hơn một trận. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ nhan giá trị đều quá cao, cho nên hai người đi đến nơi nào, đều có người ghé mắt nhìn chăm chú. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cũng chưa từng có nhiều kiêng rẻ, nàng kéo hắn cánh tay, cho nên nói, chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới hai người là một đôi tình lữ. Nhan giá trị như vậy cao kim đồng ngọc nữ đi cùng một chỗ, nam xem Tịch Mộ Nguyệt, nữ xem Nhu chỉ, kia đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Tịch Mộ Nguyệt sớm đã tập mãi thành thói quen, Nhu chỉ toàn đương trong suốt tồn tại. Nhưng là, nhan giá trị quá cao cũng là một kiện chuyện phiền toái. Phía trước lộ thực mau đã bị nhường ra một con đường, này nói lại còn có phi thường khoan. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bước chân một đốn, cũng là vào lúc này, mặt đất hơi hơi lay động, hơn nữa, trước mặt như là bị cái gì cấp chặn ánh sáng. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ dương mắt vừa thấy thời điểm, hai người biểu tình đều có điều biến hóa, Nhu chỉ là đôi mắt hơi hơi trừng lớn một ít, mà Tịch Mộ Nguyệt há to miệng, có điểm khó có thể tin biểu tình, thậm chí là đảo chịu hút một hơi, trong miệng đều là khí lạnh. Tịch Mộ Nguyệt thật sự chưa thấy qua như vậy béo nữ nhân, thật sự. Cùng trước mắt nữ tử một so, tiểu mập mạp bọn họ quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Phía trước nữ tử phi thường cao, đại khái có 1m89 tả hữu, như vậy cao vóc dáng, cũng là nằm ngang sinh trưởng, trên người thịt là một vòng, Tịch Mộ Nguyệt đều suy nghĩ, nàng mặc quần áo có phải hay không muốn tăng lớn vài cái gõ chữ. Kia trên người dữ tợn thật sự không phải giống nhau nhiều a, xem Tịch Mộ Nguyệt đều suy nghĩ, nàng rốt cuộc là muốn như thế nào mặc quần áo. Phòng chừng như vậy nàng chính mình cũng vô pháp mặc quần áo, phải có người hầu hạ nàng mặc quần áo mới được. Tịch Mộ Nguyệt thật là khó có thể tin a. Lại cao lại đại mập mạp, trên người phao bơi nếu là nàng lời nói, đều không có dũng khí đi số. Hơn nữa, vừa mới xem này nữ tử động tác, còn thỉnh thoảng đem chính mình trên bụng phao bơi cấp bế lên tới một chút đi đường. Như vậy cao lớn mập mạp, gương mặt tự nhiên cũng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Nhưng mà, bởi vì mặt quá lớn thịt quá nhiều, cho nên mập mạp giống nhau đều có vẻ đôi mắt tương đối tiểu. Cố tình, người tên là gì? Như vậy hùng vĩ một cái nữ mập mạp, thế nhưng có một cái đáng yêu hoa hoa âm, nếu là không đi xem kia thân thể cao lớn, ngươi sẽ cảm thấy đứa bé này âm thật sự hảo đáng yêu, làm người nhịn không được muốn đi truy xem thanh âm này chủ nhân là ai. Nhưng là, ta thích cái mẹ ơi. Tịch Mộ Nguyệt thình lình tới câu Đông Bắc làn điệu, nghe nhu chỉ đều là sửng sốt, túi đầu hỏi nàng. Ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Đối diện cao lớn cô nương tựa hồ có chút không vui, kia đáng yêu hoa hoa băng ghi âm tức giận, ngươi vì cái gì muốn cùng nàng nói chuyện, bất hòa ta nói chuyện, ta đang hỏi ngươi kêu gì. Tuy rằng lời này là đối với Nhu chỉ nói, chính là Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn đến nàng cặp mắt kia là nhìn chằm chằm chính mình xem. Tịch Mộ Nguyệt yên lặng. Chẳng lẽ nói, cái này béo cô nương coi trọng Nhu chỉ lạc. Cũng khó trách ra, chỉ cần là cái nữ tử, đều sẽ bị Nhu chỉ như vậy dung mạo hấp dẫn, hơn nữa kia một thân phong tư chắc tuyệt khí chứ, không nghĩ chú ý đều khó. Ai, lúc này Tịch Mộ Nguyệt chỉ nghĩ thở dài. Đánh giá, trước mắt này béo cô nương còn không phải cái bình thường nhân vật, nói cách khác lại làm sao dám ở trên đường cái cả người. Huống hồ, nay một bộ quần áo tinh chất cũng không phải phổ phổ thông thông nhân ra có thể ăn mặc khởi. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay hoàn ở trước ngực, đứng ở Nhu chỉ trước mặt, hướng tới béo cô nương nói, thế nào, ngươi là có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này có điểm tiểu lưu manh cảm giác, chính là một chút đều sẽ không làm người phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng trên người có một loại trương dương không kềm chế được hương vị. Hoa hoa âm hơi hơi có điểm bén nhọn, ta coi trọng hắn lạc, hắn là bổn tiểu thư, ngươi cút ngay lạc. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một phen, không chút khách khí phản kích nói, ngươi có cái gì tư cách tới cùng ta đoạt nam nhân? Chỉ bằng ngươi kia một thân thịt mỡ. Tịch Mộ Nguyệt không khách khí làm Trúc Trần Châu tức giận, ta là cha ta nữ nhi, ngươi nói ta có hay không tư cách? Ở cái này nam đầu bên trong thành, chỉ cần là ta coi trọng, ta liền phải lộng tới tay, ta lộng không tới, cha ta cũng sẽ giúp ta lộng tới tay, ta xin khuyên ngươi một câu, không cần tự tìm khổ ăn, bằng không ngươi liền biết là cái dạng gì kết cục. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều run rẩy hai hạ, không phải bởi vì nàng lời nói, mà là bởi vì nàng thanh âm. Nổi da gà rất đầy đất ta. Cha ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì, ta nhưng thật ra muốn biết, sẽ là cái dạng gì kết cục. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Kỳ thật càng nhiều chính là một loại buồn cười. Cha ta là Nam Đầu Thành thành chủ. Ta là Trúc Trân Châu. Ngươi hiện tại sợ rồi sao? Kỳ thật phụ cận người đều biết Trúc Trân Châu thân phận, cho nên mới sẽ kiêng kỵ lui về phía sau bảo trì khoảng cách nhất định. Tịch Mộ Nguyệt ở vừa rồi liền chú ý tới. Trúc Trân Châu, không tồi, tên này quá không tồi, người lớn lên xác thật giống một viên Trân Châu, chẳng qua là phóng đại vô số lần Trân Châu, mượt mà thực. Tịch Mộ Nguyệt nói chưa dứt lời, vừa nói chung quanh võ giả đều có chút buồn cười. Người Trúc Trân Châu chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt, tuy rằng thực phẫn nộ, chính là hoa hoa ầm ngự khí vô pháp cho người ta một chút nghiêm túc cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt cợt nhả, một tay lại ôm Nhu chỉ cánh tay, tỷ nam nhân, liền ngươi loại này mặt hàng cũng dám đoạt. Thật cho rằng chính mình thịt có điểm trọng, liền ghê gớm. Bá đạo ngang ngược ngữ khí, tỏ vẻ Nhu chỉ là nàng người. Đừng cái gì A Cẩu A Miêu đều tới cùng nàng đoạt người. Trúc Trân Châu một tay chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt, mập mạp thân thể run run lên. Nhu chỉ khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, hiển nhiên, hắn phi thường vừa lòng Tịch Mộ Nguyệt nói kia phiên lời nói. Chỉ là, chính là ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt dư quang đột nhiên nhìn thấy gì, ánh mắt đại biến, Trúc Chân Châu còn không có phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt thình lình hướng tới Nhu chỉ nói, nơi này ngươi tới giải quyết. Đợi lát nữa khách điếm thấy. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, liền cùng cái một trận gió như vậy biến mất không thấy. Tịch Mộ Nguyệt biến mất làm Trúc Chân Châu tức giận phi thường, chính là ngay sau đó liền nhìn đến Nhu chỉ một người ở chính mình trước mặt. Nàng thái độ lập tức liền đã xảy ra thay đổi. Người tên là gì đâu? Có thể hay không nói cho ta? Ta kêu Trúc Chân Châu. Kia hoa hoa âm thật là ngọt nị thực. Trúc Chân Châu cặp mắt kia cũng là sắp toát ra đào tâm phao phao. Đều nói Nam Đẩu Thành thành chủ có ba cái cực phẩm nữ nhi, này cực phẩm phi bị cực phẩm, ba cái nữ nhi thể tích cùng diện tích kia hoàn toàn không phải một cái bình thường nam nhân có khả năng chinh phục. Trúc Chân Châu chính là Nam Đẩu Thành thành chủ cái thứ hai nữ nhi. 426 chương 426 không trung vây thu tràng. Hỏi Tịch Mộ Nguyệt là nhìn thấy gì ngay cả Nhu chỉ cũng chưa quản, trực tiếp liền lóe. Một con cóc. Lại còn có không phải một con bình thường con cóc. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào đều sẽ không quên chính mình này 3 năm nội là như thế nào chịu đựng tới. Ở một cái con cóc bụng đái 3 năm thời gian, nói ra đi đều không có người tin tưởng. Nhưng sự thật xác thật như thế, kia chỉ con cóc cũng không phải là giống nhau đến con cóc, mà là một tòa thần đỉnh sở huyễn hóa ra tới. Thần đỉnh đều có thể biến ảo thành con cóc, cũng có thể tưởng mà biết này thần đỉnh tuyệt phi giống nhau đến thần đỉnh, này giá trị vô pháp đánh giá. Nhưng đều làm khuyết đức hòa thượng tìm lâu như vậy, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội a. Huống chi, nàng vẫn là một người luyện dược sư. Tịch Mộ Nguyệt vì không kinh động kia chỉ con cóc, cho nên liền lựa chọn ẩn thân truy kích, ở nàng chính phía trước, đám người giữa, kia chỉ con cóc thể tích không giống phía trước nhìn thấy như vậy đại, liền cùng đồng ruộng con cóc thể tích không sai biệt lắm. Muốn hỏi Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì có thể khẳng định nó chính là phía trước kia đầu mệt nhọc nàng cùng tiểu ngân đại hắc 3 năm con cóc. Bởi vì này con cóc đôi mắt cùng mặt khác con cóc có điều bất đồng, kia trong mắt là màu xám trong mắt, đây là vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái là có thể khẳng định nó là thần đỉnh, mà không phải bình thường con cóc nguyên nhân chí nhất. Còn có, Tịch Mộ Nguyệt ở nó trong cơ thể đãi 3 năm thời gian, nàng trực giác cũng ở nhắc nhở nàng, chính là kia tòa thần đỉnh không sai. Tịch Mộ Nguyệt không có thực xúc động liền nhào lên đi, ở hư ảnh quỷ bước gần thân giai đoạn sau khi kết thúc, nàng liền trốn vào thổ địa giữa, liền tính như thế, kia chỉ con cóc tựa hồ vẫn là đã nhận ra một ít, càng thêm cảnh giới cùng tốc độ, hơn nữa thực mau liền xuyên qua đám người, một đầu liền chui vào không người ngõ nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp hiện thân, cũng theo sát tiến vào ngõ nhỏ giữa, nhưng mới bước vào ngõ nhỏ, trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, Tịch Mộ Nguyệt tâm lộ bột một chút, cảm thấy không ổn. Kia con cóc thế nhưng như thế giảo hoạt, muốn đem nó nuốt vào thần đỉnh giữa. Tịch Mộ Nguyệt không bao giờ tưởng bị nhốt, bằng không này một vây lại là mấy năm thời gian, kia nàng không phải buồn bực đã chết. Lập tức, Tịch Mộ Nguyệt vận chuyển huyền khí, muốn từ này đen nhánh giữa chạy ra đi, đã có thể ở nàng chuẩn bị ra tay thời điểm, khác thường lại lần nữa phát sinh, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác đầu vang lên ong ong ong thanh âm tới, hơn nữa phi thường mãnh liệt loại này tiếng vang, tùy theo. Trên người khí huyết một dũng, trong cổ họng có tanh hàm vọt tới, hai mắt tối sầm, liền như vậy hôn mê qua đi. Hoa hoa! Lúc này nếu là có người nói, liền sẽ phi thường kinh ngạc, một con thể tích như vậy tiểu nhân con cóc thế nhưng dương miệng khổng lồ, mới một cái chớp mắt thời gian, trên mặt đất liền nhiều một người, chính là ngất xỉu đi Tịch Mộ Nguyệt. Con cóc phát ra kỳ quái tiếng kêu, xoay người nhảy đánh nhảy, liền biến mất ở ngõ nhỏ. Không bao lâu. Chính là nàng. Như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Chẳng lẽ là gặp được cái gì kẻ thù? Gặp được kẻ thù nói, chẳng lẽ cũng chỉ là hôn mê qua đi? Nói nữa, quản nàng vì cái gì lại ở chỗ này, chúng ta tới chính là vì tìm nàng. Hiện tại nàng hôn mê qua đi, đối chúng ta tới nói cũng bất việc. Nay tiểu đệ tử như vậy kiêu ngạo, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút Trân Châu tiểu thư sẽ như thế nào đối phó nàng. Ha ha! Còn có thể như thế nào đối phó? Ném đến vây thú chàng đi a. Cũng là. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm, bốn phía một mảnh hắc ám, đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay. nằm mặt đất lạnh lẽo cực hạn, xúc tua tựa hồ là rơm rạ. Tịch Mộ Nguyệt có điểm không phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, đứng dậy đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân đều không có sức lực. Hơn nữa, có xiềng xích thanh âm theo chính mình động tác ở trong không khí vang lên. Nàng mày hung hăng một trọn, đây là tình huống như thế nào? Bởi vì bốn phía đen nhánh duyên cớ, Tịch Mộ Nguyệt thấy không rõ lắm chính mình bốn phía tình huống, bất quá nàng có thể khẳng định chính là, chính mình hiện tại chính thân xử tại địa lao giữa, hơn nữa, vẫn là toàn phong bế địa lao, hiện tại hẳn là đêm khuya, chính mình tay chân thượng đều có xiềng xích vây khốn. Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện, chính mình ở hôn mê thời điểm bị người hạ độc, tuy rằng không biết loại này độc tên gọi là gì, nhưng có thể biết đến là, đây là một loại mạng tính, độc dược, một chốc một lát sẽ không làm mạng người, yêu cầu đúng giờ cho giải dược mới có thể sống sót. Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình tập trung lực cấp tụ tập ở bên nhau, nghe phụ cận thanh âm, ở phụ cận cũng có không ít đều tiếng hít thở, còn có thú loại nghiến răng thở hổn hển tiếng hít thở, này địa lao không chỉ có nàng, còn có người khác, cùng với còn có thú loại tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì hoảng loạn cùng sốt ruột, mà là ở tự hỏi phía trước sự tình. Nàng đi tìm kia chỉ con cóc, rồi sau đó không bao lâu liền ngất đi rồi, nếu là bị người đánh lén, dựa theo Tịch Mộ Nguyệt cảnh giới, nàng cảm thấy phi thường không có khả năng, duy độc chính là bị kia chỉ kỳ quái con cóc cấp làm cho. Theo sau, hẳn là có người tìm được nàng, đem nàng đưa tới nơi này tới quan trụ. Tịch Mộ Nguyệt không nốc, vừa tới Nam Đẩu Thành nàng cũng không có đắc tội người nào, duy độc liền ở truy kích con cóc phía trước gặp được Trúc Chân Châu, kia Trúc Chân Châu keo kiệt lại mang thù, không khó bảo toàn chứng ở nàng rời đi sau, liền phái người đi tìm nàng. Này Trúc Chân Châu là Nam Đẩu Thành thành chủ nữ nhi, như vậy hiện tại là ở Nam Đẩu Thành trong phủ thành chủ địa lao. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ ngủ được, cho nên trên người nàng xiềng xích liền ở không ngừng theo nàng động tác mà vang. Nàng cũng không biết bên ngoài có phải hay không đã trời đã sáng, nhưng tại đây một lát, một thanh âm cuối cùng là có chút không kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Thanh âm này khoảng cách Tịch Mộ Nguyệt không phải rất xa, nhưng lại làm Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi chính lăng, bởi vì nàng vẫn chưa nhận thấy được thanh âm này chủ nhân. Nghe thanh âm này khoảng cách, hiển nhiên ly Tịch Mộ Nguyệt còn xem như có chút gần, nhưng Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có nhận thấy được hắn tồn tại. Là một cái trầm thấp mà hơi hơi khàn khàn tiếng nói, kia tiếng nói khàn khàn như là dây thanh có điều tổn thương mới có thể như vậy. Kia ngữ khí giữa còn mang theo không kiên nhẫn, thực hiển nhiên là ở trách cứ Tịch Mộ Nguyệt trên người xiềng xích kéo thanh âm xảo đến hắn ngủ. Ách! Xin lỗi, Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây liền buột miệng thốt ra những lời này, nhưng mà, đối phương trầm mặc. Đánh giá cũng là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ xin lỗi, cho nên cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tịch Mộ Nguyệt thấy hắn không hé răng, chính mình cũng không nói gì, nhưng mà, ở qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở miệng nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Thanh âm kia không có lập tức trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, liền ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, kia khàn khàn tiếng nói từ từ vang lên, nơi này là không trung vây thú tràng địa lao. Gì? Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là bỗng nhiên ngẩn ra. Nam Đẩu Thành lớn nhất không trung vây thú tràng, là từ Nam Đẩu Thành thành chủ cùng Lôi Lân thú nhất tộc cộng đồng quản lý, nơi này mỗi ngày đều có vô số phạm sai lầm nô lệ bị đưa vào tới, nhân loại, hung thú đều có. 427 chương 427 khiếp sợ. Mỗi ngày cũng có rất nhiều nô lệ chết ở bên trong, sống được càng lâu nô lệ, giá trị liền sẽ càng cao. Đương nhiên, nô lệ chính là nỗ lực, chỉ cần bị đưa vào tới, mặc kệ dây rủa bao lâu, một ngày nào đó vẫn là sẽ chết ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt phi thường vô ngữ, tuy rằng cùng nàng đoán trước có điểm xuất nhập, bất quá cũng không sai biệt lắm, chính mình truy kích con cóc lại cấp Trúc Trần Châu người được tiện nghi, chính mình bị đưa vào đều đến vây thú chẳng tới, trở thành nơi này nô lệ. Ta đi. Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng lúc này, nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi nói Lôi Lân thú nhất tộc, chính là cũng không điên sơn ra tới Lôi Lân thú, sau đó trên người có lôi lực Lôi Lân thú. Chẳng lẽ đâu? Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Nàng nhớ rõ Lôi Lân thú hai cái tên, một cái Lôi Lâu, một cái Lôi Thành. Lôi Lâu là Lôi Lân thú cùng loại với thiếu chủ tồn tại, đặc biệt là một bên răng nanh so mặt khác một bên răng nanh trưởng, trong giọng nói luôn là tràn đầy mệnh lệnh. Lôi Thành, còn lại là ở Minh Hà Linh Lộ thời điểm, tiến vào nàng cùng Tiểu Ngân bọn họ bụng. Ân. Không nghĩ tới Nam Đẩu Thành lớn nhất vây thú chàng thế nhưng từ Lôi Lân thú nhất tộc cùng Nam Đẩu Thành thành chủ cộng đồng quản lý A. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cằm, nàng còn nhớ rõ lúc trước Lôi Lân thú nhất tộc vì đoạt được hỏa lôi thạch truy kích nàng một đường, cuối cùng vẫn là nàng đem hỏa lôi thạch cấp luyện hóa. Tịch Mộ Nguyệt còn ở tự hỏi, đúng lúc này, trong đầu phảng phất có một đạo tia chớp xẹt qua, làm nàng đống nhiên chấn động, đột nhiên liền hướng tới trên mặt đất nhìn lại, cũng không phải mặt đất vấn đề. Là ở càng phía dưới vị trí, giống như kia một khắc, nàng phảng phất cảm ứng được Điêu Lão Đại tồn tại. Là như thế này sao? Nàng cùng Điêu Lão Đại chi gian là có thực trọng ràng buộc, nàng 3 năm sau trở về, vô pháp cùng Điêu Lão Đại liên hệ thượng, nhưng nàng biết nó còn sống, cho nên cũng không có quá lo lắng, cũng không biết nó vì cái gì không có trở về học viện đế tinh, nhưng là hiện tại. Chẳng lẽ nói Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Điêu Lão Đại vẫn luôn đều bị vây ở Nam Đẩu Thành vây thú chàng không thành? Không phải không có như vậy khả năng, hơn nữa khả năng tính còn phi thường đại. Huynh đệ, ta tưởng do hỏi hạ, phía dưới có phải hay không còn có địa lao? Ngươi như thế nào biết? Đối phương hỏi. Ta đoán, phía dưới thật sự có địa lao. Dưới nền đất có 5 tầng địa lao, chúng ta ở tầng thứ nhất, càng đi hạ liền đại biểu sở giam giữ nô lệ càng cường. Quả nhiên. Điêu Lão Đại nhất định liền ở chỗ này. Chúng ta đều chung nửa tháng độc là không chung vây thú chàng người chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, dùng để khống chế mỗi một cái không nghe lời nô lệ, nửa tháng độc, chính là không nửa tháng đều phải dùng một lần giải dược, bằng không liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Hơn nữa, toàn thân thối rữa thời điểm, ngươi còn sẽ không lập tức liền chết, là thừa nhận thân thể máu toàn bộ lưu làm, thống khổ đến cuối cùng một giây mới có thể tử vong. Kia vốn là hơi hơi khàn khàn tiếng nói càng thêm trầm thấp, đồng thời cũng có một loại âm trầm không khí chậm rãi phát ra. Tịch Mộ Nguyệt biết chính mình trúng độc, nhưng nàng không đổi, thân là luyện dược sư cùng y y sư nàng, đều có biện pháp giải độc, nếu không nữa thì, tiểu ngân kiếp nhưng giải trăm độc máu cũng có thể có tác dụng. Chính là, tuy rằng nhìn không tới, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cúi đầu xem tay mình. Tay chân thượng xiềng xích. Này xiềng xích là dùng cái gì tài chất chế tạo? Vừa mới chính mình ở vận chuyển tu vi thời điểm, liền phát hiện huyền khí tựa hồ cùng này xiềng xích có điều mâu thuẫn, căn bản vô pháp thực tốt đem huyền khí tụ tập lên, liền phảng phất có một cổ vô hình lực lượng ở lôi kéo chính mình huyền khí ở phân tán mở ra. Mới phát hiện sao? Không chung vây thú chàng là Nam Đẩu Thành lớn nhất vây thú chàng, các phương diện đều là tương đối cẩn thận, các nô lệ đều là có tu vi võ giả, ở bọn họ lên sân khấu phía trước, đều sẽ không cởi bỏ bọn họ xiềng xích. Chỉ có ở lên sân khấu sau, mới có thể cởi bỏ xiềng xích sau, huyền khí mới có thể tùy tâm sở dục vận chuyển mở ra. Đương nhiên, ngươi nếu là tưởng thừa dịp lúc ấy chạy trốn, ở như vậy nhiều đôi mắt chú ý hạ, khả năng tính bằng không. Bằng không liền ngay tại chỗ bị đánh chết. Tịch Mộ Nguyệt bĩu môi, xem ra, này vẫn là có điểm phiền toái nhỏ a. Cũng không biết hiện tại Nhu chỉ đang làm gì. Tuy rằng nói, có điểm khó giải quyết. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là một chút đều không lo lắng, cũng không có nghĩ tới Nhu chỉ tới cứu nàng. Nàng trước muốn tìm cơ hội tìm hiểu một phen Điêu Lão Đại hiện tại ở đệ mấy tầng địa lao, còn có chính mình tiểu tổ cùng nhị ca bọn họ có thể hay không cũng ở không trung vây thú chàng. Dù sao cũng là một năm trước đi vào Nam Đầu Thành, dùng yêu lang đoàn những người đó nói tới nói, tiểu tổ còn có các ca ca kiên trì thời gian tinh trưởng. Ở vây thú chàng kiên trì thời gian càng dài, đã nói lên càng cường, giá trị cũng sẽ càng cao. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng lại là càng ngày càng không thoải mái. Tưởng tượng đến chính mình ca ca thế nhưng bị nhốt ở vây thú chàng dài đến một năm thời gian, này một năm, như là nô lệ giống nhau tồn tại, nàng trong lòng liền có một cổ hỏa toát ra tới. Mặc kệ ca ca có phải hay không ở chỗ này vây thú chàng, Tịch Mộ Nguyệt đều phải đem bọn họ an toàn tồn tại mang về. Đại khái là tới rồi hướng đông. Địa lao bắt đầu bốc cháy lên đèn dầu, bốn phía có mỏng manh ánh sáng. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt suy đoán đến địa lao diện tích không nhỏ, nhưng trên thực tế diện tích to lớn quả thực liền siêu việt nàng dự đoán như vậy. Liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không tới địa lao cuối. Chỉ có xiềng xích cùng xiềng xích đụng chạm ở bên nhau phát ra tới thanh âm, hiểu được cầm ý không thôi, mặt khác còn có tiếng kêu thảm thiết, mắng thanh, tiếng khóc. So với ban đêm quả thực là không biết náo nhiệt nhiều ít lần a. Nơi này mỗi ngày tiến đi vào đi người quá nhiều, đã chết, hoặc là bị đưa đến mặt khác địa lao, còn có mỗi ngày bị đưa vào tới người, quá nhiều. Hơi hơi khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền đối thượng một đôi quỷ dị màu tím đôi mắt, nhưng mà xem đệ nhị mắt thời điểm, lại đem Tịch Mộ Nguyệt cấp dọa đến trái tim bỗng nhiên cứng lại, thật giống như sắp đỉnh chỉ nhảy lên như vậy. Ngươi là ai? Tịch Mộ Nguyệt hai tròng mắt trợn lên, ánh mắt chỗ sâu trong không chút nào che giấu khiếp sợ cùng kinh ngạc. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, cách vách địa lao, có một nam tử. Nam tử trần trụi nửa người trên, chỉ xuyên quần, ngay cả giày đều không có xuyên. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là bộ dáng của hắn, ngũ quan, diện mạo, dung mạo, thế nhưng cùng Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy nhu chỉ tương tự. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt mới có thể lộ ra như vậy một bức trái tim đã chịu kích thích bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt cũng gặp qua nhu chỉ một đôi yêu dị mắt tím bộ dáng, nhưng là loại tình huống này xuất hiện tương đối thiếu, mà này nam tử, một đôi mắt giống như chính là trời sinh mắt tím. Nếu không phải dưới tình huống như thế, Tịch Mộ Nguyệt thật sự liền cho rằng, đối phương chính là nhu chỉ. Thiên A. Một cái lớn lên giống nhu chỉ giống nhau nam tử. Thả, còn không phải một chút giống mà thôi, mà là phi thường tương tự. Nhu chỉ ngày thường, ở người khác trước mặt, đều là một đôi đen nhánh đôi mắt, vẫn là cùng trước mắt nam tử có chút khác nhau, chính là 428 chương 428 ta kêu mục tiêu. Ta kêu mục tiêu. Còn có một chút cùng nhu chỉ có rất lớn khác nhau, hắn thanh âm hơi hơi khàn khàn, như là dây thanh xuất hiện điểm vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là khó có thể tin, ngươi nhận thức nhu chỉ sao? Ai? Mục tiêu trong mắt có viết hoa nghi vấn, làm Tịch Mộ Nguyệt xem rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc, ở mục tiêu như cũ khó hiểu ánh mắt hạ, nàng mới nói, ngươi lớn lên rất giống ta một cái bằng hữu. Phải không? Hai người không có tiếp tục đề tài vừa rồi. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, không trung vây thú chẳng nhân viên công tác liền xuất hiện, cho bọn hắn đưa bữa sáng. Bữa sáng chính là hai cái bánh bao cùng một chén cháo. Nhìn bị đẩy mạnh tới bữa sáng, kia mấy hạt gạo đều có thể thấy được cháo, Tịch Mộ Nguyệt chính là một chút muốn ăn đều không có. Tựa hồ là trêu ghẹo ngữ khí, mục tiêu còn nói thêm, tầng thứ nhất thức ăn đều phi thường kém, cũng đều ăn không đủ no, bọn họ nói à, muốn sống sót. Vậy đến bị giam giữ đến phía dưới địa lao đi, ít nhất có thể ăn no, như vậy mới sẽ không đói bụng đi chiến đấu, chết cũng có thể làm no ma quỷ, mà không phải đói chết quỷ. Mục tiêu lời này mang theo một cổ trào phúng ngữ khí, Tịch Mộ Nguyệt dư quang liếc hắn một cái vẫn chưa nói cái gì. Nàng trường hu một hơi, dựa vào phía sau trên vách tường không nói một lời. Thức mau, địa lao ầm ĩ thanh âm liền càng lúc càng lớn, có không trung vây thú chẳng nhân viên công tác tiến đến. Đem địa lao không ít võ giả đều cấp mang đi ra ngoài. Tân một ngày bắt đầu rồi. Mục tiêu thanh âm lại ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai từ từ vang lên. Tịch Mộ Nguyệt nhìn một buổi sáng thời gian, địa lao võ giả liên tiếp bị mang đi ra ngoài, cũng lại bị đầy người là thương đưa về tới, tồn tại đưa về tới, liền tính đầy người là thương, cũng liền đại biểu hắn ở vây thú chẳng thời điểm chiến đấu thắng. Đại bộ phận thua chính là đã chết, liền tính không chết, lưu lại tỷ lệ cũng không lớn. Tịch Mộ Nguyệt còn quan sát đến, liền tưởng là mục tiêu theo như lời như vậy, mỗi ngày cũng có không ít tân nhân bị đưa vào tới, liền cùng nàng giống nhau, tiến vào thời điểm đều ở hôn mê giữa, bị hạ dược, vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái giữa. Ngày hôm qua tới tân nhân đều mang đi ra ngoài. Không biết là ai giống lên một câu, sau đó không chung vây thú chẳng nhân viên công tác liền bay nhanh tới rồi, đem ngày hôm qua tiến vào tân nhân đều từ địa lao mang ra tới, đương nhiên cũng bao gồm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt bị đưa tới một cái ngầm trong thông đạo, đi qua thật dài thông đạo sau, liền có thể nhìn đến xuất khẩu, nhưng là mau đến xuất khẩu thời điểm, phía trước dẫn đường nam tử bước chân thả chậm không ít. Có thanh âm từ xuất khẩu phương hướng truyền đến, Tịch Mộ Nguyệt đại khái đã biết là cái tình huống như thế nào. Ta hiện tại tới cấp ngươi cởi bỏ xiềng xích. Ngươi nhưng đừng nghĩ chạy, chứ không nói trên người của ngươi độc trừ bỏ chúng ta người có thể cởi bỏ, chỉ cần ngươi dám chạy trốn. Bốn phương tám hướng ám ảnh hộ vệ trực tiếp đương trường đánh chết ngươi. Ám ảnh hộ vệ chính là ở trong tối ngầm sát thủ. Cấp Tịch Mộ Nguyệt cởi bỏ xiềng xích nam tử vóc dáng rất nhỏ, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, nói được có nề nếp, kia biểu tình lại ra vẻ hung ác tới hù dọa Tịch Mộ Nguyệt. Nàng tay chân thượng xiềng xích bị cởi bỏ sau, đã bị vóc dáng nhỏ nam tử đẩy ra đi, có lẽ là ở ánh sáng nhược địa phương đãi thời gian quá dài duyên cớ. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể thói quen bên ngoài kia mãnh liệt dương quang. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, chờ đến thích đứng sau, dương mắt hướng tới bốn phía nhìn lại, đây là một cái hình tròn nơi sân, bên ngoài là đài cao, thành một cái hình cung, mặt trên có giải rác người xem. Nàng liên ở hình tròn nơi sân trung ương, trở thành những người khác chú ý đối tượng, đương nhiên, không chỉ có nàng một người, ở nàng đối diện, còn có một cái đồng đầu cấu mặt nam tử, đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Ánh mắt kia, thật giống như muốn lập tức nhào lên trước cắn chết nàng. Đây là Tịch Mộ Nguyệt đối thủ. Mặt khác còn tới một người, xuyên chính là không trung vây thú chàng chuyên trúc hầu hạ, vừa thấy cũng liền biết, là trận chiến đấu này trọng tài. Con hảo a, ta áp chính là kia nam tử, vốn đang tưởng áp kia cô nương, còn hảo không xúc động, hiện tại nhìn xem kia cô nương nhỏ yếu bộ dáng, quả thực bất kham một kích. Còn không phải sao? Cảm giác một bàn tay đều có thể bóp chết ta. Hình tròn trên đài cao người xem vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng, liền cảm thấy nàng không có khả năng sẽ thắng. So với đối thủ hung ác tướng mạo, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư giống nhau, này vừa thấy, liền cảm thấy không được. Ai nha, vốn dĩ ta còn muốn kiếm điểm mua đồ ăn tiền, hiện tại xem ra liền không được làm. Một đại thẩm thở dài nói. Đại thẩm lớn lên tương đối hỉ cảm, có bát tự mi, này nhữ mày bộ dáng, liền thoạt nhìn càng thú vị. Triệu đại thẩm A, ngươi đừng nói, ngươi là mua kia cô nương chú A. Cũng không phải là sao, ta liền tùy tiện áp, nghĩ nay cái vận khí tốt nói, có thể kiếm điểm mua đồ ăn tiền, không nghĩ tới là cái thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu tiểu cô nương nha. Đại thẩm nói chuyện thời điểm đều thâm tình cũng mộ. Triệu đại thẩm A, ta xem ngươi hôm nay là thua định lạc. Ai ai ai. Ở không trung vây thú chàng, giống như vậy chiến đấu đài có không ít, phải biết rằng, Nam Đẩu Thành chiếm địa diện tích, muốn so ngàn hồ thành thiên quân thành như vậy thành trấn lớn hơn mười mấy lần, chỉ là không trung vây thú chàng chiếm địa diện tích, đều chiếm Nam Đẩu Thành 1/3, có thể nghĩ hôm nay không vây thú chàng quy mô có bao nhiêu đại. Nói nữa, hôm nay không vây thú chàng kiến trúc đều là Nam Đẩu Thành tiêu chí tính kiến trúc. Giống Tịch Mộ Nguyệt cùng đối phương như vậy chiến đấu, xem như thấp nhất cấp kia một loại, tiến đến áp chú người, cũng liền mấy cái tiểu dân chúng, muốn kiếm tiền mua đồ ăn tiền A, tiền thưởng. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng chúng độc, chính là độc tố đối nàng còn không có ảnh hưởng, lại giải khai xiềng xích, cho nên nói, tu vi gì đó khôi phục lại, huyền khí cũng có thể thực tốt vận chuyển. Thi đấu bắt đầu. Trên sân mặt khác một người trọng tài, vẻ mặt túc mục cùng chết lặng biểu tình. A a a a. Tịch Mộ Nguyệt đối thủ phát ra hung ác tiếng kêu, sau đó tựa như người điên giống nhau hướng tới nàng đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng, này tính chuyện gì? Nàng căn bản là không có tốn bao nhiêu sức lực, bước chân hơi hơi một bên, một chưởng liền rơi xuống đối phương chán thượng. Ngươi nhìn như hung ác nam tử trừng lớn đôi mắt, ngây ngốc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Thính phòng đương ít ỏi mấy người đều vào lúc này đồng thời sửng sốt. Liền thấy người nọ tại đây một lát, thẳng tóc sau này đảo, trong mắt cơ hồ tràn mi mà ra, phanh mà một tiếng, mặt đất bụi đất phi dương, kia nhìn như hung ác nam tử lại là như vậy bất kham một kích. Hiện trường an tĩnh, ngay cả trọng tài cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy cái tình huống. Trọng tài một cái lạnh run hoàn hồn, kết thúc. A, ta đồ ăn tiền đã về rồi. Thính phòng thượng ít ỏi mấy người, phía trước Triệu đại thẩm kích động đứng dậy hoan hô, này mấy người giữa, liền nàng mua Tịch Mộ Nguyệt thắng. Mặt khác mấy người đều lần cảm không thể tưởng tượng, vừa rồi kia hội, cô nương này thế nhưng một trưởng liền đem người cấp đánh bại, nhìn như không cần tốn nhiều sức. Cô nương này thoạt nhìn hảo thần chăng A? Cũng không phải là sao. 429 chương 429 có phải hay không có điểm quá túm? Tịch Mộ Nguyệt thực mau đã bị nhân viên công tác cấp dẫn đi, nhưng vẫn chưa trở về địa lao, mà là lại đến mặt khác một chỗ chiến đấu nơi sân. Lúc này đây chiến đấu nơi sân thính phòng thượng người xem muốn so vừa rồi nhiều rất nhiều, đại khái 5-60 người. Từ Tịch Mộ Nguyệt đánh trận đầu chiến đấu phân đến bị đưa tới nơi này, phía trước phía sau cũng bất quá nửa canh giờ thời gian. Mà này nửa canh giờ, không chung vây thú chàng, tăng thêm tân bàn N lần, có thể tưởng tượng này vốn lưu động cường đại, cùng này quy mô hệ thống hóa. Mua vào tới vây thú chàng người, đều sẽ không muốn tên, chỉ cấp một cái danh hiệu. Còn có một bộ họa tác vì tham khảo. Tịch Mộ Nguyệt danh hiệu là Thất. Nói đến cũng khéo, Thất cùng bảy. Bất quá bày ra Tịch Mộ Nguyệt bức họa sau, cái này chú người liền sẽ rõ ràng biến một chút nhiều. Trận này cũng không ngoại lệ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có để ý chiến đấu, mà là lại suy xét, muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy Điêu Lão Đại, còn có nàng kêu gọi, vì sao Điêu Lão Đại không có một chút phản ứng, nàng cũng suy nghĩ, có phải hay không có cái gì khác thường địa phương. Chiến đấu trong sân đối thủ cường tráng mà cao lớn, nửa người trên, đối mặt Tịch Mộ Nguyệt, đó là phi thường rõ ràng coi rẻ thái độ. Có lẽ là nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt toàn bộ hành trình tầm mắt đều không có dừng ở hắn trên người quá, cường tráng cao lớn nam tử dần dần trên mặt hiện ra vài tia dữ tợn biểu tình tới. Tiểu tiện đề, ngươi xem nơi nào đâu? Sấm rền thanh âm một giống ra tới, liền lệnh thính phòng thượng người xem hưng phấn muốn mệnh. Vì sao hưng phấn muốn mệnh? Bởi vì cao lớn nam thoạt nhìn có bao nhiêu hung mãnh, bọn họ liền cảm thấy phần thắng càng lớn. Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này, mới chậm rãi dương mắt, mảnh dài lông mi giống như cánh chim, hơi hơi run rẩy, kia đáy mắt chỗ sâu trong lánh đạm liền giống như hàn đàm hồ nước, lạnh băng đồng thời, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Cho nên đương cao lớn nam cùng Tịch Mộ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau khi, cao lớn nam thân thể tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng, lưng lạnh cả người, hai chân có điểm nhún ra. Cao lớn nam hung hăng lắc lắc đầu, hắn giãn ra tứ chi, ý đồ đem cái loại cảm giác này loại bỏ đi ra ngoài. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, này nữ tử chính là da vẻ hung ác, kỳ thật chính là cái gối thêu hoa. Đối phó nàng, hắn một ngón tay là có thể bóp chết nàng. Ai nha, rốt cuộc đuổi kịp lạc. Ta còn tưởng rằng không đuổi kịp đâu. Quen thuộc thanh âm, thính phòng thượng nhiều mấy người, mà này mấy người đúng là phía trước xem Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu kia mấy người, trong đó liền có Triệu Đại Thẩm ở. Tiểu Ngô A, ngươi nói chúng ta có phải hay không có điểm quá điên cuồng A? Triệu Đại Thẩm còn có điểm thấp thỏm. Một bên Tiểu Ngô nói, Triệu Đại Thẩm, chúng ta cái này kêu cái gì điên cuồng A? Nói nữa, ngươi hôm nay đồ ăn tiền bổn đều kiếm đã về rồi, dư lại không bằng lại áp chú, liền áp nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc có thể sấm tới trình độ nào. Ngươi nói cũng đúng vậy, dù sao ta hôm nay đồ ăn tiền bổn đều ở trong túi. Đúng vậy đúng vậy. Này mấy người vừa mới nhìn Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu, liền lập tức đến trận này tới hạ chú. Áp chính là Tịch Mộ Nguyệt, muốn nhìn xem cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Tiểu tiện đề, đừng tưởng rằng ngươi trang trang bộ dáng, ta liền sợ ngươi a. Liền ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ, thức thời nói nhân lúc còn sớm quỳ xuống tới nhận thua. Cao lớn nam hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đến gần, mỗi một bước đều thực dùng sức, như là ở biểu hiện chính mình uy nghiêm cùng cường đại. Hắn dáng người vốn dĩ liền cao lớn cường tráng, đến gần Tịch Mộ Nguyệt, đứng ở nàng trước mặt, hoàn toàn bao phủ trụ nàng phía trên ánh sáng. Cùng hắn một so, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng tiểu hài tử giống nhau, đối phương chính là cái đại nhân, này cách xa chênh lệch liếc mắt một cái sáng tỏ. Triệu Đại Thẩm còn có kêu Tiểu Ngô nam tử đều xem đến phi thường cẩn thận, kia đôi mắt liền chăm chú vào Tịch Mộ Nguyệt trên người. Sợ bỏ lỡ cái gì? Tịch Mộ Nguyệt yêu cầu ngẩng đầu xem hắn, bất quá liền tính là nhìn lên tư thế, ánh mắt của nàng để lộ ra tới thần thái, lại làm người cảm thấy, nàng mới là tối cao kia một cái. Cao lớn nam trong lòng phi thường không phục, bởi vì chính hắn không có cái loại này khí tràng, cho nên liền cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt đều là giả vờ. Hắn uốn lượn lưng, thấu thấp hèn tới xem Tịch Mộ Nguyệt, ngươi nếu là không nhận thua nói, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên vươn tay, đây là cái gì? Nàng nhìn chính mình tay hỏi, ngươi là ngu ngốc sao? Tới hỏi ta cái này xuẩn vấn đề. Đây là tay đúng không? Chính là Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn, cao lớn nam cũng đi theo một đốn. Chính là cái gì? Bang mà một thanh âm vang lên, phi thường vang dội. Vang dội đến thính phòng thượng người xem đột nhiên liền đình chỉ thanh âm. Liền thấy kia cao lớn nam thân thể bị Tịch Mộ Nguyệt này một cái tát cấp trực tiếp phiến bay ra đi. Đúng vậy, liền như vậy dễ như trở bàn tay phiến bay ra đi, mà nàng dường như phiến phi một con ruồi bỏ đơn giản như vậy. Ngu xuẩn. Tịch Mộ Nguyệt từ chính mình trong tay háo móc ra khăn tay, trà lau tay mình. Kia tư thế thậm chí là thập phần ưu nhã, thả cùng nhu chỉ rất là tương tự. Không hổ là người một nhà. Tháng. Thính phòng thượng Tiểu Ngô thình lình nói. Ai nha? Ta ngày mai đồ ăn tiền cũng có rơi xuống á a. Triệu Đại Thẩm đó là một cái vui sướng a, kia mặt mày cười đến đều mau cong thành một cái tuyến. Ở Triệu Đại Thẩm nói xong lời này, 3 giây đồng hồ lúc sau, hiện trường buộc phát ra một trận ồ lên thanh. Mẹ, có phải hay không có điểm quá túm? Chính là túm hảo a. Ta thích a. Đúng vậy, hảo xoáy khí A. Trọng tài mới phản ứng lại đây, có điểm nói lắp tuyên bố kết thúc, là danh hiệu thất thắng. Hiện trường lại buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ tới, cũng không có bởi vì mua đối phương chú mà tức giận, là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ra tay, làm mọi người đều cảm giác phi thường sảng khoái. Vô cùng nhuần nhuyễn, quyết đoán dứt khoát, sạch sẽ lưu loát, hơn nữa, còn có một loại lực hấp dẫn, cũng không biết như thế nào đi hình dung mới hảo, dù sao, chính là làm người cảm thấy phân chấn. Ở phía sau, Tịch Mộ Nguyệt lại bị an bài mười mấy chàng chiến đấu, ở phía sau mười mấy chàng chiến đấu giữa, nàng thế nhưng đều là lấy một kích liền đánh bại đối phương vì thắng lợi. Chỉ dùng nhất chiêu, liên tục thắng lợi, làm Tịch Mộ Nguyệt liền giống như một con hắc mã như vậy, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thổi quét vây thu chàng. Trời tối là lúc, Tịch Mộ Nguyệt bị đưa trở về địa lao, nhưng lúc này đây, nàng đổi đến tầng thứ 2 địa lao. Cũng liền đại biểu, nàng giá trị đã có điều tăng trưởng. Nàng hẳn là cảm thấy vui mừng sao. Đổi đến tầng thứ 2 địa lao sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng rõ ràng cảm giác được cùng điêu lão đại chi gian cảm ứng trọng một ít. Còn là như vậy, mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, điêu lão đại đều không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng hiện tại là không vội mà rời đi nơi này, nhu chỉ bên kia phòng trừng cũng sẽ tìm tới nơi này tới. Nàng muốn tới phía dưới địa lao đi tìm ra điêu lão đại tới, nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tịch Mộ Nguyệt hạ quyết định sau, liền rất bình tĩnh đãi tại địa lao. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nghĩ tới mục tiêu, cái kia cùng nhu chỉ lớn lên thập phần tương tự nam tử. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng luôn là có điểm không thoải mái, loại cảm giác này cũng nói không nên lời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 430 chương 430 người quen gặp nhau. Chỉ là tưởng tượng đến một tiêu gương mặt kia, nàng trái tim thật giống như bị một đôi tay cấp gắt gao nắm lấy như vậy. Có điểm vô pháp thông khí. Tựa như phía trước mục tiêu theo như lời như vậy, càng là đi xuống, đãi ngộ cũng liền càng tốt. Đương nhiên, cũng không phải đãi ngộ càng tốt liền càng an toàn, là chiến đấu liền càng tàn nhẫn. Tùy thời tùy chỗ đều có chết khả năng. Tới rồi ngày hôm sau, Tịch Mộ Nguyệt bị nhân viên công tác mang đi ra ngoài, tiến vào chiến đấu nơi sân muốn so sánh vì chiến đấu nơi sân muốn tốt hơn không ít. Thả quan trọng nhất chính là, thính phòng thượng người xem cũng rất nhiều, hơn nữa, còn có một ít hung thú làm người xem. Hôm nay thi đấu, Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên liền gặp gỡ một đầu hung thú. Một sừng tê giác, thật lớn một sừng ở ánh sáng hạ đều phiếm lanh sâm quan mang, chợt xem dưới không rét mà run. Tiểu Ngô A, chúng ta hai cái cứ như vậy tiến vào hảo sao. Triệu Đại Thẩm, này không phải chính ngươi nói muốn tham dự hạ chú sao. Ai nha, Đại Thẩm ta chơi thiếu sao. Triệu Đại Thẩm, hiện tại nói như vậy nhiều cũng vô dụng a, chúng ta đều hạ chú. Triệu Đại Thẩm cùng Tiểu Ngô tìm rửa góc vị trí ngồi xuống, nhìn trong sân Tịch Mộ Nguyệt cùng kia đầu một sừng tê giác. Nha, ngươi xem kia đầu tê giác nhiều hung a, kia một sừng thật lớn a, huyền nga. Triệu Đại Thẩm nhịn không được tán gẫu nói. Triệu Đại Thẩm, chúng ta cũng đừng tưởng như vậy nhiều, xem thi đấu đi. Một bên trọng tài có một chương sớm đã chết lặng biểu tình. Cơ giới hóa thanh âm cùng ngữ khí, tay phải cao cao giơ lên, thi đấu bắt đầu. Hung thú chính là so nhân loại muốn tới xúc động, đương trọng tài nói vừa nói xong, kia đầu một sừng tê giác liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vọt tới. Dùng nó kia cực đại một sừng tới chọc chết Tịch Mộ Nguyệt. Đâm thủng nàng ngực, muốn nhìn đến kia tảng lớn máu tươi sái ra tới cảnh tượng. Đây cũng là cấp một sừng tê giác hạ chú người xem muốn nhìn đến cảnh tượng. Sát a a. Sát a. Nháy mắt hạ gục nàng. Đưa một sừng tê giác đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt khi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên lại gần sát nó một ít, hơn nữa, như là muốn đụng tới nó một sừng, chờ đến mọi người chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên vươn đôi tay bắt lấy một sừng tê giác kia chỉ một sừng. Nàng đây là muốn làm gì? Thính phòng thượng có người phản ứng lại đây nói. Không phải đâu. Tịch Mộ Nguyệt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dùng cặp kia thoạt nhìn nhỏ yếu tay bỗng nhiên một chút liền đem một sừng tê giác cấp nâng lên tới, nàng ôm một sừng tê giác một sừng, sức lực to lớn, này một sừng tê giác thế nhưng thật sự đã bị bế lên tới cách mặt đất. Sau đó, Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy kia một sừng, bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn, kia đầu một sừng tê giác đã bị mang theo xoay tròn lên, ở mọi người tầm mắt giữa, một vòng tiếp theo một vòng lại là một vòng, cuối cùng cũng không biết là xoay nhiều ít vòng sau. Tịch Mộ Nguyệt buông lòng tay, kia một sừng tê giác thân thể đã bị ném bay ra đi, trực tiếp liền đụng phải thính phòng, đem thính phòng thượng người xem đều cấp hoảng sợ, cũng may kịp thời tránh thoát, cho nên không có gì vấn đề. Bất quá kia đầu một sừng tê giác còn lại là đã hôn mê qua đi. Không hề nghi ngờ, trận thi đấu này, Tịch Mộ Nguyệt thắng lợi. Ai nha, ta liền nói sao, kia thất cô nương chính là lợi hại. Triệu đại thẩm đó là một cái vui sướng, nói ra nói lại là làm Tiểu Ngô phi thường vô ngữ. Đại thẩm, ngươi vừa rồi không phải còn ở lo lắng sao? Tuy rằng Triệu đại thẩm như vậy nói, chính là Tiểu Ngô như cũ cảm thấy hưng phấn không thôi a. Quá túm, quá xoái, quá cường hãn. So với thoạt nhìn cường hãn một sừng tê giác, Tịch Mộ Nguyệt ra tay càng thêm cường hãn, một cái đối mặt liền đem đối phương cấp ném bay ra đi. Thực mau Tịch Mộ Nguyệt liền có một đám chính mình nhiệt phấn, nói là nhiệt phấn, kỳ thật chính là như vậy hạ chú người, vẫn luôn đều đè ở trên người nàng, đánh cuộc nàng thắng. Trong đó liền bao gồm Triệu đại thẩm cùng Tiểu Ngô, hai người đứng núi chịu sào, từng buổi đều mua Tịch Mộ Nguyệt thắng, hơn nữa ra tay càng lúc càng lớn phương. Tiểu Ngô à, này ngày hôm qua thêm hôm nay buổi sáng thời gian, ta chính là đem nhà ta 3 tháng đồ ăn tiền đều cấp kiếm trở về lạc. Đúng vậy, kia đại thẩm còn muốn tiếp tục sao? Tiểu Ngô hỏi. Tiếp tục a, như thế nào không tiếp tục a, khó được ta chơi đến như vậy vui vẻ nha. Có lẽ là lập tức liền phải đến thành chủ phủ đại nữ nhi xuất giá nhật tử, này nam đầu thành võ giả cũng so thường lui tới nhiều không ít, không chung vây thú chẳng càng là hỏa bạo cực hạ. Nghe nói không có à, mấy ngày nay có một con hắc mã sinh ra tới rồi, danh hiệu thất, nghe nói là một hồi cũng chưa thua, tiếp theo chàng trực tiếp vượt qua tính đánh với bố hách hai huynh đệ. A, đánh với bố hách hai huynh đệ không phải tử lộ một cái a. Bố hách hai huynh đệ giống như mấy ngày nay cũng chưa như thế nào lên sân khấu a. Cũng không phải là sao. Không ít người đều chờ bố hách hai huynh đệ lên sân khấu đâu, đều tưởng áp bọn họ đâu. Xem ra ngươi nói kia thất hắc mã là không diễn, lại như thế nào lại tiềm lực, nhưng là gặp gỡ hung tàn bố hách hai huynh đệ, kia tuyệt đối chính là tử lộ một cái a. Đúng vậy đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng sẽ giống ngày hôm qua như vậy an bài cái mười mấy chàng chiến đấu cho nàng, nhưng là không có, tới rồi giữa trưa thời gian, nàng đã bị an bài đến một chỗ nghỉ ngơi đi, một cái mật thất địa phương, không chỉ có nàng một người, còn có mặt khác mấy người. Nhìn dáng vẻ nơi này là an bài bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Còn có chuyên môn đưa tới đồ ăn, Tịch Mộ Nguyệt liền chiếc đũa cũng chưa động một chút. Đúng lúc này, phòng nghỉ môn đột nhiên mở ra, một người bị nhân viên công tác đẩy tiến vào. Chạy nhanh nghỉ ngơi, một canh giờ sau ngươi còn muốn chiến một hồi. Nhân viên công tác nói xong liền đi rồi, theo Tịch Mộ Nguyệt đã nghe đến một cổ huyết tinh hương vị, này huyết tinh hương vị làm nàng mày hơi hơi túc khí, theo sát nàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại là ngây ngẩn cả người. Trương đường chủ. Tịch Mộ Nguyệt buột miệng thốt ra. Trương Thiên Dực lại nghe được kia quen thuộc thanh âm khi, biểu tình tràn đầy khiếp sợ. Nguyệt nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt rộng mở đứng dậy, nàng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới Trương Thiên Dực. Thân là học viện đế tinh tổng đường chủ, như thế nào sẽ? Tịch Mộ Nguyệt ở khi cách 3 năm sau khi trở về, liền không có nhìn đến Trương Thiên Dực, nghe Hồng Nguyên Trung bọn họ ý tứ. Trương Thiên Dực cũng là mất tích, nhưng đó là bởi vì cung gia thiết kế đến quan hệ. Nguyên lai, ở bị người một nhà phản bội sau Trương Thiên Dực liền bị thực trọng cường thế, hắn vì không liên lụy Hồng Nguyên Trung bọn họ lựa chọn tạm thời rời đi học viện, nhưng là không nghĩ tới ở nửa đường thượng đụng tới chuyên môn cấp vây thú chàng làm việc người. Bọn họ chuyên môn đi tìm một ít người đưa đến vây thú chàng, Trương Thiên Dực bản thân không ở không trung vây thú chàng, là bị người lại chuyển giao đến bên này. Hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, bất đắc dĩ nơi này phòng thủ đạt tới một loại gần như biến thái trình độ, liền tính Trương Thiên Dực, cũng không có một chút biện pháp. Phía trước, ở mặt khác vây thú chàng thời điểm, Trương Thiên Dực còn có biện pháp, chỉ là một bị đưa đến không trung vây thú chàng tới, Trương Thiên Dực liền cảm giác có một cái lưới lớn chặt chẽ vây khốn hắn. Hắn tại địa lao tầng thứ 3, hôm nay buổi sáng đã chiến đấu tam chàng, này tam chàng hắn đều suýt nữa thất bại, hắn biết. Một khi thất bại chính là tử vong đến vận mệnh, cho nên cắn răng nhịn qua tới. 431 chương 431 bố hách huynh đệ. Buổi chiều hắn phải đối người trên chỉnh thể thực lực liền cùng hắn phía trước gặp được đối thủ có rất lớn đến chênh lệch, hơn nữa hắn cũng bị không ít thương. Trương Thiên Dực thậm chí tưởng, có lẽ hôm nay chính là hắn ngày rỗ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng đem chính mình trải qua đại khái nói cho Trương Thiên Dực. Nàng không nói rõ ràng, Trương Thiên Dực còn tưởng rằng nàng này 3 năm đều là bị nhốt ở chỗ này đâu. Nói rõ ràng sau, mới hiểu được là như vậy một chuyện. Hai người đều thổn thức không thôi. Trương Thiên Dực nghe được hiện tại học viện đế tinh bình yên vô sự, hốc mắt đều hơi hơi phím hồng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, như vậy cho dù chết, ta đều chết nhắm mắt. Tổng đương chủ, ngươi nói cái gì đâu? Mọi người đều còn chờ ngươi trở về đâu, chờ ta tìm được ta nhị ca bọn họ, chúng ta cùng nhau trở về. Nhu chỉ cũng ở Nam Đầu Thành, phỏng chừng nếu không bao lâu hắn liền sẽ tìm tới. Trương Thiên Dực vừa nghe, vẫn là tương đối kích động, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ minh bạch Trương Thiên Dực trong lòng suy nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra đan dược, nơi này có chữa thương đan dược, còn có mặt khác đan dược, đồng thời dùng sẽ không có bất luận cái gì xúc động, thừa dịp còn có điểm thời gian, chạy nhanh dùng đi xuống, ta tới cấp ngươi hộ pháp. Trương Thiên Dực lắc đầu, ta buổi chiều gặp gỡ đối thủ khả năng so với ta trước kia gặp được đối thủ đều phải cường đại, hắn nói còn chưa nói xong đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Chẳng lẽ phía trước ngươi mỗi một lần chiến đấu ngươi đều phi thường có nắm chắc ngươi có thể thắng lợi sao? Đối với Tịch Mộ Nguyệt thình lình xảy ra nghi vấn, Trương Thiên Dực sửng sốt một hồi, nhưng vẫn là lắc đầu. Cũng không có. Một khi đã như vậy nói, kia lại vì cái gì muốn nói ra tới lời này? Đương chủ, ngươi nếu muốn, chúng ta còn phải đi về, không thể chết được ở chỗ này, mà không phải, đối thủ cường đại lúc này đây khả năng không được. Trương Thiên Dực không nói gì. Ta tưởng, đường chủ mỗi một lần chiến đấu đều là cắn răng liều mạng kiên trì xuống dưới, một lần lại một lần siêu việt chính mình cực hạn, cho nên sao không tiếp tục siêu việt. Trương Thiên Dực là cái người thông minh, cho nên thực nhanh lên đầu. Nha đầu, ta hiểu được. Kia chạy nhanh dùng đan dược, ta thuận tiện cho người chát mấy châm. Trương Thiên Dực hơi hơi gật đầu, bất quá hắn tại đây sẽ lại hỏi, ngươi buổi chiều cũng muốn chiến đấu. Nha đầu ngươi, liền hai ngày này, ta nhất định nghĩ cách tìm được Điêu Điêu, sau đó đi tìm ca ca ta bọn họ có phải hay không ở chỗ này, cụ thể, ta hiện tại còn không có tưởng hảo, bất quá đường chủ, ngươi nhất định chịu đựng đã nhiều ngày là được. Trương Thiên Dực tựa hồ minh bạch Tịch Mộ Nguyệt ý tứ, hảo, ta hiểu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Thời gian qua đến bay nhanh, Trương Thiên Dực thực mau đã bị mang đi, Tịch Mộ Nguyệt không bao lâu cũng bị mang đi. Nàng buổi chiều phải đối thượng đối thủ có thể nói là hai ngày này gặp được đối thủ giữa mạnh nhất, hơn nữa vẫn là hai người. Này hai người là một đôi song bảo thai huynh đệ, hơn nữa, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, cặp song sinh này huynh đệ có hai cái đầu, lại sai chung một cái thân thể. Đây cũng là vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt sẽ đối thượng một đôi huynh đệ nguyên nhân. Thật là hai cái đơn độc huynh đệ, là không có khả năng đồng thời lên sân khấu, nhưng bố hách huynh đệ bất đồng. Tới. Tịch Mộ Nguyệt còn không có từ thông đạo đi ra ngoài liền nghe được như vậy thanh âm. Xem ra, hạ chú người xem thật đúng là không ít. Bố hách huynh đệ thân thể liền so thành nhân nam tử thân thể muốn cường kiện cường tráng một ít, trừ cái này ra, cũng không mặt khác đặc biệt địa phương, nhưng là bọn họ có được hai cái đầu vẫn là đơn độc, một cái thân thể hai cái đầu, chợt xem dưới, còn là phi thường kinh tủng tồn tại. Bất quá Nam Đầu Thành người sớm thành thói quen. Bố hách huynh đệ khác loại vẫn chưa làm cho bọn họ cảm thấy có bất luận cái gì không tốt địa phương, bọn họ chỉ nghĩ nhìn đến ai sẽ thắng, mà bố hách huynh đệ ở không trung vây thú chẳng đãi 3 năm thời gian, tổng cộng liền thua 3 lần. Đương Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện dưới ánh mặt trời khi, hiện trường buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, cũng không phải bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mà gieo họ, mà là bởi vì trận chiến đấu này mà gieo họ. Thế nhưng là cái cô nương, thoạt nhìn ra thịt non mịn. Đừng nhìn cô nương này nhược, nhưng nghe nói, nàng phía trước chiến đấu cơ hồ đều không co thua quá, lại còn có điểm bản lĩnh đâu. Lại có bản lĩnh, cũng không phải bố hách huynh đệ đối thủ a. Ngươi nhìn xem bố hách huynh đệ đại ở không trung vây thú chàng mấy năm thời gian thua quá mấy chàng. Đem một tân nhân an bài cấp bố hách huynh đệ, không trung vây thú chàng là không có người sao. Ha ha ha, đúng vậy. Lúc này đây ta chính là hạ không ít tinh tệ đâu. Hạ nhiều ít. 5.000 tinh tệ A, đến lúc đó có thể bồi ta 5 vạn. Bồi suất như vậy cao A. Đúng vậy. Những cái đó thảo luận thanh đều bao phủ ở đám người âm thanh ủng hộ. Tịch Mộ Nguyệt híp mắt hướng tới thính phòng thượng nhìn lại, hảo xảo bất xảo lại nhìn đến hai cái người quen. Này hai cái người quen đúng là từ lần đầu tiên vẫn luôn áp chú đến trên người nàng Triệu Đại Thẩm cùng Tiểu Ngô. Hai người khẩn trương mà chờ mong biểu tình. Tiểu Ngô A, ngươi nói lên thất cô nương lần này có phải hay không tài A? Triệu Đại Thẩm, ngươi lại tới nữa, chúng ta áp đều áp chú, vẫn là xem kết quả đi. Ai nha, ta sớm biết rằng lần này liền không áp A. Triệu Đại Thẩm, ngươi biết trận này bồi suất có bao nhiêu cao sao? Tiểu Ngô kích động. Chính là không thắng được nói, cũng không gì dùng Nga, ngươi nhìn xem kia hai anh em, lớn lên như vậy kỳ quái, thoạt nhìn nhiều đáng sợ nha, so với phía trước gặp được đều phải đáng sợ. Nói, Triệu Đại Thẩm còn lộ ra một bộ ta rất sợ sợ biểu tình tới, làm Tiểu Ngô phi thường vô ngữ. Khắc khắc, thật xinh đẹp một cái níu, cứ như vậy giết thật sự là quá đáng tiếc. Không bằng ngươi trực tiếp nhận thua, sau đó bồi chúng ta hai anh em chơi chơi. Bởi vì là song bảo thai duyên cớ, hai cái đầu diện mạo đều là giống nhau như lúc, căn bản phân biệt không được ai là bố lão đại, ai là bố lão nhị. Tịch Mộ Nguyệt đều không có xem hai người, càng miễn bàn đáp lời. Cô bé, chúng ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Đừng không nghe lời, chạy nhanh nhận thua, sau đó chúng ta mang ngươi trở về sẵn sàng. Các loại dâm đãng hạ lưu nói đều từ bố hách huynh đệ trong miệng nói ra, thậm chí càng vô sỉ càng thêm xấu xí ý tưởng đều có. Đại ca, ta đều dìm, không bằng chúng ta ngay tại chỗ tử hình nàng tính. Nhị đệ A, ngươi đều không ngại, ta còn để ý cái gì A? Hắc hắc. Khắc khắc. Tịch Mộ Nguyệt mày một chút ninh ở bên nhau, đúng lúc này, thân ảnh của nàng đột nhiên chợt lóe, ở trọng tài còn không có nói thi đấu bắt đầu trước, Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên lắc mình đi vào bố hách huynh đệ trước, kia trắng nón mảnh khảnh bàn tay đi ra ngoài, một cái tát liền ném ở trong đó một khuôn mặt thượng. Nàng tốc độ cực nhanh đến làm người liễu lưới, chờ đến bố hách huynh đệ phản ứng lại đây khi, hai người bị này một cái tát ném đến tại chỗ xoay hai cái vòng. Ngươi làm gì? Bố hách huynh đệ còn không có nói chuyện, trọng tài lập tức quát, ta còn không có kêu bắt đầu đâu. Tịch Mộ Nguyệt một cái ánh mắt xem qua đi, lại là làm kia trọng tài bỗng nhiên một ngạnh. 432 chương 432 quả thực là quá xoái. Đại ca, nàng cũng dám trước đối chúng ta ra tay. Nhị đệ, chúng ta không tha cho nàng, làm nàng nhìn xem chúng ta bố hách huynh đệ lợi hại. Bố hách hai anh em giận dữ, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt lại không có để ý tới, mà là hướng tới trọng tài phương hướng kêu, còn không kêu bắt đầu. Trọng tài lập tức hoàn hồn, nhiều lần thi đấu bắt đầu. Trọng tài giơ lên tay mới rơi xuống, Tịch Mộ Nguyệt liền giống như một trận gió mạnh như vậy gào thét mà qua, cuốn lên chiến đấu trên sân bụi đất cuồn cuộn. Thính phòng thượng người xem hứng thú bừng bừng. Lớn tiếng hoan hô, trên cơ bản kêu chính là bố hách huynh đệ tên. Kêu Tịch Mộ Nguyệt tên, cơ hồ đều bị bao phủ. Cũng là cái dạng này không khí, làm bố hách huynh đệ căn bản là không có đem đầu tiên công kích mà đến Tịch Mộ Nguyệt để vào mắt. Làm ngươi nhìn xem chúng ta lợi hại. Bố hách hai anh em chăm miệng một lời nói, biểu tình gian đều là một cổ tự tin tràn đầy thái độ. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt liền ở mau tới đến bố hách huynh đệ trước mặt khi, đột nhiên lăng không nhảy. Nàng không có lấy ra chính mình Phượng Hoàng huyết kiếm, cũng không có lấy ra chính mình bất luận cái gì vũ khí. Quả thực là tìm chịu. Thân thể của nàng cao cao nhảy lên, sau đó đánh sâu vào mà xuống tới. Bố hách huynh đệ chờ nàng công kích, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đánh sâu vào trọng lực, lại như là một đỉnh núi như vậy trọng lượng, đương trường làm bố hách huynh đệ sắc mặt đại biến. Theo sau, làm mọi người há hốc mồm tình huống liền đã xảy ra. Bố hách huynh đệ là ai? Tuy rằng ở không trung vây thú trong sân không tính là lợi hại nhất tồn tại, nhưng hai người chiến đấu thắng suất xem như tương đối cao kia một loại, so với bọn hắn lợi hại người cũng có rất nhiều, chính là bố hách huynh đệ ở đối thượng những cái đó so với bọn hắn đối thủ cường đại khi, cũng luôn là có thể thắng được. Này 3 năm thời gian, Nam Đẩu Thành không ít người ở gặp được bố hách huynh đệ tân bản khi, đều sẽ lựa chọn áp bố hách huynh đệ chú. Lúc này đây cũng không ngoại lệ a. Thính phòng thượng tuy rằng có một bộ phận nhỏ là Tịch Mộ Nguyệt nhiệt phấn, nhưng cùng áp bố hách người so sánh với tới, vẫn là đại vu thấy tiểu vu. Nha, thật đương lão nương là như vậy dễ chọc. Nếu không phải vì tìm điêu điêu, thật mẹ nó một ngày đều không nghĩ nhiều đãi. Cái gì ánh mắt? Khó chịu. Không phục. Tịch Mộ Nguyệt thật là mã lực toàn bộ khai hỏa, đem mấy ngày này buồn bực toàn bộ đều phát tiết ra tới, loại kết quả này chính là... Bố hách huynh đệ phá lệ thê thảm. Còn không phải giống nhau thê thảm. Thính phòng thượng người xem một đám nhìn, miệng la càng trương càng lớn, kêu biểu tình liền cùng nhìn đến quỷ giống nhau biểu tình. Không đúng, giống như là nhìn đến chính mình chết đi cha mẹ đột nhiên thấy lại sống lại cái loại này biểu tình, thật sự là, biểu tình thật sự là quá xuất sắc. Ngoa tào, không phải đâu. Như vậy đều được. Muốn nói Tịch Mộ Nguyệt có bao nhiêu hung mãnh, quả thực là làm mọi người mở rộng ra mắt thấy, quá mức khiếp sợ, nàng tóm được bố hách hai anh em chính là một trận cùng tấu. Hơn nữa, như vậy lợi hại bố hách hai anh em thế nhưng liền phản kháng lực lượng đều không có. Bọn họ đều tại hoài nghi rốt cuộc có phải hay không bố hách hai anh em. Vẫn là nói, này chiến đấu trong sân hai anh em người là giả mạo. Nhưng nói đến cũng cảm thấy không có khả năng, bởi vì trên đời này, phỏng chừng chỉ có như vậy một đôi bố hách huynh đệ. Thật là giả mạo đều giả mạo không tới a. Ai nha, ta liền nói sao, thất cô nương chính là lợi hại. Tiểu Ngô a, chúng ta lại áp đối người lạc. Triệu Đại Thẩm Mỹ tư tư vô vô Tiểu Ngô bả vai nói. Tiểu Ngô yên lặng xem xét Triệu Đại Thẩm liếc mắt một cái. Giờ này khắc này, sở hữu người xem đều bị trước mắt một màn cấp chấn động tới rồi. Mẹ, thật chưa thấy qua như vậy hung hãn nữ tử, nhìn xem bố hách hai anh em đều thành bộ dáng gì. Hai người lỗ mũi lỗ thai miệng đều có huyết chậm rãi chảy ra, có lẽ là hai người đã biết trước mắt tuổi trẻ nữ tử lợi hại chỗ. Hai người sợ, xin tha, chính là. Lại lớn tiếng chút. Ta nghe không được. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận. A, các ngươi nói cái gì? Sau đó Tịch Mộ Nguyệt nói, lại là một đốn cùng tấu. Lúc này, là thật sự một chút đều phân không rõ ràng lắm, ai là bố lão đại, ai là bố lão nhị. Ô ô ô ô, trọng tài, ta muốn nhận thua. Trọng tài, cứu mạng. Này hai người thấy Tịch Mộ Nguyệt như vậy, lại đem cầu cứu tầm mắt rơi xuống trọng tài trên người, nhưng là trọng tài lúc này cũng xem ngây người, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, chờ đến trọng tài phản ứng lại đây muốn mở miệng thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn lại, kia một ánh mắt, trọng tài trên trán phía sau lưng thượng, liền có mồ hôi lạnh róc rách toát ra tới. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt như vậy ánh mắt, trọng tài thế nhưng không dám tiến lên, muốn nói ra nói, cũng nuốt trở lại trong bụng. Lần đầu tiên bị một người ánh mắt cấp chấn đến trình độ như vậy. Lúc này trọng tài cũng cứu không được bố hách hai anh em. Bọn họ mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Tịch Mộ Nguyệt mang thù A. Lời nói mới rồi chính là nhớ rõ rành mạch, cho nên chiến đấu trên sân, chỉ có bố hách hai anh em tiếng kêu rên không ngừng, hơn nữa này tiếng kêu rên từ lớn nhất dần dần đến thấp nhất, sau đó hiện trường đã lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió từ từ. Không phải bọn họ thừa nhận năng lực được, là thật sự không thấy được như vậy ra tay người, hơn nữa vẫn là cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn dáng vẻ mới 20 tuổi xuất đầu, thả thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Nhu nhược bất kham một kích bộ dáng. Chính là, này nơi nào nhu nhược bất kham một kích ra? Này rõ ràng liền. Thật sự là quá khủng bố, ra tay bộ dáng liền so nhân ra không điên trong núi ra tới hung thú đều phải tới hung thú. Không đúng, nhân ra hung thú đối lập nàng muốn ôn nhu rất nhiều. Nhìn xem bố hách hai anh em thành bộ dáng gì. Kia hai khuôn mặt đều huyết nhục mơ hồ thấy không rõ lắm khuôn mặt, kia toàn thân trên dưới xương cốt cũng đều dập nát. Liền ở vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy đến nàng là sao bóp nát bọn họ trên người xương cốt, thanh âm kia răng rắc vang, bọn họ đều nghe phi thường rõ ràng, hơn nữa trong lòng là sởn tóc gáy. Thật sự là quá, quá hung tàn. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng tới trọng tài trừng mắt, ngươi còn không tuyên bố kết quả. Trọng tài số tuổi cùng Tịch Mộ Nguyệt không kém bao nhiêu, vẫn là mới vừa trở thành trọng tài không hai ngày, hơn nữa, hắn ly đến như vậy gần. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt là như thế nào ra tay, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt như vậy trừng mắt một mở miệng, kia tuổi trẻ trọng tài hai mắt tối sầm, liền trực tiếp hôn mê qua đi. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng thật xem như một trận chiến nổi danh a. Một trận chiến này lệnh nàng hung tàn chỉ số bạo trướng, ít nhất ở những cái đó người xem cảm nhận giữa, Tịch Mộ Nguyệt thật sự so nam đầu thành hung thú đều phải tới hung tàn. Nhưng là, bọn họ hưng phấn a. Thật là đã lâu đều không có nhìn đến như vậy làm người khiếp sợ trường hợp. Quả thực là quá xoái. Ui ui, nghe nói không có, gần nhất không trung ra đời một cái gọi là thất cô nương người, kia quả thực là quá ngưu bức a. Như thế nào không nghe nói qua à, hôm nay cũng không biết có bao nhiêu người cùng ta nói rồi người này rồi. Nghe nói mới 20 tuổi xuất đầu bộ dáng so chiến ngao nhất tộc còn muốn tới hung manh a. Đúng vậy đúng vậy. Ta thúc thúc chứng kiến bố hách huynh đệ cùng thất cô nương chiến đấu, nghe nói bố hách hai anh em trực tiếp đã bị thất cô nương cấp biến thành phế nhân, kia thất cô nương quả thực là. 433 chương 433 cái mũi phiếm toan. Chúng ta đây đi không chung nhìn xem a, nhìn xem nàng tiếp theo chàng chiến đấu ở cái gì thời gian, hảo mua nàng chú a. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt cùng bố hách trận này chiến đấu thật sự là kinh bạo mọi người, ngay cả không chung vây thú chàng cao tầng cũng chưa nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ có như vậy cường sức chiến đấu, cho nên nói, trong lúc nhất thời, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có bị an bài đối thủ tới chiến đấu. Xem nàng như vậy cường hãn sức chiến đấu, cho nàng tùy tiện an bài đối thủ, kia ngốc tử đều biết không có trì hoãn, ở cái này mấu chốt thượng, đúng là Tịch Mộ Nguyệt bạo hồng thời điểm, cho nên nàng tiếp theo chàng chiến đấu giả, yêu cầu hảo sinh châm chức cùng thương lượng mới có thể cho nàng an bài. Tịch Mộ Nguyệt bị mang về địa lao, nhưng lúc này đây, nàng lại thăng cấp, trực tiếp liền đến tầng thứ tư địa lao. Vừa mới đến tầng thứ tư địa lao, Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu Lão Đại chi gian cảm ứng tăng thêm. Hơn nữa nàng tâm cũng là không lý do thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Tịch Mộ Nguyệt có loại dự cảm. Đúng lúc này, phía sau vang lên Trương Thiên Dực thanh âm, nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền nhìn đến cả người là thương Trương Thiên Dực cũng bị đưa tới này một tầng địa lao. Nhìn dáng vẻ là thắng trận này chiến đấu, sở giam giữ địa phương cũng cùng Tịch Mộ Nguyệt là giống nhau. Tầng thứ tư địa lao sở giam giữ đều là một ít thời gian khá dài nô lệ, không chỉ là kiên trì thời gian trường. Bọn họ cũng rất cường đại, ở lâu ngày chém giết quá trình giữa, đã hình thành một cổ chính mình sát phạt khí chàng, một ánh mắt đều tràn ngập huyết khí cùng lệ khí. Phía trước cùng mặt sau cùng đều là nhân viên công tác, Tịch Mộ Nguyệt cùng Trương Thiên Dực ở bên trong, tay chân thượng đều có xiềng xích, theo đi đường phát ra tới tiếng vang. Tịch Mộ Nguyệt bước chân đi rất chậm, là nàng cố tình, ở hai bên địa lao. Những người đó đều dùng một loại như hổ rình mồi ánh mắt nhìn tân tiến vào nàng cùng Trương Thiên Dực. Cũng chính là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tim đập đột nhiên nhanh hơn nhảy lên tốc độ, nàng đống nhiên quay đầu, hướng tới bên trái một cái nhà tù nhìn lại, bên kia đen như mực, không có nhiều ít ánh sáng, cũng nhìn không tới cái gì, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt chính là gắt gao nhìn thẳng bên kia, thậm chí liền bước chân đều dừng lại tới. Kia chỗ hắc ám, nàng vẫn chưa nhìn đến cái gì, nhưng là nàng chính là có một loại dự cảm. Ngươi làm gì? Đi a. Cuối cùng phương nhân viên công tác tiến lên đây đẩy Tịch Mộ Nguyệt một phen. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới giật giật bước chân, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nàng vừa đi tam quay đầu lại, kia Trương tiểu diễm môi đỏ cũng là ở ngay lúc này hơi hơi nhấp khẩn không ít. Trương Thiên Dực cũng theo Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt lại lần nữa nhìn lại, chỉ là lúc này đây thấy được một đôi thanh triệt mà lại kiên nghị hai tròng mắt. Trương Thiên Dực không quen biết đối phương là ai, nhưng là hắn đi xem Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, mà Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này, đống nhiên hít hà một hơi, kêu biểu tình cũng phát sinh biến hóa. Tiểu thất, Tịch Mộ Nguyệt dự cảm không có sai, cái loại này máu truyền đến thấp thỏm, đúng là bởi vì Tịch Liên Tây liền ở kia địa lao giữa, là chính mình nhị ca. Tịch Mộ Nguyệt cái mũi đột nhiên liền toan. Tịch Liên Tây buồn ở nghỉ tạm, là đột nhiên tỉnh lại, sau đó không biết vì cái gì. Chính mình liền theo bản năng chạy tới vừa thấy, liền nhìn đến chính mình 3 năm nhiều đều không có nhìn thấy muội muội. Cái loại này tâm tình, là hắn căn bản là không cách nào hình dung, kinh ngạc, kinh hỉ, hồ nghi, vui vẻ, sợ hãi. Các loại cảm xúc đều nảy lên tới. Trương Thiên Dực không cần tưởng liền biết, Tịch Mộ Nguyệt nhất định là gặp được người quen, này người quen phỏng chừng cũng chính là nàng muốn tìm người. Liền ở chỗ này đi. Phía trước nhân viên công tác lấy ra chìa khóa tới cởi bỏ địa lao khóa, còn nói thêm, gần nhất tiến tầng thứ tư địa lao người không ít ta, vị trí đều khẩn trương không ít. Các ngươi hai cái nhận thức, liền đãi cùng nhau đi. Nói, một cái khác nhân viên công tác liền đem Trương Thiên Dực cung cấp đẩy mạnh đi. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nơi nhà tù, khoảng cách Tịch Liên Tây nơi nhà tù vị trí còn không tính xa, đối với tìm được chính mình nhị ca, nàng thập phần vui sướng. Nhị ca. Tiểu thất. Kia hai vị nhân viên công tác vừa ly khai, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Liên Tây liền đồng thời ra tiếng hô. Bởi vì địa lao thanh âm vốn là tương đối âm ỉ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Liên Tây thanh âm cũng không tính đột ngột, cũng không có vài người chú ý. Nói nữa, tại địa lao gặp được người quen, cũng là thực bình thường sự tình, đã từng Nam Đầu Thành có một cái gia tộc đều bị lôi lân thú nhất tộc cấp diệt, sau đó trong tộc sở hữu cường giả đều bị đưa vào thiên vây thú chẳng tới, một tầng địa lao. Buổi tối còn có thể nói một lát lời nói. Cũng không có gì hiếm lạ. Tiểu thất, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Là phát sinh sự tình gì sao? Này 3 năm ngươi đi đâu nhi? Ngươi Tịch Liên Tây có rất nhiều muốn hỏi ra tới nói, nhưng là hỏi hỏi đột nhiên liền không biết nên nói cái gì, hắn trong ánh mắt còn mang theo một loại bức thiết cùng thấp thỏm. Nhị ca, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi giải thích, tiểu tổ cùng tứ ca bọn họ đâu. Ngươi tứ ca cùng tiểu tổ đều tại đây một tầng, bất qua ở tận cùng bên trong địa lao, chúng ta đều không có việc gì, chính là ngươi tiểu tổ thân thể sắp thừa nhận không được nói tới đây thời điểm. Tịch Liên Tây ngự khí cũng dần dần biến thấp, tựa hồ có điểm khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt đã sớm đoán trước tới rồi, rời đi Thiên Quân Thành thời điểm, Gia Gia cũng nhắc nhở qua hắn, cho nên nói Tịch Mộ Nguyệt có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, người còn ở liền hảo đến nỗi thân thể sự tình, cùng lắm thì liền vận dụng nàng sở có được thần dược. Chỉ cần hai cái ca ca cùng tiểu tổ đều còn sống, Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng liền định ra tới. Tiểu thất, có chuyện ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Tịch Liên Tây mày nhíu chặt ở bên nhau, bên cạnh ngươi kia chỉ đỏ mắt điêu. Hắn nói muốn nói lại thôi, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt tâm, lại đống nhiên nhắc tới. Nhị ca, điêu điêu hiện tại làm sao vậy? Nó hiện tại bị giam giữ ở tầng thứ 5, ta nghe nói qua về nó tin tức, cũng không ý kiến quá nó một lần. Nó hiện tại người nào đều không quen biết, giống như là nhân loại võ giả tẩu hỏa nhập ma như vậy, hơn nữa phi thường thích giết chóc tàn bạo. Nó không phải vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau sao? Vì cái gì? Tịch Liên Tây rất là nghi hoặc, lúc trước nó nhìn đến điêu lão đại thời điểm, thậm chí cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, nhưng xác xác thật thật là nó, hơn nữa điêu lão đại ở không trung vây thú chẳng còn có được nhất định danh khí. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, 3 năm trước đây ở Minh Hà Linh Lộ thời điểm, nàng liền cùng điêu lão đại tách ra. Sau đó nàng ở cửu trọng đỉnh trong bụng nghỉ ngơi 3 năm, cũng cùng điêu điêu mất đi liên hệ 3 năm thời gian. Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy điêu lão đại một mặt, sau đó biết rõ ràng nó là cái gì nguyên nhân, lại chờ đến Nhu chỉ tìm tới thời điểm, đem nhị ca tứ ca tiểu tổ trương thiên dực bọn họ đều mang đi ra ngoài liền không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt là như thế này tưởng, nhưng là nàng không nghĩ tới. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt cùng bố Hách huynh đệ chiến đấu thật sự là quá kinh bạo người xem trong mắt, như thế hung hãn tuổi trẻ nữ tử, bị chờ mong lại một lần lên sân khấu sẽ là cái tình huống như thế nào, cho nên nói, Tịch Mộ Nguyệt tạm thời không có bị an bài đối thủ. 434 chương 434 đặc biệt nhật tử. Đây là không trung vây thú chàng mặt trên cố ý an bài, xem như một loại sách lược, bọn họ thường xuyên làm chuyện như vậy, chính là vì làm những cái đó người xem sốt ruột. Hơn nữa ngày thứ 2 chính là Nam Đẩu Thành thành chủ đại nữ nhi xuất giá ngày, cho nên nói, toàn bộ Nam Đẩu Thành lực chú ý đều ở thành chủ phụ thượng. Tới rồi ngày thứ 2 giữa trưa thời gian, mặc kệ là tầng thứ 4 vẫn là tầng thứ nhất, tóm lại địa lao thức ăn toàn bộ đều trở nên phong phú vô cùng. Tầng thứ 4 thức ăn vốn là so tầng thứ nhất hiếu thắng không ít, giữa trưa cho bọn hắn thức ăn thế nhưng liền vịt nướng đều có, hơn nữa vẫn là một người một con vịt nướng. Hơn nữa còn có hỉ chứng những cái đó, chính là bởi vì thành chủ đại nữ nhi xuất giá, cho nên bọn họ đều đi theo thơm lây. Khó được hôm nay nhẹ nhàng một ngày. Ta bộ xương giả này thế nhưng còn có điểm không thói quen. Trương Thiên Dực lắc đầu, lại tự dễ yếu ngự khi nói, xem ra, ta thật là đồ đê tiện. Tịch Mộ Nguyệt lại là bỗng nhiên sửng sốt, nàng dùng dư quang đi xem Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực trên người còn mang theo ngày hôm qua chiến đấu sau thương thế. Chính là hắn tinh thần phi thường hảo, cứ việc hôm qua nàng cho hắn không ít đan dược, chính là loại này tinh khí thần lại không phải dùng đan dược là có thể có. Trương Thiên Dực tới nơi này thời gian cũng không lâu lắm, là học viện đế tinh lần đó bị cung thành thiên bao vây tiêu trừ, Trương Thiên Dực mới mất tích, tính xuống dưới, liền 3 tháng thời gian đều không có. Nhưng chợt xem dưới, Trương Thiên Dực thể trạng đều so trước kia muốn cường kiện không ít. Tuy nói, ở vây thú chẳng là đem mệnh phóng tới quỷ môn quan trước, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ở như vậy điều kiện hạ, như vậy cạnh tranh hạ, chỉ cần ngươi có thể kiên trì xuống dưới, tiến bộ lại là không nhỏ. Bởi vì mỗi một lần chiến đấu, đều là sống hay chết lựa chọn. Loại này lựa chọn, cũng không phải ngươi muốn thế nào là có thể thế nào, đây là một loại cực hạn khiêu chiến, yêu cầu một lần lại một lần siêu việt tự mình, cũng là một loại tiềm lực bùng nổ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, chỉ cần ngươi muốn sống xuống dưới, liền tính lại yếu đuối một người, cũng bị bức càng ngày càng cường đại. Tổng đương chủ, ngươi hiện tại tu vi đã tới rồi cái dạng gì trình độ? Đối mặt Tịch Ngộ Nguyệt vấn đề, Trương Thiên Dực nghĩ nghĩ, hôm qua ngươi cấp đan dược ta ăn vào sau, ở trong chiến đấu đồ thời điểm đột phá, hiện tại là võ tôn ngũ đoạn tu vi. Tịch Ngộ Nguyệt sửng sốt, võ tôn ngũ đoạn. Ân, kỳ thật ta ngày qua không vây thú chàng phía trước bất quá võ tôn nhị đoạn, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, ta bị buộc đến liên tục thăng cấp hai cái giai đoạn, ngẫm lại đoạn thời gian đó, quả thực là trời đất tối tăm, vì muốn sống sót, cũng coi như là đủ liều mạng. Trương Thiên Dực nói đột nhiên liền cười ra tới. Không phải tự rêu tươi cười, cũng không phải có lệ tươi cười, mà là từ đáy lòng tự đáy lòng phát ra tới tươi cười. Tịch Mộ Nguyệt xem Trương Thiên Dực liếc mắt một cái, nghĩ đến Hồng Nguyên Trung cùng chính mình sư phó còn có Bạch Thiên Sơn bọn họ, Hồng Đường chủ hiện tại là võ tôn bốn đoạn tu vi, nhưng đều là bởi vì chính mình luyện chế Ngọc Linh Đan duyên cớ. Hôm qua Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa cấp Trương Thiên Dực Ngọc Linh Đan, cẩn thận ngẫm lại xem, không chung vây thú chẳng thật là phi thường rèn luyện người. Không chỉ là Trương Thiên Dực, còn có chính mình nhị ca, trên người huyết khí đều phi thường rõ ràng, còn có, tuy rằng chính mình nhị ca tu vi không có đạt tới võ tôn giai đoạn, nhưng thế nhưng cũng là võ thánh đỉnh. Cùng chính mình tu vi là giống nhau, cùng tồn tại võ thánh đỉnh. Nha đầu, ngươi này 3 năm là gặp được cái gì trở ngại sao? Trương Thiên Dực thình lình hỏi. A, Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát không có phản ứng lại đây. Ở tu vi thượng có phải hay không gặp được cái gì trở ngại? Trương Thiên Dực lại bổ sung một câu nói. Kia đáy mắt còn có điểm lo lắng cảm xúc ở. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây Trương Thiên Dực là ý gì, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ở 3 năm trước đây, kia thăng cấp tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiễn không sai biệt lắm, kia tốc độ quá làm người chấn kinh rồi, nhưng mà, 3 năm thời gian trôi qua, nàng thế nhưng còn ở võ thánh đỉnh, không có một chút muốn đột phá ý tứ. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt muốn thăng cấp, dữ dội đơn giản. Chỉ bằng tiểu lục lá cây, sở luyện chế Ngọc Linh Đan, tưởng đột phá, đó chính là một giây chung sự tình. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không thèm để ý chính mình hiện tại võ thánh đỉnh tu vi. Nói nữa, nàng cảm thấy còn khá tốt, người khác cho rằng nàng võ thánh đỉnh thực lực mà khinh thường nàng. Trên thực tế, nàng đối võ tôn tu vi cao thủ, dùng nháy mắt hạ gục tới hình dung đều không quá. Như vậy giả heo ăn thịt hổ, là Tịch Mộ Nguyệt yêu nhất ta. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, tổng đường chủ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Ách! Ăn cơm lạp. Tịch Mộ Nguyệt rời đi đề tài. Có lẽ là tìm được rồi Tịch Liên Tây bọn họ, Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng buông xuống không ít, giữa trưa lấy tới vịt nướng cũng đều vào nàng trong bụng. Bất quá! Này hương vị còn rất không tồi à, ngẫm lại xem, Nhu chỉ còn không có cho ta đã làm vịt nướng tới. Từ từ sau khi trở về, làm hắn cũng làm xem. Trương Thiên Dực vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, buồn cười. Cũng chỉ có trước mắt nha đầu này có thể như vậy đối đãi Nhu chỉ, ngẫm lại, có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Hắn luôn cho rằng Nhu chủ là cái loại này cao cao tại thượng mà thần bí tồn tại. Rất nhiều thời điểm, hắn đều có một loại chỉ nhưng xa xem cảm thụ, nhưng không nghĩ tới. Tại đây nha đầu sau khi xuất hiện, như vậy một người, liền từ thần đàn thượng đi xuống tới, cũng không nuốt lời nhân gian pháo hoa, đến hệ thượng tạp dề cho chính mình thích người nấu cơm. Ngẫm lại, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhìn đến Trương Thiên Dực lắc đầu cười khẽ, Tịch Mộ Nguyệt cũng là vẻ mặt ý cười, đôi mắt cười cong cong, đặc biệt sán lạn cùng tươi đẹp. Tuy rằng qua 3 năm thời gian, nhưng nha đầu này tính tình lại một chút đều không có biến a. Bởi vì là Nam Đẩu thành chủ nữ nhi xuất giá, đến buổi chiều kia một cơm, thế nhưng còn có rượu, mỗi người đều có một vò rượu, thành nhân một cái đầu lớn hơn một chút dung lượng. Trương Thiên Dực đã vài tháng đều không có chạm vào rượu, cho nên đem Tịch Mộ Nguyệt kia một vò rượu đều cấp bao. Rượu vẫn là nhất liệt rượu, Trương Thiên Dực một vò đi xuống, gương mặt đều hơi hơi hồng nhuận. Tịch Mộ Nguyệt cười nhạt. Nàng đi xem Tịch Liên Tây bên kia, có lẽ là này một năm tới áp lực quá nhiều, cũng hoặc là rốt cuộc nhìn thấy chính mình tưởng niệm tiểu thất, Tịch Liên Tây cũng ôm bình rượu uống rượu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng độ cung nộn nhạo càng sâu. Nàng cùng Trương Thiên Dực đều cho rằng hôm nay là không có thi đấu, liền vào lúc chẳng vạng, sắc trời dần dần đêm đen tới sau, Tịch Mộ Nguyệt bị nhân viên công tác cấp mang theo đi ra ngoài. Mặt khác còn có mấy người cũng bị mang theo đi ra ngoài. Hôm nay vây thú nơi có thi đấu đều đã tạm dừng, kia vì cái gì lại đem Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cấp mang đi ra ngoài đâu. Bởi vì hôm nay Nam Đẩu Thành các đại nhân vật, còn có khắp nơi tới chúc mừng thế gia thế lực nhóm đều ở tiệc rượu mau sau khi kết thúc bị mời đến không trung vây thú trang tới. Đây là một hồi thị giác thịnh yến, những cái đó thế gia thế lực tùy ý hạ chú, bồi suất sẽ so ngày thường muốn cao thượng gấp 2. Này đó đều là vì chúc mừng thành chủ nữ nhi xuất giá. Nam Đẩu trong thành võ giả cùng ba cánh cũng bị bỏ vào tới, mọi người đều có thể tùy ý hạ chú, chỉ có cái này buổi tối thời gian, buổi diễn cũng không phải rất nhiều, bồi suất cũng so ngày thường cao thượng gấp 2. 435 chương 435 đối thượng điêu lão đại. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng hôm nay không có chiến đấu, hơn nữa, nàng không nghĩ tới. Nàng là muốn tìm cơ hội nhìn thấy điêu lão đại một mặt, chính là Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là dưới tình huống như thế, nàng đêm nay một hồi tỉ thí, thế nhưng đối thượng chính là điêu lão đại. Đương Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến bảng hướng dẫn thượng tên khi, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều có điểm khó có thể tin. Nàng danh hiệu là Thất Cô Nương, cho nên nàng liếc mắt một cái liền đi tìm chính mình đối thủ là ai, nhưng không nghĩ tới. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền bình tĩnh xuống dưới. Mặc kệ thế nào, lên sân khấu mới biết được hiện tại điêu lão đại là cái dạng gì tình huống. Ai nha, không chung vây thú chẳng thế nhưng an bài Thất Cô Nương cùng với đỏ mắt điêu thú đối chiến. Người không nhìn lầm. Hai bên đối thượng. Không chung như thế nào như vậy an bài a? Không biết a, ngươi áp chú ai a? Ta còn không có áp chú đâu, cũng đang lo lắng giữa, ai ai, nói như vậy rất khó lựa chọn a, đỏ mắt điêu thú không phải giống nhau nhân vật a, chính là kia Thất Cô Nương cũng có chút lợi hại a. Ta lựa chọn đỏ mắt điêu thú, ta xem qua nó chiến đấu, hai chữ, điên cuồng. Kia cô nương khẳng định không phải đối thủ. Ngươi nói như vậy, ta cũng tưởng áp đỏ mắt điêu thú. Bất quá kia nha đầu cũng không yếu à, phải biết rằng bố hách huynh đệ liền phản kháng lực lượng đều không có liền trực tiếp bị lộng tàn phế. Bố hách huynh đệ có thể cùng đỏ mắt điêu thú so sánh với sao? Ngươi chưa thấy qua đỏ mắt điêu thú chiến đấu sao? Hảo đi, ta cũng áp đỏ mắt điêu thú. Ta áp Thất Cô Nương đi, áp thiếu điểm. Lại áp nhiều điểm đỏ mắt điêu thú bên kia, không phải được rồi. Là Nga, ta cũng như vậy. Bất quá ta trên người cũng liền 100 tới cái tinh tệ a. 100 tới cái tinh tệ nói, bồi suất 20. Tịch Mộ Nguyệt còn không có đi nơi thi đấu, khoảng cách thi đấu bắt đầu, còn có một nén nhang thời gian. Này một nén nhang thời gian là cho những người đó tới hạ chú. Ban đêm, bị không trung vây thú chàng đèn cấp thắp sáng, so bất luận cái gì chiến đấu đài đều phải tới rộng lớn đại khí chiến đấu đài, thính phòng thượng vị trí thực mau liền đủ quân số. Đây là đêm nay duy nhất mở màn một cái chiến đấu đài, không chỉ có Nam Đẩu Thành ba tánh, thành chủ phủ khách nhân toàn bộ đều tới, hơn nữa đều đã sôi nổi hạ đại chú. So với tiềm lực nói, ngươi hẳn là so đỏ mắt điêu thú hiếu thắng, còn có tiềm lực không buộc phát ra tới, bất quá kia đầu đỏ mắt điêu thú thực điên cuồng, ta nghĩ, vẫn là áp chú trên người của ngươi. Ở thi đấu mau bắt đầu trước, kia dẫn dắt Tịch Mộ Nguyệt đi thông đạo nhân viên công tác thế nhưng tới như vậy một câu. Tịch Mộ Nguyệt không nhưng hé răng. Kia nhân viên công tác là cái tuổi trẻ nam tử, lại tiếp tục nói, ta vừa rồi nhìn, giống Bạch Gia A, Cung Gia A, Phong Vân Tông A, đều áp đỏ mắt điêu thú. Hắn còn đang nói cái gì, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại là sửng sốt, đánh gậy hắn nói, ngươi nói Cung Gia. Đúng vậy, chúng ta Nam Đẩu Thành phụ cận thành trì thế lực đều tới chúc mừng, dù sao cũng là chúng ta thành chủ sao. Giống Cung Gia Bạch Gia như vậy thế lực sao có thể không tới, đều là thường xuyên giao tiếp. Như vậy a, còn có Phong Gia cũng người tới a, bất quá ta vừa rồi đi xem thời điểm, không thấy được bọn họ áp chính là nào một phương, ngẫm lại xem, bọn họ này đó thế lực áp đều là đầu to, trước đó tất nhiên cũng là hỏi thăm một phen. Thấy Tịch Mộ Nguyệt lại không nói chuyện, kia nhân viên công tác còn nói thêm, ngươi cũng đừng khẩn trương, vẫn là có một ít người duy trì ngươi. Ngươi tiềm lực vô cùng, sức bật cũng rất cường hãn. Có thể giúp ta một cái vội sao? Tịch Mộ Nguyệt từ trong thông đạo ra tới thời điểm, cơ hồ thính phòng thượng tầm mắt mọi người đều hướng tới nàng bên này xem ra. Ai? Như thế nào mang mặt nạ? Là trang thần bí đi. Ha ha, phỏng trừng đúng vậy. Giờ này khắc này, Tịch Mộ Nguyệt kia trắng non như ngọc gương mặt, mang lên nửa khuôn mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một bên mặt tới. Là màu bạc mặt nạ. Một mặt mà đơn giản, nhưng không mất hào phóng, mang lên mặt nạ nàng, thoạt nhìn nhiều chút thần bí. mặt khác lộ ra tới nửa khuôn mặt trắng non như ngọc, mảnh dài lông mi con vút, theo chớp mắt động tác mà hơi hơi rung động. Cặp mắt kia chợt xem hạ, giống nho đen giống nhau sao hắc đến tỏa sáng, xem lâu rồi, lại cảm thấy giống kia đáy hồ bị mài rũa quá hắc rượu thạch, có một loại độc đáo mỹ ở. 3000 tóc đen sớm đã dùng một cây giải lụa cột vào sau đầu, thập phần đơn giản, nhưng cũng thực duy mỹ, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt xuyên y phục cũng thực tố, trang điểm thượng có chút trung tính, cho nên ở ngay lúc này thoạt nhìn có một loại khó phân nam nữ mỹ ở. Chán ghét. Quen thuộc thanh âm chậm rãi vang lên, ở tương đối thấy được, cũng đại biểu thân phận địa vị một phương thính phòng thượng, một người chiếm cứ ba người vị trí trúc chân châu chu lên môi tới, biểu tình phi thường khó chịu. Nàng đương nhiên biết trên sân Tịch Mộ Nguyệt là ai, là nàng làm người đem đối phương đưa đến vây thú chẳng tới, không nghĩ tới nàng thế nhưng chiến như vậy nhiều chàng còn chưa chết, thật là quá đáng giận. Chán ghét nữ tử, hơn nữa vẫn là so nàng xinh đẹp nữ tử. Thật chán ghét. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, liền nhìn đến thính phòng thượng Trúc Chân Châu, như vậy tầm mắt, muốn cho người bỏ qua đều khó. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt châm chọc độ cung, nhưng mà, nàng còn thấy được một ít quen thuộc gương mặt. Kêu biểu tình giữa hơi có chút không kiên nhẫn cảm xúc, thỉnh thoảng vươn tay tới, thủ thụ chính mình thái dương tóc mái, thủ thế còn mang theo tay hoa lan, ngón út cao cao nhết lên bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên muốn cười. 3 năm trước đây, kia chàng dị thường tới quá đột nhiên, đều không có hảo hảo cùng bọn họ này đó chào hỏi. Hô! Phong ngữ tựa hồ là chú ý tới có người ở nhìn chằm chằm hắn xem, chờ đến hắn đi tìm kia tầm mắt thời điểm, lại cái gì đều không có phát hiện. Gì? Phong ngữ miệng một bẹp, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, lại ở đám người giữa tìm kiếm cái gì khả nghi người, nhưng chính là không có bất luận cái gì phát hiện. Khi cái quái phong ngữ nói, lại đem bên thai tóc mái thụ đến nhị sau đi, kia tay hoa làn đã là hồn nhiên thiên thành động tác, cùng phong ngữ hòa hợp nhất thể, phân không khai, có tay hoa làn mới có phong ngữ liền có tay hoa làn. Ngươi xem phía dưới người nọ, mang mặt nạ, xem bóng dáng có phải hay không có điểm quen thuộc. Ở phong ngữ bên người, là thanh lãnh phong tuyết, 3 năm thời gian, dung mạo không có bao lớn biến hóa, chẳng qua nhìn qua. So 3 năm trước đây muốn trầm ổn nội liễm một ít. Ta nhìn không gì a. Phong ngữ đã đem Tịch Mộ Nguyệt từ chính mình trong đầu đã sớm loại bỏ đi ra ngoài. Phong tuyết cảm thấy quen thuộc, chính là một chốc một lát thế nhưng cũng không nghĩ ra được là ở nơi nào gặp qua thân ảnh. Bạch gia cũng người tới, Tịch Mộ Nguyệt đối Bạch gia ấn tượng không phải thực hảo. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến thính phòng giữa Bạch La Hiên. Lần trước Bạch La Hiên mang theo Bạch gia tử đệ ở Ngàn Hồ Thành Duyên Thành đấu giá hội thượng kia có hành động, đến bây giờ còn làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy có điểm phản cảm tới. Ỷ thế hiếp người, chính là như thế. Mặt khác, cung gia tới người, Tịch Mộ Nguyệt một cái đều không quen biết. 436 chương 436 một ngày không thấy như cách tam thu. Bởi vì lúc trước ở Minh Hà Linh Lộ cung gia người, đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp hố liền thi thể đều không có. Phong Vân Tông tới người giữa có một cái là Tịch Mộ Nguyệt nhận thức người quen, chính là kia Đỗ Sa Phi. Lúc trước Tịch Mộ Nguyệt liền nhớ rõ Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc tên, bất quá nhìn dáng vẻ, kia Địch Nhạc không có tới Nam Đầu Thành. Tịch Mộ Nguyệt còn ở tìm Ngàn Cơ Môn người, bất quá tìm tới tìm lui, không thấy được Ngàn Cơ Môn người quen. Chẳng lẽ nói, Ngàn Cơ Môn người không có tới? Phải biết rằng, này Ngàn Cơ Môn cùng Phong Vân Tông không đều là không sai biệt lắm thế lực sao? Hơn nữa, cách xa nhau khoảng cách cũng không phải rất xa, Phong Vân Tông cùng Phong Gia Cung Gia đều người tới, theo đạo lý tới nói, Ngàn Cơ Môn người hẳn là cũng tới a, kia cái gì thiếu chủ nhìn dáng vẻ liền thích xem náo nhiệt, như thế nào sẽ không có tới. Còn có vài cổ thế lực đều là Tịch Mộ Nguyệt không quen biết. Đến cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt liền rơi xuống không trung vây thú chàng quản lý cao tầng thượng. Lôi Lân thú nhất tộc. Ở chủ vị thượng. Có vài đầu lôi lân thú giống người giống nhau ngồi ngay ngắn, trong đó một đầu thoạt nhìn khí thế tương đối cường lôi lân thú bên người, là một vị mập mạp trung niên nam tử, bộ dáng cùng Trúc Chân Châu có điểm tương tự, nhìn dáng vẻ chính là Nam Đầu Thành thành chủ. Trúc Sinh Hiếu, Nam Đầu Thành thành chủ, không có nhi tử, chỉ có 3 cái nữ nhi, 3 cái nữ nhi đều kế thừa hắn đặc điểm, sinh đến một cái so một cái muốn thai to mặt lớn. Những người này đều ở túi đầu nghị luận, thường thường phát ra cười khẽ thanh tới. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, cũng chính là ở ngay lúc này, nàng tâm đột nhiên như là rơi rớt một phách như vậy, nàng đông nhiên hướng tới thính phòng thượng nào đó phương hướng nhìn lại, kia một khắc, đối thượng một đôi mắt. Cặp mắt kia có nho nhỏ trách cứ, có nhu tình cũng có sủng, thả, thập phần đẹp một đôi mắt, tựa như chứa đầy vô số kim cương vụ đẹp. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngác, ngay sau đó đôi mắt liền hơi hơi tỏa sáng. Người xấu, như thế nào mới đến? Như là ánh mắt ở chỉ trích Nhu chỉ như vậy, mà Nhu chỉ lại là mày một trọn, dùng môi hình nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt đều xem đã hiểu. Hắn nói, ngươi mới là cái tiểu phôi đản, làm ta hảo tìm. Tịch Mộ Nguyệt môi một câu, thật đúng là có một loại một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Như vậy nhiều người, hắn ở không hiển nhiên địa phương, chính là nàng liếc mắt một cái là có thể bắt giữ đến hắn. Màu đen tóc dài, tinh xảo dung nhan, còn có kia nhu tình trung mang theo sủng nịch ánh mắt, đối với Tịch Mộ Nguyệt trong mắt đều là loang loáng điểm, lấp lánh sáng lên, độc nhất vô nhị. Hắn là nàng độc nhất vô nhị Nhu Chỉ, nàng là hắn cử thế vô song tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt còn ở cùng Nhu Chỉ ở ánh mắt giao lưu, chỉ là lúc này Nhu Chỉ đột nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phía sau nhìn lại. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, rồi lại bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy chính mình quen thuộc nhất, cũng là 3 năm không có nhìn thấy. Chưa thấy được Điêu Lão Đại, xuất hiện ở chính mình tầm mắt giữa. Tịch Mộ Nguyệt không kịp vui sướng, liền phát hiện không thích hợp địa phương, bởi vì, Điêu Lão Đại cặp mắt kia chỉ là xa lạ, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, là phi thường xa lạ quan mang, hơn nữa, lạnh nhạt giữa mang theo một loại cuồng táo. Nó trên người có so Tịch Mộ Nguyệt muốn nhiều tốt nhất mấy cái xiềng xích, bị lánh đi lên sau, ở như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nó có vẻ co quắp cuồng táo bất an, trên người có một cổ thô bạo cảm xúc chậm rãi phát ra. Giờ này khắc này, ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt Điêu Lão Đại, như là mất đi thần trí, mất đi tự mình, trở thành mặt khác một con hung mãnh mà tàn bạo hung thú, dùng cặp kia lạnh băng mà thị huyết ánh mắt tới xem nàng. Kia trong tầm mắt để lộ ra tới lạnh nhạt quang mang thật giống như ở nói cho mọi người, trước mắt nàng, đã là nó con mồi, ai đều không được cùng nó đoạn. Không biết là bởi vì ở vây thú chàng chém giết như vậy lâu thời gian, vẫn là tao ngộ quá cái dạng gì biến hóa, Điêu Lão Đại thân hình lông tóc thoạt nhìn dị thường cứng rắn. Gần dùng đôi mắt xem, liền có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Càng quan trọng là, giống nhau đỏ mắt điêu thể tích đều không lớn. Lúc trước Tịch Mộ Nguyệt nhìn thấy Điêu Lão Đại thời điểm, nó thể tích là đỏ mắt điêu giữa nhỏ nhất, bởi vì nhỏ nhất thể tích thuyết minh huyết thống nhất thuần, bất quá Điêu Lão Đại cùng trong cơ thể một kia mặt khác huyết mạch dung hợp, cho nên trong cơ thể phát sinh biến dị, nó hiện tại thể tích so với phía trước muốn khổng lồ gấp 2 tả hưu, tuy ở thú tộc giữa không tính nhất uy vũ phi hành cầm thú, nhưng tự mang một loại khí chàng, làm nó xuất sắc. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đối thượng Điêu Lão Đại, nàng còn tưởng một cái cơ hội nhìn thấy nó, cơ hội lại tới nhanh chóng như vậy, thả là ở như vậy nhiều đôi mắt hạ. Nàng lại như thế nào gọi hồi Điêu Lão Đại thần trí, làm nó khôi phục như thường. Điêu Lão Đại trong cơ thể cũng trúng độc, có thể nói, Trương Thiên Dực, Tịch Liên Tây bọn họ trên người đều có độc tố, thả này đó độc tố đều đã phát tác quá. Tịch Mộ Nguyệt không sợ này đó độc tố, chỉ cần rời đi nơi này, nàng có rất nhiều biện pháp tới cấp bọn họ giải độc. Bất quá, Điêu Lão Đại tình huống tương đối ngoại lệ, Tịch Mộ Nguyệt dùng mắt thường còn nhìn đến, nó không chỉ có trúng độc, thả trong cơ thể kinh mạch tựa hồ phát sinh thác loạn, thần trí cũng toàn vô. Lại cấp Điêu Lão Đại 2 năm thời gian, 2 năm sau, nó tuyệt đối sẽ chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Tịch Mộ Nguyệt đồng tử chính là hơi hơi co rụt lại. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ gần nhất vây thú chàng giá thị trường không được sao? Nay đỏ mắt điêu thú đối thủ thoạt nhìn quá yếu cung ra phương hướng, một mặt ngồi trung niên nam tử hướng tới bên cạnh cách đó không xa Bạch La Hiên chậm rãi nói. Bạch La Hiên ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, cung chính, hôm nay không vây thú chàng hiện tại giá thị trường là cái tình huống như thế nào, cũng cùng ngươi không quan hệ không phải sao? Chúng ta chỉ là tới chúc mừng nam đầu thành chủ gả nữ nhi, chuyện khác, cũng đừng đúc kết hảo nói. Bạch La Hiên khỏe miệng thượng còn gợi lên một mặt châm chọc độ cung. Kia cung chính vừa nghe tức khắc biểu tình một suy sụp, ta chỉ quá nói một câu, ngươi lại nói nhiều như vậy. Ta chỉ là nói cho ngươi mà thôi, không cần xen vào việc người khác. Cung chính sắc mặt càng khó xem, lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bạch huynh à, nghe nói ngươi gần nhất đi ra ngoài một chuyến, không cẩn thận đắc tội phượng hổ nhất tộc à. Này nhưng như thế nào cho phải? Nay phượng hổ nhất tộc là có tiếng kiêu dũng thiện chiến, ngươi cần phải cùng lôi đại nhân bọn họ đánh hảo quan hệ a. Rốt cuộc lôi lân thú nhất tộc cùng phượng hổ nhất tộc còn có điểm giao tình. Bạch La Hiên vừa nghe, liền cùng bị người chọc trúng chỗ đau giống nhau thay đổi sắc mặt. Không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là lo lắng các ngươi cung ra đi, nghe nói các ngươi cung ra thiên tài cung Thiểu Khanh một con cánh tay đều bị chiến ngao nhất tộc Bạch Phong cấp cắn, mà kia Bạch Phong lại bị các ngươi cung ra trưởng lao gây thương tích, các ngươi cung ra hiện tại không phải vội đến sức đầu mẻ chán sao. Xem ta này trí nhớ, ta thiếu chút nữa quên mất, thành chủ đại nhân cùng lôi đại nhân đều cùng chiến ngao nhất tộc đi tương đối gần đi. Chính như Bạch La Hiên theo như lời, cung gia gần nhất vội đến sức đầu mẻ chán, chính là bởi vì chuyện này. Cung gia thiên thiếu cung Thiểu Khanh không hiểu chuyện, khiêu khích lúc ấy tới thành chiến ngao nhất tộc Bạch Phong, bị Bạch Phong phế bỏ một con cánh tay. 437 chương 437 tin tưởng nàng. Lúc ấy, vốn định chuyện này cung gia liền ăn mệt chút, dù sao cũng là chiến ngao nhất tộc, không hảo chính diện đối thượng, không nghĩ tới, kia Bạch Phong lại là muốn một ngụm nuốt cung Thiểu Khanh, cuối cùng cung gia trưởng lao ra tay. Lại không cẩn thận bị thương kia Bạch Phong, kể từ đó, sự tình liền có điểm không hảo giải quyết. Cũng là vì chuyện này, vốn dĩ dục xuất động tinh anh đội ngũ tới nhất cử đánh bại học viện đế tinh cung gia cũng đem lực chú ý đều đặt ở chiến ngao nhất tộc thượng, đến nỗi đông lâm thế lực học viện đế tinh, hiện tại nơi nào còn có cái gì tinh lực tới bận tâm bọn họ a? Cung gia cùng Bạch gia giống nhau, lần này tới Nam Đẩu Thành đều phi thường thận trọng cùng nhìn chúng, chính là vì nhà mình kia sự tình. Bạch gia so với cung gia tới còn tốt một chút, Bạch gia ở lần trước đấu giá hội đắc tội phượng hổ nhất tộc, nhưng sự tình còn không có nháo phá, tuy rằng cũng không có gì sự tình, Bạch La Hiên vẫn là muốn mượn lôi lân thú nhất tộc mặt mũi cùng phượng hổ nhất tộc có điều tiếp xúc, hảo tiêu trừ những cái đó hiểu lầm. Rốt cuộc có như vậy tai họa ngầm ở, Bạch La Hiên trong lòng như thế nào đều sẽ không thoải mái. Thời đại phát sinh thay đổi, 3 năm thời gian, đại lục biến hóa thật sự là quá lớn. Hiện giờ, không chỉ là nhân loại chư cường tranh, không điên sơn hung thú gần nhất, cục diện, địa bàn thực mau bị phân chia, ở ngắn ngủn 3 năm thời gian, đến từ không điên sơn hung thú nhóm liền có một phương địa bàn. Những cái đó hung thú nhóm lại cực có tàn nhẫn, sức chiến đấu bạo biểu, lại như là không có thiên địch tồn tại, quả thực là làm thương linh đại lục thế lực vạn phần phiền não. Sớm tại vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn họ cũng nghĩ tới đêm này đó cũng không điên sơn hung thú đều cấp chạy trở về, nhưng kết quả là tàn nhẫn mà máu chảy đầm địa. Lúc ấy, liền có một cái siêu cấp đại thế gia ở trong một đêm, bị tàn nhẫn diệt môn, ngay cả hậu viện cẩu đều không có buông tha. Giống Bạch gia còn có cung gia như vậy thế lực, tự nhiên cũng không dám quá đắc tội những cái đó hung thú, đặc biệt lôi lân thú nhất tộc, chiến ngao nhất tộc, côn bằng nhất tộc, như là không điên sơn như vậy tương đối có uy tín thú tộc. Cung chính sắc mặt nhưng khó coi, Bạch La Hiên nghĩ đến lần trước ở đấu giá hội thượng sự tình cũng là trong lòng buồn bực khó chịu. Thi đấu còn không có bắt đầu, các loại thật nhỏ nghị luận thanh không dứt bên hai. Ở khoảng cách thi đấu đại khái còn có 2-3 phút thời gian, tịch ngộ nguyệt trên người xiềng xích bị cởi bỏ, lại quá không trong chốc lát thời gian sau, điêu lão đại trên người xiềng xích cũng bị giải khai. Trọng tài còn không có kêu thi đấu bắt đầu, điêu lão đại cởi bỏ trói buộc sau. Một đôi cánh chim nhấc lên một trận cuồng phong, tức khắc trong sân cắt đất từng trận, bụi đất tràn ngập, cơ hồ đều có chút thấy không rõ lắm trường hợp trạng huống. Tịch mộ nguyệt tâm bỗng nhiên nhắc tới, giây tiếp theo, điêu lão đại thế nhưng liền tới gần nàng, kia tư thế chính là muốn một kích diệt tịch mộ nguyệt. Tịch mộ nguyệt lắc mình biến mất, kia sạch sẽ lưu loát chát thành đôi ngựa tóc dài ở giữa không trung quăng một cái độ cung, lợi dụng kia bụi đất tràn ngập, ẩn thân biến mất không thấy. Phát hiện không đến nàng hơi thở điêu lão đại có vẻ càng vì cuồng táo bất an. Lợi dụng hư ảnh quỷ bước gần thân giai đoạn, tịch mộ nguyệt lặng lẽ đi vào điêu lão đại bên cạnh, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng nàng quyết định ra tay, nhưng loại này ra tay cũng không phải phải đối nó công kích ra tay, mà là thi triển ra chính mình ngân châm. Ngân châm hiện ra, đâm vào điêu lão đại trong đó một cái quan trọng huyệt vị trí nhất. Cũng là ở kia một khắc, điêu lão đại phát ra bén nhọn tiếng kêu. Một tiếng thét dài, tựa hồ là nhận thấy được tịch mộ nguyệt ở phụ cận, một đôi cánh chim bỗng nhiên mở ra, dùng sức một phiến, tịch mộ nguyệt một chốc một lát cũng không có phòng ngự, thân ảnh lại là bị một cổ lực lượng cấp mạnh mẽ cấp hiện ra mà ra, càng quan trọng là, thân thể của nàng cũng bị điêu lão đại công kích cấp hung hăng ném ra. Đương tịch mộ nguyệt thân thể bay ra đi sau, trong sân buộc phát ra trận thứ nhất hoan hô. Hoan hô tự nhiên đều là hạ chú cấp điêu lão đại người xem, một đám đỏ lên mặt, lớn tiếng reo lên, hảo, làm hảo. Liền dựa theo như vậy tiết tấu muốn nàng mạng nhỏ. Hào đồng, tiếp tục. Cố lên A. Ai nha, tiểu ngô A, chúng ta có phải hay không áp sai chú A? Triệu đại thẩm đôi mắt đống nhiên trừng, kinh hô. Tiểu ngô, yên lặng nhìn triệu đại thẩm liếc mắt một cái. Triệu đại thẩm đôi tay một kích, tiểu ngô A, ngươi nhìn xem kia đỏ mắt điêu thú, hoàn toàn chính là không có thần trí sao. Ai ai ai ai, tiểu thất lần này chính là nguy hiểm A. Tiểu ngô sửng sốt, đại thẩm, ngươi sao biết kia đỏ mắt điêu thú đã không có thần trí A? Chẳng lẽ không phải bản tính liền như thế sao? Ta sao biết? Bởi vì đại thẩm ta thông minh a. Tiểu nô. Triệu đại thẩm còn đột nhiên lắc đầu. Ai ra, ta đồ ăn tiền nhà. Này tiểu thất cô nương như thế nào liền mềm lòng. Tiểu nô lại là sửng sốt, theo sau sờ sờ chính mình đầu. Có điểm không hiểu triệu đại thẩm nói. Thất cô nương như thế nào mềm lòng a? Hắn như thế nào không thấy ra tới a? Nhưng là... Tiểu ngô ở phía sau liền đã nhìn ra. Bởi vì, mặc kệ điêu lão đại như thế nào công kích tịch mộ nguyệt, nàng đều chỉ là phòng thủ, không có công kích, một chút đều không có đối phó bố hách huynh đệ khí thế, nghiễm nhiên cùng phía trước biểu tình như là hai người. Giờ này khắc này tịch mộ nguyệt, nơi nào còn có phía trước trương dương cùng khí phách, hoàn toàn chính là bị điêu lão đại cấp đệ nặng đánh. Cái này làm cho áp chú tịch mộ nguyệt một ít người xem phi thường khó chịu. Sôi nổi hét lớn nói, ngươi khí thế đi đâu vậy? Ngươi đối phó bố hách huynh đệ khí phách đâu? Quá hồ đi. Ta chính là áp ngươi không ít tinh tệ a. Chính là a. Điêu lão đại mỗi lần công kích mò đến tịch mộ nguyệt trước mặt khi, tịch mộ nguyệt kỳ thật đều có thể tránh đi, nhưng là... Phanh mà một tiếng. Bị điêu lão đại cánh chim gây thương tích, tịch mộ nguyệt thân thể hung hăng bay ra đi, sau đó đụng vào thính phòng phía trước dựa vào lan can thượng. Khoe miệng có vết máu chậm rãi chảy xuống. Tịch mộ nguyệt vươn tay phải, lau sạch khoe miệng thượng vết máu. Cũng chính là vào lúc này, điêu lão đại liền giống như một trận cơn lốc cuồng bạo tới. Tập, căn bản là không cho tịch mộ nguyệt bất luận cái gì cơ hội. Kia cổ cơn lốc mang theo cuồng bạo lực lượng, tức khắc đem tịch mộ nguyệt cuốn đi vào. Nàng mày hung hăng ninh khởi, ngay sau đó kia cổ cuồng bạo lực lượng như là muốn đem tịch mộ nguyệt xé rách như vậy đau đớn. Giống như là có một đôi tay. Ở vô hình giữa bắt lấy tịch mộ nguyệt hai tay hai chân, muốn đem nàng xé rách. Kỳ thật, phản kích nói, tịch mộ nguyệt căn bản là không cần thừa nhận này đó chỗ đau, nhưng là... Nàng bỗng nhiên cắn răng, từ kia cổ cơn lốc giữa tránh thoát ra tới, nhưng điêu lão đại thực điên cuồng, dùng kia thân thể cao lớn trực tiếp liền đem tịch mộ nguyệt cấp đánh bay. Chân tịch mộ nguyệt liên tục hộc máu không ngừng, trước ngực quần áo đều bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Ai ai ai ai ai tiểu ngân ba lượng hạ liền bò đến nhu chỉ trên vai, kia nôn nóng ngữ khí, cùng khẩn trương đôi mắt nhỏ mang theo khó hiểu. Nó một bên ai ai ai kêu, một bên méo cổ áo quần áo, như là ở dò hỏi nhu chỉ, vì cái gì tiểu thất không động thủ, chỉ có trước đem điêu lão đại cấp thuần phục, lại có thể giải quyết mặt khác vấn đề A, bằng không hiện tại mất đi thần trí điêu lão đại sẽ muốn nàng mệnh A. Nhu chỉ là bình tĩnh nói ba chữ, tin tưởng nàng. 438 chương 438 nhanh lên nhớ lại tới ta là ai. Tiểu ngân cứng họng, đen như mực trong mắt nhìn về phía tịch mộ nguyệt. Lúc này tịch mộ nguyệt lại bị điêu lão đại công kích cấp đánh bay đi ra ngoài, trên người nhiều lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Rốt cuộc ở không trung vây thú chẳng đãi 3 năm thời gian, điêu lão đại sức chiến đấu sớm đã hôm nay bất đồng ngày xưa, kia cường hãn cùng điên cuồng trình độ, thế nhưng cùng đại hắc có liều mạng, còn có một chút. Có lẽ là điêu lão đại ở chỗ này 3 năm sinh tử tôi luyện, hoàn toàn kích phát trong cơ thể kia một tia huyết mạch, làm nó trở nên càng cường. Thật là quá yếu, còn nói cái gì, tân gia đời hắc mã, ta xem nhược kê còn kém không. Thật là quá làm ta thất vọng rồi, phải biết rằng, ta ở nàng trên người chính là áp chú 1 vạn tinh tệ a, lần này chính là thua lô sạch vốn. Quá đáng giận. Thế nhưng đều không tiến công, chỉ phong ngự, thật là quá đáng giận. Đúng vậy. Ta ở trên người nàng áp chú 2 vạn tinh tệ A, 2 vạn tinh tệ là ta vốn ban đầu A, lúc này thảm. Ha ha, các ngươi mấy cái ngu ngốc, thế nhưng đều áp chú ở trên người nàng, tuy rằng phía trước biểu hiện không tồi, chính là đối thượng đỏ mắt điêu thú, còn không phải thất bại vận mệnh. Chính là A, các các ngươi thế nhưng đem sở hữu hy vọng đều áp chú ở trên người nàng, quá buồn cười. Ta nói cho các ngươi chính là thua liền quần đều không có A. Ta ở đỏ mắt điêu thú thân thượng áp chú 5 vạn tinh tệ A, ha ha ha, này nếu là thắng, ta có thể được đến không ít A, ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Ngươi áp chú 5 vạn A, ta cũng áp chú 5 vạn, tưởng tượng đến đêm nay bồi suất như vậy cao, không áp chú nhiều điểm như thế nào có thể hành A. Đúng vậy đúng vậy. Áp chú điêu lão đại người xem một đám đều hưng phấn đến không được, như vậy, giống như là tình tệ lập tức liền phải bay đến bọn họ trong lòng ngược tới. Tịch mộ nguyệt thở hồng hộc, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Không sai biệt lắm. Trên tay nàng ngân châm đã đều chắt nhập điêu lão đại trong cơ thể. Là lúc. Tịch mộ nguyệt trường hu một hơi, hít sâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đến mở thời điểm, đáy mắt một mảnh thanh minh. Ở nàng đối diện, điêu lão đại khỏe mắt muốn nứt ra, như vậy thoạt nhìn so hung thú còn muốn tới hung thú, khí huyết quay cuồng, hung thần dữ tợn, mặc kệ là ánh mắt vẫn là biểu tình, đều có một loại mãnh liệt huyết sát lệ khí ở. Tịch mộ nguyệt lại lần nữa hít sâu một hơi, ở trong đầu truyền âm cấp điêu lão đại. Đây là nàng thi đấu bắt đầu đến bây giờ lần đầu tiên truyền âm, muốn hỏi vì cái gì vừa mới bắt đầu bất hòa điêu lão đại nói chuyện. Tịch mộ nguyệt biết, nó nghe không được. Mà hiện tại, nàng ở nó trong cơ thể thi châm, bắt đầu chuẩn bị đánh thức điêu lão đại thần trí. Liên tính là có một tia hy vọng, nàng hiện tại cũng muốn như vậy làm. Ở như vậy trên chiến trường, ở như vậy nhiều người tầm mắt, nàng lại như thế nào sẽ cùng nó chiến đấu? Nàng lại như thế nào sẽ đối nó động thủ? Điêu điêu, là ta. Nghe được đến sao? Ở đối diện điêu lão đại không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt kia nhìn qua càng thêm hung ác. Điêu điêu, ta là mộ nguyệt, tịch mộ nguyệt ta. Ở những người khác xem ra, chiến đấu trên sân hai người cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là tịch mộ nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điêu lão đại xem. Ngươi thật sự một chút đều không có nhớ tới sao? Ta, còn có đại hắc, còn có tiểu ngân, chúng ta đều ở tìm ngươi. Điêu điêu, 3 năm, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cho rằng ngươi sẽ chiếu cố hảo tự mình, nhưng không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, thế nhưng là ở như vậy địa phương. Điêu điêu, chúng ta cùng nhau về nhà được không? Đại hắc tiểu ngân nu chỉ đều ở mặt trên, bọn họ đang nhìn chúng ta, chờ đợi chúng ta cùng nhau về nhà. Đại hắc, nhớ rõ đại hắc sao? Đại hắc cùng ngươi mới vừa gặp mặt thời điểm, hắn vẫn là một cái thực xấu hắc xà. Hơn nữa nó đặc biệt thích sai xử ngươi, lại thực kiêu ngạo, lại thực tự đại. Lúc ấy ngươi còn nói với ta, ngươi không quá thích đại hắc, còn nhớ rõ sao? Còn có tiểu ngân thực đáng yêu, toàn thân lông tóc đều là quấn, phía trước có tam căn là thường xuyên dựng thẳng lên tới, nó luôn là thích nói, ai ai ai ai. Nó ngôn ngữ ngay cả ngươi cùng đại hắc cũng đều không hiểu, mỗi lần nghe tiểu ngân nói chuyện đều là đoán. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta khi, bị ta tấu có bao nhiêu thảm sao? Kỳ thật ta cũng không nghĩ, chỉ là lúc ấy ngươi quá không nghe lời. Ngươi cảm thấy ngươi không đủ cường, so ra kém đại hắc, liền tiểu ngân ngươi đều so bất quá, cho nên ngươi tự trách, ngươi khổ sở, nhưng là ta một chút đều không ngại, bởi vì ta tin tưởng ngươi, sẽ trở nên càng cường đại, sẽ lợi hại hơn. Hiện tại ở trước mặt ta ngươi, liền phi thường lợi hại, 3 năm không thấy, ngươi thật sự biến cường thật nhiều. Bất quá vì cái gì nếu không nhớ rõ ta đâu? Không phải nói tốt, muốn vẫn luôn ở bên nhau sao? Liền tính thiên sập xuống, chúng ta mọi người đều muốn ở bên nhau không phải sao? Điêu điêu, chúng ta còn đang chờ ngươi cùng nhau trở về. Sau khi trở về, làm nhu chỉ làm rất nhiều ăn ngon hảo sao? Ta nhớ rõ, ngươi cũng thực gái nhu chỉ làm đồ ăn. Tịch mộ nguyệt nhớ tới những cái đó quá vãng. Nàng thanh âm liền quen biết từ phương xa chuyển vào điêu lão đại trong đầu thanh âm, vừa mới bắt đầu thời điểm, là một chút đại, sau đó không biết vì cái gì, liền càng lúc càng lớn, chỉ là trước mắt con mồi nói cái gì nữa. Kia hung thần trong ánh mắt có một tia khó hiểu, này một tia khó hiểu lại là tiến bộ rất lớn. Toàn bộ hoàn toàn đi vào tịch mộ nguyệt trong mắt. Nàng vui sướng, biết muốn tiếp tục đi xuống, mới có thể đánh thức điêu lão đại đến thần trí. Ngươi là đỏ mắt điêu lão đại, trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở đêm núi non, ngươi dùng quá đàn tinh hoa, dung hợp trong cơ thể kia một tia huyết mạch, còn nhớ rõ sao? Ngươi rất tuyệt, lúc trước đối phó Đông Dự Vương thời điểm, ngươi dẫn theo ngươi các bạn nhỏ giết đến Thiên Quân Thành tới giúp ta. Còn có. Ở những người khác xem ra, chiến đấu trong sân một người một thú cũng chưa động tác, chỉ là lẫn nhau nhìn lẫn nhau, thậm chí là có điểm quỷ dị. Làm cái gì à, còn không tiếp tục chiến đấu à, chạy nhanh phân ra cái thắng bại tới, hảo kết thúc à. Chính là a, ta còn chờ tiếp theo chẳng đâu. Đêm nay thời gian cũng không thể bị các ngươi bạch bạch lãng phí a. Như thế nào còn không nhanh lên a, còn muốn hay không chiến đấu a? Thật là. Hết đợt này đến đợt khác kêu la thanh, chiến đấu tới rồi một nửa không uống tiếp tục, cái này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt nhìn như không thấy, nàng dùng chính mình cùng Điêu Lão Đại chi gian khế ước quan hệ tới đánh thức nó, cùng nó kể rõ quá vãng phát sinh hết thảy. Bao gồm là như thế nào tương ngộ, đều nói ra. Lúc này, Điêu Lão Đại đáy mắt chỗ sâu trong quang khi thì ảm đạm khi thì sáng ngời, lúc này nó thế nhưng thiếu một tia thô bạo cảm xúc. Điểm này, làm thính phòng thượng một ít người có điều phát hiện. Như là Trúc Thành Chủ, kinh ngạc di một tiếng, hướng tới bên cạnh Lôi Phong hỏi, kia đỏ mắt điêu thú có phải hay không có điểm biến hóa. Lôi Phong, cùng Trúc Thành Chủ cùng nhau phụ trách không chung vây thú tràng. Lôi lân thú nhất tộc lôi lân thú, có một đôi thoạt nhìn so nhân loại trí giả còn muốn cơ trí hai trong mắt. Nó hơi thở đang ở phát sinh biến hóa. 439 chương 439 chúng ta là đồng bọn A. Lôi Phong nói, đột nhiên tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người, mày hơi hơi ninh chặt. Phong Tuyết càng là xem Tịch Mộ Nguyệt càng là cảm thấy ở đâu gặp qua nàng, nàng càng muốn tiến lên đem trên mặt nàng mặt nạ cấp sốc lên, bất quá bởi vì là ở chiến đấu. Nàng chỉ phải kiềm chế hạ chính mình xúc động. Ở một bên Phong Ngữ, tiểu tay Hoa Lan, đột nhiên chỉ vào trong sân hồng nhan điêu thú, ta đột nhiên cảm thấy nó rất quen thuộc. Phong Tuyết sửng sốt, trong đầu hiện lên một đạo quang, lại là mau đến làm người chảo không được. Vừa lên chàng liền có vẻ cuồng táo bất an đỏ mắt điêu thú, lại đột nhiên gian thay đổi, trở nên an tĩnh dị thường. Càng kỳ quái chính là, cặp kia tràn đầy lệ khí đôi mắt, lúc này lại mang theo khó hiểu. Còn nghiêng đầu đánh giá đối diện mặt nạ nữ tử. Tịch Mộ Nguyệt biết, đã có hiệu quả, cho nên nàng không dám chậm trễ, từng câu từng chữ truyền âm cấp Điêu Lão Đại, kể rõ dị vãng phát sinh hết thảy, này dọc theo đường đi, tuy rằng đi gian khổ, chính là đại gia ở bên nhau phi thường vui vẻ. Chạy qua huyết, chạy qua nước mắt, từng có cười vui, đều sẽ trở thành chúng ta nhân sinh một bộ phận. Có phải hay không? Điêu Điêu. Tịch Mộ Nguyệt hốc mắt hơi hơi phím hồng. Nghĩ tới sao? Này một câu nàng cũng không có truyền âm cấp Điêu Lão Đại, mà là nhẹ nhàng nói ra thanh tới, lại làm Điêu Lão Đại toàn bộ thân thể cả người chấn động. Tịch Mộ Nguyệt từng bước một hướng tới Điêu Lão Đại đi đến, chúng ta đều đang chờ ngươi đâu, cùng nhau về nhà được không? Nàng thanh âm thực nhẹ đến như là một cọng lông vũ ở trong lòng nhẹ nhàng trêu chọc. Ở Điêu Lão Đại đồng tử, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh đang ở một chút phóng đại, nàng đang ở một chút tới gần. Kia trương tựa như mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ thượng, đang ở nói cái gì? Thính phòng thượng mọi người cũng đều không hiểu, đây là cái gì chẳng huống. Trong tầm mắt, liền thấy tuổi trẻ nữ tử đi đến đỏ mắt điêu thú trước mặt, nàng tựa hồ là muốn vươn tay đi đụng vào nó. Nàng là người điên sao? Đúng vậy, nàng rốt cuộc muốn làm gì a? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt sắp đụng tới Điêu Lão Đại thời điểm, đột nhiên, Điêu Lão Đại trong cổ họng phát ra quái dị thanh âm tới, giây tiếp theo. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, Điêu Lão Đại cánh bỗng nhiên vung lên, liền đem Tịch Mộ Nguyệt cả người cấp phiến đi ra ngoài. Bởi vì ly đến gần, xuống tay lại trọng, có thể nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thân thể ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung, có máu tươi phun xạ mà ra, theo sau, cả người thật mạnh ngã trên mặt đất. Hiện trường một mảnh an tĩnh, theo sau liền có người xem phá vỡ mang to, có phải hay không có tật xấu a? Ngươi nếu là bất chiến nói liền mau cút xuống dưới. Mau nhận thua đi. Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có không có nhận thua, nàng còn từ trên mặt đất đứng lên, lại hướng tới Điêu Lão Đại phương hướng đi đến. Mà lúc này đây, nàng vươn đi tay còn cách Điêu Lão Đại có một khoảng cách thời điểm. Điêu Lão Đại bỗng nhiên tiến lên, dùng kia khổng lồ thân thể trực tiếp lại lần nữa đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đâm bay đi ra ngoài. Lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt thân thể liền cùng như diều đứt dây như vậy bay ra đi. Phanh mà một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, bùi đất phi dương, như vậy lực đánh vào cũng không tính tiểu. Làm mọi người đều phi thường khó hiểu, thậm chí là cảm thấy không thể hiểu được, Tịch Mộ Nguyệt lần lượt từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đi đến nàng đối thủ trước mặt, vươn đi tay muốn đi đụng vào nàng đối thủ, chính là mỗi một lần đều sẽ bị đâm bay, mà nàng còn không chịu từ bỏ, thật sự là làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia một thân quần áo thượng đều đã nhiễm máu tươi, ở vào bị động trạng thái hạ, này cũng không phải bị bức bách như thế, mà là nàng chính mình lựa chọn kết quả. Tịch Mộ Nguyệt lại từ trên mặt đất bò lên thân tới, nhưng là lúc này đây, nàng bước nhanh tiến lên, bước chân biến thành chạy chậm, mọi người ở đây đều cho rằng nàng sẽ lại một lần bị đỏ mắt điêu thu cấp phiến bay ra đi thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên biến mất tại chỗ, mọi người đều là sửng sốt, chờ đến trước mắt, lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở Điêu Lão Đại trước mặt, rất gần khoảng cách, nàng mở ra một đôi cánh tay, ôm chặt lấy Điêu Lão Đại kia thân. Thể cao lớn, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta là đồng bọn, cho nên đừng sợ, cho nên đừng sợ. Kia một khắc, Điêu Lão Đại đồng tử bỗng nhiên phóng đại, kia thân thể cao lớn chợt gian trở nên cứng đờ. Tịch Mộ Nguyệt hút hút cái mũi, đem đầu vùi ở Điêu Lão Đại ngực còn xem như tương đối mềm vị trí thượng. Nhanh lên nhớ lại tới hảo sao. Ta là Mộ Nguyệt ta, cũng là tiểu thất ta. Ta là Mộ Nguyệt ta, cũng là tiểu thất ta. Những lời này, liền ở Điêu Lão Đại trong đầu từng mảnh tiếng vọng, một chút câu kia tiềm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, đó là cái gì bí mật? Là cái gì bí mật đâu? Đột nhiên, phi thường muốn biết, trước mặt nhân loại nữ tử lại là ai? Nàng vì cái gì muốn nói những lời này đó, vì cái gì chính mình tâm? Lại là như vậy khó chịu. Đúng lúc này, thính phòng thượng, sở hữu võ giả cùng xem đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Điêu Lão Đại cặp kia so như mắt còn muốn lớn hơn vài lần trong ánh mắt, có đại viên nước mắt chảy xuống xuống dưới. Những cái đó nước mắt như thế nào đều không thể khống chế, thật giống như không phải chính mình giống nhau, nó tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì trong lòng như vậy khó chịu? Vì cái gì trái tim thật giống như muốn vỡ ra vỡ thành mấy cánh như vậy đau đớn. Điêu Lão Đại nước mắt làm ướt Tịch Mộ Nguyệt mặt, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên xem nó, từ Trinh Lăng, đến cuối cùng dương môi cười khẽ. Ngươi nghĩ tới sao? Này một câu, thật giống như là một đạo lôi điện bổ vào Điêu Lão Đại trên đầu. Rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? Đúng vậy. Này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào a? Ta như thế nào liền xem không hiểu. Còn muốn hay không tiếp tục đi xuống. Mọi người ở đây dịu rít nghị luận thời điểm, Điêu Lão Đại đột nhiên đẩy ra Tịch Mộ Nguyệt, mọi người đều cho rằng Điêu Lão Đại lại muốn bắt đầu công kích Tịch Mộ Nguyệt, lại không có nghĩ đến. Điêu Lão Đại đột nhiên phủ phục trên mặt đất, nó thân hình đang ở run rẩy cái không ngừng. Lão Đại! Này một câu Lão Đại chỉ có Tịch Mộ Nguyệt có thể nghe được, những người khác đều nghe không được, cũng đã làm Tịch Mộ Nguyệt cũng đủ vui mừng. Nàng vất vả không có uổng phí. Nàng liền biết, nó nhất định có thể nhớ tới. Giờ này khắc này Điêu Lão Đại nơi nào còn có phía trước thô bạo cùng tàn nhẫn, cặp kia đôi mắt quang mang sớm đã xảy ra rất lớn biến hóa. Kia tựa như đá quý đôi mắt, khôi phục thông thấu cùng thanh triệt. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ nhớ tới. Lão Đại! Điêu Lão Đại đều nghĩ tới, cũng thấy được Tịch Mộ Nguyệt trên người miệng vết thương, lúc này nó, trong lòng thập phần ảo não, lại là khó chịu, lại thực khẩn trương. Nó thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như vậy, càng không nghĩ tới, chính mình liền Lão Đại đều nhận không ra, còn kém điểm giết Lão Đại. Hiện tại Điêu Lão Đại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nó phủ phục trên mặt đất, trên người toát ra thương cảm hơi thở, kia bộ dáng. Ở những người khác xem ra, thật giống như là gặp được chính mình đã lâu không có thấy thân nhân. Lại hình như là, thấy được chính mình chủ nhân. Đối, chính là loại cảm giác này. Hiện tại cho bọn hắn chính là loại cảm giác này. 440 chương 440 khó có thể tin. Còn có, Tịch Mộ Nguyệt động tác cũng làm hiện trường mọi người đều phi thường kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, kia trắng nón mà mảnh khảnh tay rơi xuống Điêu Lão Đại trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nó đầu, mà phía trước thoạt nhìn hung mãnh mà tàn nhẫn đỏ mắt điêu thú thế nhưng phi thường thân mật cọ cọ Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay. Như là phi thường quen thuộc, phi thường thân cận. Mọi người cơ hồ là hai mặt tương du, đây là cái gì chẳng huống. Trọng tài cũng ngốc rớt. Ngay cả Nam Đẩu Thành thành chủ cùng Lôi Phong đều không có nghĩ vậy một hồi chiến đấu thế nhưng sẽ biến thành như vậy cục diện. Đây là tình huống như thế nào a? Này tính ai thắng ai thua a? Có mắt đều có thể nhìn đến, này đỏ mắt điêu thú đột nhiên thần phục cùng kia tuổi trẻ nữ tử. Này chiến đấu là vô pháp lại tiếp tục đi xuống, chính là hiện tại, còn không có phân ra thắng bại a. Này đối với một ít người xem tới nói, là một kiện phi thường nôn nóng sự tình, bọn họ còn áp chú không ít tinh tệ, lại không nghĩ rằng sẽ là cái như vậy kết quả. Này đỏ mắt điêu thú như thế nào sẽ đột nhiên thần phục cùng nàng kia? Này cũng quá mơ hồ đi. Cũng chưa nghĩ đến kết quả thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nơi nào là thần phục A, khẳng định là nàng dùng ra cái gì quỷ kế đi. Ta cảm thấy hẳn là phán nàng thắng. Này đỏ mắt điêu thú đều hướng tới nàng phủ phục là có ý tứ gì? Là thần phục ý tứ A. Như thế nào có thể phán nàng thắng? Nàng nhất định dùng ra quỷ dị tới mê hoặc đỏ mắt điêu thú. Ngươi đều nói, nàng dùng ra quỷ kế, kia cũng đại biểu là nàng thủ đoạn, ngươi không phục cũng đến phục A, bằng không ngươi thượng. Nói rất đúng, nên phán nàng thắng. Thính phòng thượng đều xảo đi lên, mà bên này, Nam Đẩu Thành thành chủ hướng tới mặt khác thế gia nói, chư vị là nghĩ như thế nào? Cha cha, hẳn là phán nàng thua trận, nàng khẳng định xử cái gì âm mưu A. Bằng không như vậy lợi hại đỏ mắt điêu thú như thế nào sẽ dừng tay? Hoa hoa âm trúc chân châu một mở miệng, lập tức liền có người phản bác nói, nhị tiểu thư, âm mưu cũng đến có cũng đủ chỉ số thông minh mới được A. Này cũng coi như là năng lực chi nhất không phải sao. Phong Tuyết cũng không có bất luận cái gì ý cười, lập tức biểu đạt ra bản thân ý tưởng. Ta cảm thấy không nên phán nàng thắng. Cung Chính đột nhiên nói. Ta đảo cảm thấy nàng có vài phần bản lĩnh. Phong Ngự sờ sờ chính mình cầm đi theo nói. Đều ở phát biểu chính mình ý kiến, mà Trúc Thành Chủ cùng Lôi Phong cũng ở lén thương nghị một phen, kết quả thực mau liền ra tới. Kết quả liền phán Tịch Mộ Nguyệt thắng. Bởi vì minh mắt người đều có thể nhìn ra tới, kia đỏ mắt điêu thú đã ở vừa rồi đã bị kia tuổi trẻ nữ tử sở thuần phục, cụ thể là dùng làm gì biện pháp thuần phục, lại là làm mọi người đều phi thường khó hiểu. Đương nhiên, bọn họ căn bản cũng không biết, điêu lão đại cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt lúc này nhưng không thèm để ý này đó, lúc này nàng trong lòng chỉ có vui sướng cùng kích động. Tìm được điêu điêu, sau đó đem chính mình nhị ca bọn họ đều cấp mang về. Sau đó đem tam ca bọn họ nhận được thiên quân thành tới, nàng sẽ cùng Nhu Chỉ thành thân. Nàng không nghĩ cho chính mình lưu tiếc nuối, cũng không nghĩ làm chính mình thân nhân có điều tiếc nuối. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến đây, khoe miệng thượng liền dần dần gợi lên một đạo độ cung, nàng hướng tới Nhu Chỉ nơi phương hướng nhìn lại, đang muốn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt lại xem nhẹ trên mặt nàng mặt nạ, bởi vì phía trước ở bị điêu lão đại lực lượng đánh sâu vào hạ. Trên mặt kia nửa trương bình thường màu bạc mặt nạ sớm đã bắt đầu ra nẻ. Tịch Mộ Nguyệt kia nhẹ nhàng nâng đầu động tác, cũng là vào lúc này, răng rác một tiếng, trên mặt nửa trương mặt nạ, mọi người ở đây tầm mắt hạ, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, liền nghe được phanh mà một tiếng thanh thúy tiếng vang, rõ ràng không đột ngột, lại tại đây một lát, có vẻ vạn phần đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt lúc này khỏe miệng thượng ý cười còn không có thu liễm, cho nên nói, gương mặt kia thượng tươi cười. Có vẻ tươi đẹp mà sáng như nắng gắt. Cũng là như vậy tươi cười, làm không ít người đều xem mê. Cười rộ lên hảo mỹ. Lộ ra tới thật khuôn mặt nàng, thoạt nhìn, giống như là nhà bên một cái muội muội. Cho người ta một loại tràn ngập linh khí cảm giác, chỉ là. Lại cùng bề ngoài cực kỳ không phù hợp. Nàng cùng bố hách huynh đệ chiến đấu, còn có kia trên người mang theo một cổ kiên nghị. Vì cái gì, cảm thấy nàng như vậy quen mắt đâu. Phong Tuyết trợn tròn mắt. Phong Ngữ một chốc một lát còn không có hoàn hồn tới. Đỗ Sa Phi xoa xoa hai mắt của mình, có điểm không tin hai mắt của mình. Còn có. Ở Lôi Phong mặt sau ngồi mấy đầu lôi lân thú, đang xem rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt gương mặt kia khi, nháy mắt ngốc lăng. Còn có. Ở thính phòng thượng, một ít hung thú. Ở Nam Đầu Thành, hung thú cùng nhân loại đều là cộng đồng sinh hoạt, giống như là không chung vây thú chàng người cầm quyền. Phân biệt là lôi lân thú nhất tộc Lôi Phong chúng nó, mặt khác chính là Nam Đầu Thành thành chủ. Tới áp chú không chỉ có nhân loại võ giả, cũng có những cái đó hung thú, mà lúc này, ở đây có một ít hung thú ở đột nhiên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt gương mặt kia khi, trước mắt hiện lên kia một bộ phó hình ảnh tới. Hình ảnh mang đến cảm thụ là phi thường không mỹ diệu, cũng bởi vì hồi ức quá không mỹ diệu, cho nên đến bây giờ, bọn họ vẫn cứ ký ức khắc sâu, cho dù có nghe đồn. Kia hung tàn thiếu nữ đã hương tiêu ngọc vẫn, chính là thân là không điên trong núi uy phong lấm lấm hung thú, bọn họ đối nàng ký ức, thật sự là quá mức khắc sâu, liền cùng khắc vào trong đầu như vậy, như thế nào đều quên không được. Phong Ngữ phản ứng lại đây trước tiên, chính là dùng hắn kêu bén nhọn giọng nói hí ra tiếng tới. A a a a a a a a a. Thanh âm thật sự là quá mức bén nhọn, Nhưng lúc này, thật không ai để ý điểm này, để ý chỉ là Phong Tuyết như là chấn kinh như vậy bưng kín chính mình đôi môi, cặp mắt kia chừng đến lại viên lại đại. 3 năm trước đây, ở Minh Hà Linh Lộ bởi vì hung tàn nổi danh cô nương sau lại đồn đãi chết ở Minh Hà Linh Lộ, từ nay về sau 3 năm thời gian, cũng không có xuất hiện quá thân ảnh của nàng, bọn họ cũng hỏi thăm quá một phen, nàng xác thật giống như là tử vong giống nhau biến mất không thấy. Nhưng lại như thế nào sẽ nghĩ đến? Như thế nào sẽ nghĩ đến, nàng thế nhưng còn sống? Thế nhưng vẫn là dưới tình huống như vậy nhìn thấy nàng. Các ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được không thích hợp, Lôi Phong dò hỏi ra tiếng. Ở nó phía sau mấy cái lôi lân thú kia hô hấp đều đã xảy ra biến hóa, trở nên thực dồn dập, mà điểm này nó đã nhận ra. Không chỉ là chúng nó, một ít người sắc mặt cũng đều đã xảy ra thay đổi. Là bởi vì nữ tử dung mạo lộ ra tới sao? Không có khả năng đi. Lại tuyệt sắc lại khuynh thành nữ tử cũng không đến mức lộ ra như vậy biểu tình tới. Hơn nữa chúng nó trên mặt biểu tình cũng không có kinh diễm, nhưng thật ra có kinh hách, ánh mắt kia như là sống thoát thoát nhìn thấy quỷ giống nhau khủng bố. Này càng làm cho Lôi Phong khó hiểu. Ở thính phòng thượng, những cái đó hung thú mặt bộ biểu tình thật là một chút biến hóa. Từ Trinh Lăng đến Hồ Nghi, sau đó xác định, kinh hách, kinh tủng. Đổi tới đổi lui, so với kia vị pha màu còn muốn tới nhiều màu. Thế nhưng là nàng. Khó hiểu không chỉ có Lôi Phong, Trúc Thành Chủ làm theo khó hiểu, còn có cung chính bọn họ, đều không phải ngốc tử, đều cảm giác được không khí biến hóa, càng quan trọng là, phong ngự thế nhưng còn thất thanh thét chói tai ra tới. 441 chương 441 thế nhưng là nàng. Tịch Mộ Nguyệt. Không biết là ai kêu một tiếng, cung đang cùng cung gia những người khác đều là bỗng nhiên sửng sốt. Tên này vì cái gì nghe như vậy quen thuộc? Ở nơi nào nghe qua? Nhưng mà, khi bọn hắn nhớ tới kia một khắc, nộ mục trở lên. Là nàng. Ta sẽ không nhớ lầm, chính là gương mặt kia. Ta cũng nhớ rõ, chính là nàng. Nàng ở Minh Hà Linh Lộ ăn không ít hung thú, lại còn có chuyên môn chọn huyết mạch tương đối thuần kia một loại. Các ngươi nói chính là ai a? Cũng có không hiểu rõ hung thú hỏi. Tịch Mộ Nguyệt a. Ác, chính là 3 năm trước đây truyền rất lợi hại kia sự kiện. Cái kia vô pháp vô thiên thiếu nữ. Đúng đúng đúng, chính là nàng, nàng thế nhưng còn sống. Gương mặt kia ta như thế nào đều sẽ không quên, sớm biết rằng ta thiếu chút nữa liền chết ở nàng trong miệng, quá khủng bố, ta quá sợ hãi. Lôi Phong nghe được Tịch Mộ Nguyệt này 3 chữ liền nhớ tới một sự kiện. Hắn nghe Lôi Lâu nói qua ở Minh Hà Linh Lộ phát sinh sự tình. Lôi Lâu là hắn đệ đệ, đi qua Minh Hà Linh Lộ. Lôi Phong đôi mắt thực mau phát sinh biến hóa. Chính là nàng. Nuốt hỏa lôi thạch, sau đó còn đem lôi thành nướng ăn nhân loại nữ tử. Lôi Phong còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Thật là 3 năm trước đây làm Lôi Lâu lại nói tiếp đều mặt biến sắc gác nữ tử. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ à. Nàng liền biết dưới tình huống như thế sẽ có người nhận ra tới nàng, cho nên nàng mới lộ mặt nạ. Không nghĩ tới ở cái này mấu chốt đương, mặt nạ thế nhưng hư rồi, như vậy xem ra, phiền toái tới. Trúc Chân Châu cũng mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt là ai, dù sao nàng chính là xem Tịch Mộ Nguyệt khó chịu, kia thân thể cao lớn lóe thịt run a, hướng tới chính mình cha hô, ta chán ghét nàng, cha, ta chán ghét nàng. Hoa hoa âm thanh âm, lại bén nhọn. Nếu không đi xem nàng còn hảo, chỉ là, ai đều nhịn không được đi xem hoa hoa âm chủ nhân là ai, chỉ là vừa thấy đến là nàng, này ăn uống tức khắc liền không hảo. Trúc Chân Châu này một giọng nói, chính là đánh thức không ít người, tỉ như nói cung gia cung chính. Cung chính bỗng nhiên từ vị trí thượng đứng dậy, cái gì? Cung gia mặt khác trưởng bối cùng tiến đến Nam Đẩu Thành đệ tử đều sôi nổi đứng dậy, ánh mắt kia đều đã xảy ra biến hóa, trong đó một vị lão giả hét lớn một tiếng. Chính là ngươi. Tàn sát ta cung gia ở Minh Hà Linh Lộ các đệ tử. Ngươi thế nhưng còn sống. Yêu nữ, ngươi thế nhưng còn dám tồn tại. Bạch La Hiên cùng với Bạch gia người đều là sửng sốt. Nghe nói, ở 3 năm trước đây, cung gia phát sinh một chuyện lớn, có người đem cung gia trung đoàn trung tâm đệ tử toàn bộ phá hủy, đi hướng Minh Hà Linh Lộ đệ tử một cái đều không có tồn tại trở về, liền đi vài vị trưởng giả đều chết thê thảm. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự còn sống, thật là nàng. Tuy rằng 3 năm đi qua, chính là nàng bộ dạng lại không có thay đổi nhiều ít, chẳng qua thoạt nhìn càng có tự tin liền kia một thân huyết đều che đậy không được trên người nàng quan mang. đây là Phong gia một vị con cháu suy nghĩ. Phát hiện, như vậy một vị nữ tử, mặc kệ là đi đến địa phương nào, liền tính là thân ở hắc ám giữa, trên người nàng đều sẽ chiết xạ ra lóa mắt quang mang tới, thả làm người vô pháp bỏ qua. Thật giống như hắc ám đều sẽ trốn tránh nàng. Tịch Mộ Nguyệt bị vạch trần thân phận, lại một chút đều không khẩn trương, tương phản, nàng thế nhưng còn vươn tay tới, hướng tới Phong Ngự Phong Tuyết này đó người quen phương hướng vây tay. Phong Ngự cùng Phong Tuyết đều ngây ngẩn cả người, Đỗ Sa Phi đều nhịn không được đánh một cái lạnh run, không biết vì sao, nhìn đến nàng như vậy tươi cười, hắn liền tự nhiên mà vậy nhớ tới 3 năm trước đây ở Minh Hà Linh Lộ phát sinh những cái đó sự tình. Như vậy tươi cười, tuy rằng là không chê vào đâu được, nhưng tổng cảm thấy là nơi nào có không thích hợp địa phương. Đỗ Sa Phi trường hu một hơi, trừng lớn hai mắt của mình, hắn thật sự không rõ, không phải nghe đồn, nàng đã chết sao? Vì cái gì còn sống? Không chỉ có còn sống, hơn nữa thoạt nhìn còn quá đến phi thường hảo a. Thính phòng thượng các loại nghị luận thanh đều có, Lôi Phong cùng Trúc Thành chủ ở ngay lúc này mới quay đầu xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Cũng đúng lúc này reo lên, ngươi cái này yêu nữ, có bản lĩnh ngươi chạy đến chân trời góc biển đi, bất quá liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát chúng ta cung ra lòng bàn tay. Sự tình không thật là khéo. Trúc Thành chủ còn không có mở miệng, cung chính đột nhiên ôm quyền hướng tới hắn nơi phương hướng nói, Trúc Thành chủ, ta biết hôm nay là ngài trong phủ đại hỷ chi nhật. 3 năm trước đây, nàng này ở Minh Hà Linh Lộ dùng âm như quỷ kế đối ta cung ra con cháu ra tay, dẫn tới ta cung ra đi trước Minh Hà Linh Lộ sở hữu con cháu đều ngã xuống tại đây, ta cung ra bi thống vạn phần, vốn tưởng rằng nàng đã là cũng chết ở Minh Hà Linh Lộ, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sống. Trúc Thành chủ, chúng ta cung ra thế tất muốn chóc nã nàng này, hy vọng thành chủ đại nhân thành toàn. Cung chính một phen kinh thiên địa quỷ thần khiếp phế phủ lời nói ra sau, Trúc Chân Châu e sợ cho thiên hạ không loạn, hét lớn nói, cha, ta vừa thấy nàng tướng mạo liền biết không phải cái gì hảo mặt hàng, cha, ta xem ngươi vẫn là không cần đem nàng lưu tại vây thú chẳng, đem nàng giao cho cung gia người đi. Nhị tiểu thư nói được rất đúng. Trúc Thành chủ chưa nói cái gì, chính là nhìn về phía Lôi Phong, dò hỏi nó ý tứ, ngươi thấy thế nào? Lôi Phong sắc mặt cổ quái nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, ta cũng nghe Lôi Lâu nói qua chuyện này, nàng này quỷ dị thực, vẫn là đem nàng giao cho cung gia đi. Lưu tại vây thu chàng, đối chúng ta không có gì chỗ tốt. Trúc Thành chủ gật gật đầu, ngươi nói đúng. Nàng này là phi thường quỷ dị. Cung đang cùng Trúc Chân Châu đương nhiên nghe được Lôi Phong cùng Trúc Thành chủ đối thoại, cung chính môi hơi hơi nhấp khởi, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hiện lên âm độc quan mang. Đến nôi Trúc Chân Châu, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tiện nhân, cùng ta đấu. Bóp chết ngươi.